Chương 3160, Ma Phương đại nhân 3+4. Chúng ta đây 10 người là không phải có thể liên thủ. Liên thủ cái rắm, ngươi không có phát hiện sao? Nam Cung đại nhân hiện tại đã không phải là vũ hóa giai rồi. Không phải vũ hóa giai, chẳng lẽ là thần hóa giai? Cái kia bằng không thì vũ hóa cửu tinh cùng thần hóa nhất tinh, tuy nhiên chỉ kém lấy nhất tinh, nhưng lại có cách biệt một trời a. À, đừng nói chúng ta 10 người liên thủ, lại đến 10 người, cái kia cũng không đủ người ta đánh chính là. Ở trong đó, kinh hãi nhất người không ai qua được Lôi Minh đại công tước. Giờ phút này trong lòng của hắn phức tạp, quả thực không chỗ kể ra. 10 năm trước, hắn rõ ràng khả dĩ một trưởng đem Nam Cung Lưu Vân bị mất mạng. Nhưng là 10 năm về sau, hắn vừa ra tay, có thể bóp chết chính mình. Lôi Minh đại công tước thân hình lảo đảo lắc lắc, chỉ cảm thấy đầu óc nhao nhao loạn loạn, như một đống rơm rạ. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem bọn này xấu hổ lấy cười hì hì cường giả, im lặng khoát tay. Đây là, tha cho bọn hắn một mạng. Tất cả mọi người con mắt sáng rõ, tách ra không gì sánh kịp sáng rọi. Tạ Nam Cung đại nhân ân không giết, Nam Cung đại nhân kinh thái tuyệt diễm, thiên thu muôn đời. Nam Cung đại nhân cùng Tô Lạc cô nương vĩnh sinh vĩnh thế hòa hòa mỹ mỹ, hạnh phúc mỹ mãn. Lời này, Nam Cung đại nhân thích nghe, vì vậy hắn dùng chân đá đá nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Lôi Minh đại công tước phần thưởng. Đáng thương Lôi Minh đại công tước, nguyên bản hạng gì cao cao tại thượng, hiện nay. Ai, Lôi Minh đại công tước phiền muộn xem xét Nam Cung Lưu Vân, theo chính hắn chứa đựng trong kho, lấy ra 100 miếng lam tinh nguyên thạch, ném cho cái kia vũ tộc tộc trưởng. Vì vậy, mọi người tự cũng biết Nam Cung đại nhân thích nghe cái gì lời nói rồi, trong lúc nhất thời, các loại hắn và Tô Lạc quá khen ngợi chi từ, bỏ thêm vào lấy toàn bộ Lôi Bang. Tất cả mọi người nghe được chóng mặt núp ních, Nam Cung đại nhân lại trong tay giơ rượu nho. Một vừa thưởng thức lấy quá khen ngợi chi từ, một bên thưởng thức lấy hổ phách rượu ngon. Lôi Bang bang chúng, lần này cũng là sâu sắc mở to mắt. Ngày bình thường, bọn này thủ lĩnh hạng gì cao ngạo, hạng gì cao lạnh, hạng gì uy nghiêm. Động một chút thì là giết người thị huyết bọn hắn, tại Nam Cung đại nhân trước mặt, nịnh nọt đến tận đây, thật sự là làm cho người đại khoái nhân tâm a. Mà trong đó, cảm thụ khắc sâu nhất, không ai qua được từng đã là đội trưởng nhà Lao đại nhân. Đảo ác ma. Đã có người tiếp nhận công tác của hắn, cho nên hắn chỉ có thể ở lại Lôi Bang. Vì vậy, hắn tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn này phát sinh. Không lâu đi qua, hắn cũng là có thể cùng Nam Cung Lưu Vân đối trưởng người A. Nhưng là, lúc này mới bao lâu, chính mình xa xa không phải đối thủ của hắn, hơn nữa mà ngay cả Lôi Minh đại công tước, đều trong tay hắn tìm không thấy lối ra một chiêu. Đội trưởng nhà Lao đại nhân bị đả kích đã toàn thân vô lực. Quả nhiên, có ít người từ nhỏ tựu là lại để cho người tự ti mặc cảm đó a. Tựu trong đại sảnh ầm ầm thời điểm, bỗng nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Ma Phương đại nhân đệ tử, ở chỗ này. Đạo này thanh âm, tựa hồ theo rất xa đi qua truyền lại mà đến, nhưng lại rõ ràng ở tất cả mọi người bên tai quanh quẩn, phảng phất xâm nhập trong đầu. Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm trao lên, tinh mâu lãnh ngưng, chậm rãi thả ra trong tay tinh mỹ lưu ly ly đế cao. Mà giờ khắc này, trong đại sảnh nguyên bản thay phiên vuốt mông ngựa các cũng tất cả đều ngơ ngẩn. Cái kia thanh âm uy nghiêm, mang theo vô cùng cường đại uy áp, cơ hồ chấn vỡ màng nhĩ của bọn hắn. Người này, là ai? Đúng vào lúc này, một đạo chạm thân ảnh màu lam, theo hư vô đến thật thể, tại mọi người trước mắt ngưng tụ. Người này, nhìn về phía trên rất bình thường, mũi miệng lỗ tai thân hình, không một chỗ không bình thường, phóng trong biển người có thể bị dìm ngập. Nhưng là, cặp mắt kia, tinh mang bắn ra bốn phía, cái liếc mắt nhìn, đã biết rõ người này, tuyệt không đơn giản. Ma Phương đại nhân đệ tử, ở nơi nào? Chứng kiến áo lam người, Lôi Minh đại công tước có trong nháy mắt khiếp sợ. Người này hắn bái kiến. Hắn là Mạc Ưng đại nhân đệ tử. Lôi Minh đại công tước kinh kêu ra tiếng. Vũ Hóa Đảo, hai đại siêu cấp cường giả, một vị là Ma Phương đại nhân, còn có một vị tựu là Mạc Ưng đại nhân. Cùng Ma Phương đại nhân một thân một mình cao ngạo lãnh ngạo so sánh với, Mạc Ưng đại nhân lộ ra hơi có chút nhân khí. Bởi vì hắn thu một vị đồ đệ, cái này là cả Vũ Hóa Đảo mọi người đều biết sự tình. Đúng đúng, diệt sai, hắn là Mạc Ưng đại nhân đệ tử Vệ Trung Thiên đại nhân. Trời ạ, Mạc Ưng đại nhân đệ tử đã tìm tới cửa. Mạc Ưng đại nhân đệ tử, đây chính là 5 vạn năm trước hãy theo Mạc Ưng đại nhân rồi, nghe nói 1 vạn năm trước hãy tiến vào thần hóa giai a. Cái kia Nam Cung đại nhân, tại mọi người nghị luận nhau nhau trong thanh âm, áo lam người Vệ Trung Thiên thần sắc lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng. Ánh mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng, cuối cùng định dạng tại Nam Cung Lưu Vân trên người. Ở đây, duy nhất lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp, tựu là Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân chậm rãi đứng lên, như mực đôi mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt chi nhân. Vệ Trung Thiên lạnh lùng lên tiếng, là ngươi. Nam Cung Lưu Vân đạm mạc nở nụ cười, không phải. Không phải, Nam Cung Lưu Vân hai chữ, lại chấn kinh rồi tất cả mọi người. Bởi vì, trước đó, tất cả mọi người đã cho rằng hắn tựu là Ma Phương đại nhân đệ tử. Chẳng lẽ hắn là vì sợ hãi, cho nên mới không dám nhận thức sao? Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Nam Cung Lưu Vân trên người, nguyên một đám ánh mắt có phần hàm thâm ý. Không phải, Vệ Trung Thiên ánh mắt lãnh ngưng. Không phải, Nam Cung Lưu Vân thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nếu như ngươi muốn hạ chiến thiếp, tùy thời hoan nghênh. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là cả kinh, lập tức xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lại có chút bất đồng. Hãy nói đi, Nam Cung đại nhân thực lực như vậy, làm sao có thể liền nghênh chiến dũng khí đều không có. Vệ Trung Thiên ánh mắt xâm lãnh quét Nam Cung Lưu Vân, sư tôn cũng không dám nhận thức, Ma Phương đại nhân nếu như biết nói, chỉ sợ khí cũng muốn làm tức chết. Đã như vậy, cải lương không bằng bạo lực, ta, Mặc Ưng đại nhân đệ tử Vệ Trung Thiên, hiện tại hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nam Cung Lưu Vân hai tay giao phó tại về sau, lãnh đạm gật đầu ứng. Trong lúc nhất thời, mọi người con mắt đều sáng, mặc kệ Nam Cung Lưu Vân có phải hay không Ma Phương đại nhân đệ tử, thực lực của hắn đều đủ kẻ dưới phục tùng. Mặc Ưng đại nhân đệ tử, lại lâu phụ nổi danh. Cường cường chiến đấu, đây chính là khó được quan sát cơ hội. Vệ Trung Thiên trong cơ thể khí thế, trong giây lát tăng vọt. Cái kia một thân áo lam không gió mà bay, phần phật lên tiếng. Hắn duỗi ra tay phải, rất nhanh, một thanh màu hồng đỏ thấm cự kiếm ra hiện tại hắn tay phải bên trong. Cự kiếm lạnh lùng bãi xuống, rõ ràng kiếm minh thanh vang vọng tại yên tĩnh trong đại sảnh. Kiếm minh thanh bén nhọn chói tai, ở đây 10 vị thủ lĩnh, cảm giác được màng tai tựa hồ bị đâm rách, vô ý thức đều mở to hai mắt. Xem ra, hôm nay trận chiến đấu này, quan sát là quan sát rồi, nhưng trả giá cao cũng tuyệt đối là thảm trọng. Nam Cung Lưu Vân lông mày có chút nhẹ nhăn, đi quảng trường. Nói xong, hắn mặc sắc trường bào tại trống vắng trong đại sảnh hiện lên, thân ảnh đã biến mất. Lôi Minh đại công tước theo sát lấy thở dài một hơi. Nếu là hai vị tuyệt đỉnh cường giả trong đại sảnh chiến đấu, như vậy đừng nói đại sảnh, chỉ sợ toàn bộ Lôi Bang kiến trúc đều muốn bị sụp đổ. Vệ Trung Thiên tay phải xích hồng cự kiếm, mũi kiếm kéo trên mặt đất, theo cước bộ của hắn, một đường hướng quảng trường mà đi. Chương 3161, Ma Phương đại nhân 5+6. Theo hắn vững vàng bộ pháp, mũi kiếm trên mặt đất phát ra một đạo thật sâu dấu vết, bén nhọn chói tai kiếm minh thanh, không dứt bên tai. Vệ Trung Thiên đi qua chỗ, mặt đất, ngạnh xanh xanh bị chia làm hai đoạn. Lề sách vững vàng, kiếm khí xuống đất, sâu trăm trượng. Lôi Bang địa bàn, mặt đất đều là dùng tốt nhất lam tinh nguyên thạch sắc ngoài kiến tạo mà thành, cứng rắn vững chắc. Mặc dù là Lôi Minh đại công tước, hắn một kích toàn lực, mặt đất tối đa cũng bất quá xuống đất 10 trượng, nhưng là Vệ Trung Thiên, hắn tự kéo lấy kiếm, như vậy tùy ý đi qua, kiếm khí tự xuống đất trăm trượng chi sâu. Một cổ hàn khí tự Lôi Minh đại công tước lưng lan tràn ra. Lôi Minh đại công tước còn như thế, còn lại 9 đại thủ lĩnh càng là tuyệt vọng, bọn hắn tất cả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, đại khí cũng không dám ra ngoài. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới thật sâu ý thức được Vệ Trung Thiên đáng sợ, ý thức được Mặc Ưng đại nhân đáng sợ. Đối mặt như vậy Vệ Trung Thiên, Nam Cung đại nhân, thật sự có phần thắng sao? Tuy nhiên Nam Cung Lưu Vân trước khi coi rẻ bọn hắn, nhưng là thập đại thủ lĩnh vô ý thức hay là hy vọng Nam Cung đại nhân có thể thắng. Như không phải hỏi vì cái gì, vậy đại khái tựu là Nam Cung Lưu Vân trên người vẻ này khó nói lên lời đích nhân cách mị lực a. Quảng trường đại tựa hồ không có giới hạn, Nam Cung Lưu Vân ô hắc mái tóc như vậy mực giống như chút xuống mà xuống, chỉ dùng một căn lụa đỏ lỏng lẹt suy sụp cài chặt, dưới ánh mặt trời tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, chói mắt như sao mang. Hắn đứng chắp tay, tư thái tự tại, cái kia tĩnh mịch đôi mắt, sắc bén mà thâm thúy, hai đầu lông mày có một loại bế nghệ thiên hạ khí phách. Hắn cái như vậy vừa đứng, liền chấn nhiếp toàn trường, tựa hồ hắn là được cao cao tại thượng vương giả, mà những người còn lại, tất cả đều là con sâu cái kiến. Cái này là thế, tu vi khả dĩ luyện, thực lực hội trở nên mạnh mẽ, nhưng là cái này của bẩm sinh thế, lại khó khăn nhất được. Bởi vì này không phải muốn luyện có thể luyện ra được. Mặc dù cường như Vệ Trung Thiên, giờ phút này đứng tại Nam Cung Lưu Vân đối diện hắn, đôi mắt cũng híp lại bắt đầu. Bởi vì hắn ý thức được, Nam Cung Lưu Vân thực lực chưa hẳn mạnh hơn hắn, nhưng là cái này cổ cường giả xu thế, nhưng lại xa xa cao hơn hắn. Cường giả đối kháng, khí chàng trọng yếu nhất, hiện nay còn chưa ra tay, Nam Cung Lưu Vân chỉ dựa vào lấy cổ khí thế kia, cũng đã áp Vệ Trung Thiên trong nội tâm kiêng kỵ. Mà một khi lòng có kiêng kỵ, sẽ bó tay bó chân, mặc dù có thiên đại thực lực cũng khó có thể thi triển. Tô Lạc Thanh Linh đôi mắt nhìn xem Vệ Trung Thiên, khóe miệng Câu Dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, xem ra, hôm nay cuộc chiến, không cần quá lo lắng. Vệ Trung Thiên là cường giả, xuất phát từ cường giả bản năng, hắn ứng biến năng lực rất nhanh, chỉ thấy hắn lạnh lùng cười cười, tên của ngươi. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Vệ Trung Thiên trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, ta như thế nào cũng được biết nói, hôm nay giết chết người là ai a? Ngươi xác thực có tư cách biết đạo hôm nay giết ngươi chi nhân danh tự. Nam Cung Lưu Vân dừng một chút, giơ tay nhấc chân ở giữa trầm ổn nội liếm, đại khí rộng lớn, thanh âm trong sáng trung mang theo uy nghiêm, của ta dòng họ, Nam Cung. Vệ Trung Thiên, chỉ đủ tư cách biết đạo hắn dòng họ, về phần danh tự, hắn đến chết cũng không có tư cách biết nói. Vệ Trung Thiên trong mắt hiển hiện một vòng tức giận, hào hào hào, như vậy, hôm nay, ta tiểu chém giết ngươi vị này cao ngạo lạnh tuyệt Nam Cung đại nhân, tế điện của ta Xích Huyết Kiếm. Vệ Trung Thiên không có nói thêm nữa lời nói, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, Xích Huyết Kiếm liền phát ra một hồi bén nhọn chói tai kiếm minh thanh. Rộng thùng thình, Xích Huyết Kiếm không gió mà động, ông ông tác hưởng. Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân cùng Vệ Trung Thiên bên ngoài, tất cả đều vô ý thức che lỗ tai. Cái này Vệ Trung Thiên, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, hắn vừa ra tay, là được tuyệt sát. Vệ Trung Thiên xích hồng cự kiếm, lạnh như băng mũi kiếm chỉ phía xa Nam Cung Lưu Vân. Trong chốc lát, một cổ kịch liệt tinh hồng sắc vòi rồng, lăng không toát ra, giống như hỏa thương đồng dạng hướng Nam Cung Lưu Vân phun bắn đi. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lãnh ngưng, chỉ thấy hắn thở khẽ một hơi, tay phải thành quyền, phảng phất bị kim sắc ánh mặt trời chỗ bao phủ, tản mát ra không gì sánh kịp tia sáng chói mắt. Thần chi hữu thủ, Nam Cung đại nhân thần chi hữu thủ, nhìn qua cái kia như bị thần quang bao phủ cánh tay phải, tất cả mọi người trong nội tâm đều một hồi rất nhỏ run rẩy, một ngụm hơi lạnh ngạnh xanh xanh giấu ở ngực. Quả nhiên là Long Phượng tộc thần chi hữu thủ a, lần này thật đúng là. Vũ tộc tộc trưởng nhìn về phía trước trên quảng trường rằng có hai người, thì thào tự nói. Theo Nam Cung đại nhân cùng Vệ Trung Thiên trên người tràn ngập đi ra cường giả uy áp đến xem, cả hai thực lực tựa hồ không kém nhiều, tại sàn sàn nhau tầm đó. Lôi Minh Đại trong lòng người càng là phức tạp, 10 năm trước, tiểu tử này ngay cả mình đều không bằng, 10 năm về sau, hắn cũng đã cường đại như vậy. Đúng vào lúc này, Vệ Trung Thiên trong giây lát hướng Nam Cung Lưu Vân phát động thế công. Chỉ thấy hắn chạm trường bào màu lam ở giữa không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, 100 mét khoảng cách, bất quá trong nháy mắt liền đến. Vệ Trung Thiên tiến vào phạm vi công kích, xích hồng cự kiếm giống như hung mãnh độc xà, mang theo hung ác gió mạnh khí thế, xuất kỳ bất ý tự Nam Cung Lưu Vân cổ chỗ xẹt qua. Vệ Trung Thiên thân hình không tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, mà là đang hắn phía bên phải, nếu như Nam Cung Lưu Vân có một tia chủ quan, hiện nay, đầu của hắn đã bị Vệ Trung Thiên cắt xuống đã đến. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân lại há có thể là hạng người bình thường. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem cái kia không ngừng hướng hắn cổ chỗ tới gần mũi kiếm, khóe miệng Câu Dẫn ra một vòng có chút tà mị cười lạnh, cùng lúc đó, tay phải của hắn tản mát ra vô cùng chói mắt hào quang. Hắn giơ tay phải lên, đang kịch liệt hào quang chiếu rọi xuống. Vệ Trung Thiên đôi mắt vô ý thức híp lại mà bắt đầu, bởi vì hào quang thực sự quá chướng mắt. Ở này sao trong nháy mắt, Nam Cung Lưu Vân thân hình bỗng nhiên đi phía trái di động 1 mét, ngạnh xanh xanh tránh đi Vệ Trung Thiên cường thế sát chiêu. Cùng lúc đó, Nam Cung Lưu Vân hết sức nhỏ như ngọc ngón tay hướng xích hồng cự kiếm thượng bắn ra. Đinh, một tiếng thanh thúy âm thanh chói tai vang lên, Vệ Trung Thiên lại cảm giác được một cổ vô cùng lực lượng cường đại tác dụng tại hắn xích hồng cự kiếm thượng. Phía trước rõ ràng đã không có Nam Cung Lưu Vân thân ảnh, nhưng là Vệ Trung Thiên lại thu thập bất trụ, thét lên như trước hướng phía nguyên lai phương hướng quét ngang mà đi. Nam Cung Lưu Vân thần chi hữu thủ trùng trùng điệp điệp hướng Vệ Trung Thiên vai phải đập tới. Oanh, Vệ Trung Thiên muốn tránh, nhưng căn bản không có biện pháp tránh né. Thần chi hữu thủ, đâu chỉ vạn quân lực, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Vệ Trung Thiên vai phải, ngạnh xanh xanh bị Nam Cung Lưu Vân thần chi hữu thủ cho nện liệt rồi. Vệ Trung Thiên ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, Nam Cung Lưu Vân bất luận là lực lượng hay là tốc độ, vậy mà đều không thể so với hắn nhược. Vệ Trung Thiên đau đến trên trán gân xanh lồi bạo, mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng là hắn lại cắn răng kiên trì ở, xích hồng cự kiếm trở tay lại hướng Nam Cung Lưu Vân lồng ngực đâm tới. Thần chi hữu thủ ngưng tụ hào quang lực lượng, cần phải thời gian. Mà Vệ Trung Thiên chảo đúng là như vậy trong nháy mắt. Nam Cung Lưu Vân đạm mạc nhìn qua cái kia không ngừng tại trong mắt phóng đại, không ngừng tiếp cận hắn lồng ngực xích hồng cự kiếm, khóe miệng Câu Dẫn ra một vòng xinh đẹp tà mị cười lạnh, đây đã là ngươi chín thành công lực. Vệ Trung Thiên đột nhiên trừng to mắt, hắn như thế nào sẽ biết, cứ như vậy vừa phân tâm lập tức, Nam Cung Lưu Vân thần chi hữu thủ thiết quyền, bỗng nhiên oanh hướng xích hồng cự kiếm. Chương 3162, Ma Phương đại nhân 7 cộng ma thú chiều 1. Đến vừa vặn, vừa vặn thử xem thần chi hữu thủ chính thức uy lực. Nam Cung Lưu Vân khuôn mặt lãnh ngưng, khí phách trùng thiên. Từ khi tấn thăng đến thần hóa giai về sau, hắn còn chưa có thử qua thần chi hữu thủ uy lực, bởi vì người khác đều quá yếu, căn bản không có biện pháp thí nghiệm, hiện nay Vệ Trung Thiên đưa tới cửa đến, chẳng phải là vừa vặn. Ngay tại Vệ Trung Thiên khiếp sợ lúc, Nam Cung Lưu Vân màu vàng kim óng ánh thiết quyền, ầm ầm đánh tới hướng Xích Hồng Cự Kiếm. Dùng thân thể đối kháng binh khí, ở đây cơ hồ tất cả mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nam Cung đại nhân quá mức tự tin rồi, thần chi hữu thủ tuy nhiên cứng cỏi cường đại, nhưng là Vệ Trung Thiên binh khí như thế nào sắt thường. Dùng thân thể đối kháng vũ khí lạnh, đây quả thực là tìm tai vạ a. Nam Cung đại nhân cái này muốn sâu sắc có hại chịu thiệt rồi. Mọi người trong nội tâm không đành lòng, có ít người cúi đầu, có ít người che mắt, có ít người quay mặt qua chỗ khác. Bọn hắn đều không đành lòng chứng kiến Nam Cung đại nhân cánh tay huyết nhục bay tán loạn thảm thiết kết cục. Bên tai truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh, bành bành bành, ồ, huyết nhục vỡ vụn chắc có lẽ không có như vậy thanh thúy thanh âm a. Cái này làm sao nghe được giống như là binh khí bẻ gãy thanh âm. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt một màn này, quả thực lại để cho hắn xem trợn tròn mắt. Trời à, Nam Cung đại nhân tay phải không có việc gì, bị đụng bay ra ngoài, hình như là Mặc Ưng đại nhân đệ tử. Hơn nữa Vệ Trung Thiên đại nhân Xích Hồng Cự Kiếm, giống như nát. Ai nha, các ngươi vừa rồi không thấy được, Xích Hồng Cự Kiếm là bị Nam Cung đại nhân quyền đầu một tấc thốn đạp nát. Ai yêu ta đi, Nam Cung đại nhân đó là cái gì quyền đầu a? Nếu như không nhìn lầm, Xích Hồng Cự Kiếm hẳn là thần binh a. Đúng vậy, hạ đẳng thần binh, nhưng là như trước bù không được Nam Cung đại nhân quyền đầu a. Những này đều không đáng sợ, chính thức đáng sợ chính là chúng ta Nam Cung đại nhân mới hơn 200 tuổi a, thân môn mới hơn 200 tuổi. Trong lúc nhất thời, bốn phía một mảnh lặng im, tại linh giới, hơn 200 tuổi còn vị thành niên a. Phải biết rằng, bọn hắn đám người kia ít nhất đều sống vạn năm trở lên, cùng Nam Cung đại nhân so với, coi như tuổi trẻ bọn hắn là được lão gia hỏa sao? Hảo tâm đau xót axit cảm giác, Nam Cung Lưu Vân không biết tuổi của hắn cho bọn này vây xem quần chúng đã tạo thành như thế nào rung động. Giờ phút này, hắn ngạo nhiên đứng thẳng, màu đen cẩm bào phần phật sinh phong, khuôn mặt trầm ổn nội liễm, khí thế cường thế rộng lớn. Vẻ này bẩm sinh kiêu ngạo, tôn quý cùng khí phách, lại để cho người bao giờ cũng đều bị người kính ngưỡng cúng bái. Cho dù hắn chỉ là hời hợt mây trôi nước chảy nhìn xem ngươi, nhưng là ở đằng kia dạng dưới ánh mắt, lại để cho người có một loại không cách nào tiêu trừ cảm giác áp bách cùng uy hiếp cảm giác, không tự giác câu thúc, lo sợ bất an. Vệ Trung Thiên sớm đã đứng lại thân hình, khóe miệng của hắn có một tia rõ ràng sát qua huyết tích. Giờ phút này hắn nhìn xem Nam Cung Lưu Vân trong ánh mắt, hiện lên một đạo hoảng sợ. Trẻ tuổi như vậy thiếu niên, mạnh như thế thế khí phách, lại có cao như thế sâu tu vi. Không cần trăm vạn năm, thậm chí không cần vạn năm. Linh giới 18 phương đại lục, thậm chí trung ương đại lục ở bên trên, lại một vị chiến thần chi tinh sắp mềm rủ xuống bay lên. Đối mặt mạnh như thế địch, Vệ Trung Thiên bên cạnh thân quyền đầu nhanh nắm, lại buông ra, nhanh nắm, lại buông ra. Như thế phảng phất mấy lần, hắn cuối cùng chán nản thở dài một tiếng. Ta không bằng ngươi, Vệ Trung Thiên cắn răng, thanh âm vững vàng không có phập phồng nói ra bốn chữ này. Nói ra miệng về sau, Vệ Trung Thiên nguyên bản phiền muộn ngực, đột nhiên có một loại rộng mở trong sáng nhẹ nhõm cảm giác. Đúng vậy a, cần gì phải chấp nhất, làm gì cố chấp, làm gì tự ti. Sư phụ từng nói qua, trong thiên địa có như vậy một loại người, từ nhỏ tựu là lại để cho người tự ti mà cảm tồn tại, cùng loại người này tranh giành, tựu là mua dây buộc mình, tự mình chuốc lấy cực khổ, làm gì. Đúng vậy a, làm gì, suy nghĩ cẩn thận biết nói, Vệ Trung Thiên triệt để buông xuống đạo này khúc mắc, sau này thành tựu vậy mà cũng không thấp. Đây là nói sau, chẳng ai ngờ rằng Vệ Trung Thiên vậy mà nhanh như vậy tự nhận thua, nhưng là hắn nhận thua, tại tất cả mọi người xem ra, lại là chuyện đương nhiên. Vệ Trung Thiên cuối cùng thật sâu ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân, tuy nhiên sải bước rời đi. Vệ Trung Thiên rời đi về sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài, cái chỉ ngây ngốc nhìn xem vị kia một thân áo đen vương giả. Nam Cung Lưu Vân tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan nhìn về phía Tô Lạc phương hướng, nhoẻn miệng cười. Lập tức, Khuynh Thành, cái kia đẹp tuyệt nhân gian khuôn mặt tươi cười, tựa hồ vĩnh viễn định dạng tại những người này trong mắt. Ít nhất thật lâu tánh mạng cuối cùng, bọn hắn cũng vĩnh viễn quên không được cái này một năm một ngày này sau giờ ngọ, cái kia một cái lại để cho người thần hồn điên đảo dáng tươi cười. Từ khi đả bại Vệ Trung Thiên về sau, Nam Cung Lưu Vân tại đây vũ hóa đảo tựu thật sự không đâu địch nổi. Thập đại thủ lĩnh tôn hắn là vương giả, cam nguyện dâng tặng hắn là đại thủ lĩnh, mà bọn hắn tắc thì dùng Nam Cung đại nhân thuộc hạ tự cho mình là Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc như trước ở tại Lôi Bang. Lôi Bang từ trên xuống dưới vui mừng khôn xiết, kích động mà hưng phấn, còn lại 9 đại thủ lĩnh rủ xuống đủ đốn ngực, ghen ghét cực kỳ. Một ngày này về sau, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tại Vũ Hóa Đảo, thật sự lăn lộn mở. Diệp Xanh Dương cảm khái, không nghĩ tới ngày hôm nay, vậy mà nhanh như vậy tựu đã đi đến. Hắn không khỏi cười khổ, ngay tại không lâu đi qua, Nam Cung Đại Nhân vừa tới Vũ Hóa Đảo thời điểm, cứu được hắn một mạng, khi đó làm hắn người hầu hay là không khó, nhưng là hiện nay. Diệp Xanh Dương cho dù muốn làm người hầu, đều kiếm không đến tư cách. Nhất cảm khái người, không ai qua được đội trưởng nhà Lao Đại Nhân. Hắn mới là chân chân chính chính cảm xúc sâu nhất người. Nhớ ngày đó tại đảo Ác Ma, hắn vì bản thân chi tư, vì cướp đoạt lục tinh chi hồn cùng lục tinh chi phách, cố ý thả ra vũ hóa giai ma thú, ý đồ hãm hại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân. Về sau 4 cái vũ hóa giai ma thú bị giết, hắn rơi vào đường cùng đem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân lưu đẩy đến Vũ Hóa Đảo, ý đồ mượn Long Hổ Bang bang chủ, Lôi Bang đường chủ Lôi Nhất Chu chi thủ, đem hai người kia diệt trừ. Nhưng là người tính không bằng trời tính a. Hiện tại đừng nói Lôi Nhất Chu rồi, tự là Lôi Nhất Chu gia gia của hắn, nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân, tự cùng chuột thấy mèo tựa như, cung kính, kính kính sợ sợ, thành hoảng sợ thành sợ, liền đại khí cũng không dám ra ngoài được không nào. Thế sự biến hóa cực nhanh, lại để cho đội trưởng nhà Lao Đại Nhân không biết nên như thế nào phản ứng. Mà Lôi Minh Đại Công Tước đã sớm rút lui hắn đội trưởng nhà Lao chi chức, hắn hiện tại là chuyên môn hầu hạ Nam Cung Đại Nhân nô lệ. Ngay tại đội trưởng nhà Lao Đại Nhân lâm vào ngày xưa cảm khái lúc, một giọng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên, bảo ngươi đầu cái trà đều lề mà lề mề, ngươi còn có thể làm gì sự tình. Nam Cung Đại Nhân tốt tính tình, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng Lôi Minh Đại Công Tước cũng là tốt tính tình. Đội trưởng nhà Lao Đại Nhân nhìn lại, phát hiện người này là Lôi Bang một gã bang chúng. Bị quát lớn về sau, đội trưởng nhà Lao Đại Nhân vô ý thức tự nộ. Nhưng là tên kia bang chúng lại ha ha cười lạnh, dám lãnh đạm Nam Cung Đại Nhân, ngươi còn có lý hả? Đội trưởng nhà Lao Đại Nhân khó thở rồi. Bang chúng cười lạnh, cho ngươi cho Nam Cung Đại Nhân bưng trà đưa nước, hay là cho mặt mũi ngươi, việc này người khác muốn làm còn không có tư cách làm. Lề mề cái gì, nhanh đi. Bang chúng trong mắt có cười lạnh, nhưng là hơn nữa là ghen ghét. Chương 3163, ma thú chiều 2+3. Ghen ghét, đội trưởng nhà Lao Đại Nhân ý thức được điểm này, trong nội tâm quả thực. Phức tạp cực kỳ, chẳng bao lâu sau, hắn là có thể mưu hại Nam Cung Lưu Vân tồn tại, mà bây giờ dùng thân phận làm nô lệ cho hắn bưng trà đưa nước, còn sẽ đưa tới người khác ghen ghét. Đội trưởng nhà Lao Đại Nhân mặt đen lên, phiền muộn cực kỳ, nhưng vẫn là không thể không đem nước trà bưng lên đi. Trong đại sảnh, thập đại thủ lĩnh chính cung kính đứng tại hạ thủ, phân biệt cùng Nam Cung Đại Nhân báo cáo nhà mình tàng bảo khố ở bên trong chân bảo. Đội trưởng nhà Lao Đại Nhân nhìn lại là một hồi đau răng. Cái này nhưng đều là tu luyện bảo bối, lúc trước cái này thập đại thủ lĩnh chỉ sợ cũng tranh được mặt đỏ tới mang tai a. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, cả đám đều hoan hô tung tăng như chim sẻ nịnh nọt Nam Cung Lưu Vân, đều hy vọng hắn có thể nhìn chúng nhà mình tàng bảo khố ở bên trong bảo bối. Đừng nói đội trưởng nhà Lao Đại Nhân, tự là Lôi Minh Đại Công Tước, đối mặt cái này mãnh liệt chênh lệch, nội tâm của hắn cũng còn không có điều chỉnh tới đây chứ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với Nam Cung Đại Nhân nịnh nọt. Đội trưởng nhà Lao Đại Nhân đem nước trà đặt tại bàn thượng tựu nghĩ tiếp. Mà lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, chống lại đội trưởng nhà Lao Đại Nhân cái kia trương phẫn uất mặt. Ồ, Tô Lạc kinh ngạc phát ra âm thanh. Lập tức, toàn trường tiếng động lớn náo bị cắt đứt, chúng tầm mắt của người đồng loạt bắn tới đội trưởng nhà Lao Đại trên thân người. Đối mặt 10 đại bang phái thủ lĩnh kinh nghi bất định ánh mắt, đội trưởng nhà Lao Đại Nhân bất quá là vũ hóa cấp thấp thực lực, làm sao có thể gánh vác được. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút chân tay luống cuống. Là ngươi, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn trước mắt cái này nửa quen thuộc người xa lạ, chỉ vào hắn nói, ngươi không phải là ban đầu ở đảo Ác Ma khi dễ chúng ta cái vị kia đội trưởng nhà Lao Đại Nhân sao? Tô Lạc lời này vừa ra, lập tức, đội trưởng nhà Lao Đại Nhân cũng cảm giác được vô số bất thiện ánh mắt xoát xoát xoát hướng trên người hắn đâm tới. Lúc trước, đảo Ác Ma, khi dễ, Tô Lạc cô nương. Nam Cung Đại Nhân, thập đại thủ lĩnh hiện nay thiếu nhất chính là cái gì? Thiếu nhất đúng là Nam Cung Đại Nhân cống hiến sức lực cơ hội a. Hiện tại cơ hội tốt như vậy bày tại trước mặt bọn họ, thật sự nếu không biết đạo lợi dụng, cái kia chính là đồ ngốc rồi. Lập tức, thập đại thủ lĩnh tự xông đi lên, vũ tộc thủ lĩnh càng là nhanh tay chân nhanh một tay sách ở đội trưởng nhà Lao Đại Nhân, hung thần ác sát được trừng to mắt, cái gì? Ngươi cũng dám khi dễ Tô Lạc cô nương, còn lại 9 đại thủ lĩnh lập tức bóp cổ tay. Tất cả đều tức giận bất bình trừng mắt vũ tộc bang chủ, người này tay chân làm sao lại nhanh như vậy. Người này quả thực đáng chết, mọi người cùng nhau xông lên, không biết ai giống lớn một tiếng, vì vậy còn lại 9 đại thủ lĩnh tự có lý do phóng đi cướp người rồi. Dừng tay, các ngươi nhanh dừng tay cho ta, các ngươi bọn này cầm thú, đường đường bang phái thủ lĩnh không muốn sở loạn. A, à, quần của ta, đội trưởng nhà lao đại nhân cực kỳ bi thảm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thanh âm kia càng ngày càng vội vàng, cũng càng ngày càng nôn nóng, đến cuối cùng đã là hổn hển. Tay của ta, chân của ta, a, à, đến cuối cùng, đội trưởng nhà lao đại nhân tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng, thậm chí đã không âm thanh tức. Tô Lạc nhìn trước mắt một màn này, cũng là trợn tròn mắt. Bản ý của nàng, chỉ là muốn lại để cho đội trưởng nhà lao đại nhân mở to mắt vành mắt nhìn xem, lại để cho hắn hối hận lúc trước khi dễ bọn hắn. Nhưng là 10 đại bang phái thủ lĩnh thật sự quá cấp lực. Cấp lực Tô Lạc đều bó tay rồi, thập đại thủ lĩnh cùng lên, tranh nhau giúp Tô Lạc bọn hắn trả thù đội trưởng nhà lao đại nhân, tranh thủ tranh công cơ hội. Thế nhưng mà, đây là thập đại thủ lĩnh a, cái kia thân thủ, cái kia lực lượng. Ngay từ đầu bọn hắn còn không có quá dùng sức, nhưng là càng về sau, một khi có người động thật sự về sau, đi theo sẽ không có người bất động thật sự. Vì vậy một trận loạn kéo phía dưới, đáng thương đội trưởng nhà lao đại nhân, êm đẹp thân thể, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị thập đại thủ lĩnh đập vỡ vụn. Cái này thập đại thủ lĩnh ở bên trong, có người mang theo một căn cánh tay, có người ôm một đầu đùi, có người. Tóm lại, đội trưởng nhà lao đại nhân tại do dự ở bên trong, đã bị ngũ sa phanh thây rồi, thân thể ngạnh xanh xanh bị chia làm 10 bộ phận. Cái này thập đại thủ lĩnh lúc này cũng ý thức được không tốt rồi. Bọn hắn ngây ngốc ở đại sảnh, cuối cùng, hay là Lôi Minh đại công tước thanh khục một tiếng, cái này. Nam Cung đại nhân, giơ ngài hai mắt, chúng ta có tội, thỉnh trách phạt. Lôi Minh đại công tước dẫn đầu quỳ đi xuống thỉnh tội. Còn lại 9 đại bang chủ cũng nhao nhao phục hồi tinh thần lại, vứt bỏ trong tay phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cho Nam Cung đại nhân thỉnh tội. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, trong nội tâm rất không bình tĩnh, nhưng là Nam Cung Lưu Vân trên mặt nhưng như cũ nét mặt tươi cười như hoa, trong đôi mắt như gió qua thủy vô ngân giống như, không có nổi lên một tia rung động. Các ngươi xác thực có tội. Nam Cung Lưu Vân đạm mạc mà câu dẫn ra khóe môi, đội trưởng nhà lao, tội không đáng chết, huống chi, ta còn có chuyện muốn chính miệng hỏi hắn. Đúng, đúng, là chúng ta quá gấp công tốt lợi rồi, thỉnh Nam Cung đại nhân trách phạt. Trong lòng mọi người phát khổ, Nam Cung đại nhân có chuyện muốn hỏi, mà bọn hắn lại đem đội trưởng nhà lao cho kéo chết rồi, cái này tội danh lớn hơn a. Nam Cung Lưu Vân hừ nhẹ, nếu như không phạt các ngươi ngược lại sẽ muốn đông muốn tây, cả ngày hoảng loạn, nội tâm không được an bình, không khỏi ảnh hưởng tu hành. Nam Cung đại nhân nói chính là, mọi người cười khổ, cái này thật đúng là chính là bọn họ chân thật khắc họa. Các ngươi trong bảo khố đồ vật, cống hiến cái một phần hai a, đã thành, đi xuống đi, nhìn xem tựu náo tâm. Nam Cung Lưu Vân không kiên nhẫn khoát tay, thập đại thủ lĩnh gặp Nam Cung đại nhân bay bổng buông tha bọn hắn, lập tức nguyên một đám cảm kích rơi lệ đầy mặt. Tàng bảo khố ở bên trong một nửa bảo bối tính toán cái gì, chỉ cần Nam Cung đại nhân ưa thích, toàn bộ cầm lấy đi cũng là vinh hạnh của bọn hắn a ngao. Âu âu âu, nhìn xem những cái kia hoan hô tung tăng như chim sẻ kích động mà rơi lệ đầy mặt lăn qua lăn lại mà ra bang chủ thủ lĩnh, Tô Lạc cũng là bó tay rồi, nàng xem thấy Nam Cung Lưu Vân, người bây giờ được hoan nghênh trình độ, quả thực. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ nhún vai, buông tay. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Tô Lạc tại Vũ Hóa ở trên đảo thời gian, qua nhẹ nhõm mà thích ý. Tại trong khoảng thời gian này, Tô Lạc cũng hiểu rõ đến một ít tình huống. Huyền Vũ Đại Lục 48 tòa thành trì cường giả, rất nhiều đều ở tại Vũ Hóa đảo, đây mới là Huyền Vũ Đại Lục bài danh 18 đại lục cuối cùng nguyên nhân thực sự. Nhưng lại hiểu rõ đến, Thiên Hỏa thành tiền nhiệm thành chủ, tiền nhiệm Hắc Vũ vệ thủ lĩnh, trước tiền nhiệm thành chủ, trước tiền nhiệm Hắc Vũ vệ thủ lĩnh. Tổng cộng 48 cá nhân, tất cả đều tại Vũ Hóa đảo, nhưng lại đều tại Lôi Bang ở bên trong, đang tại bình thường bang chúng. Đem làm Tô Lạc đạt được tin tức này thời điểm, nàng cũng là trợn tròn mắt. Phải biết rằng, lúc trước nàng cùng Nam Cung Lưu Vân khổ cực như vậy khảo hạch Hắc Vũ vệ, khổ cực như vậy cầm được Hắc Vũ vệ nhị tinh cùng 3 sao, kết quả hiện tại. Hắc Vũ tiền nhiệm, trước tiền nhiệm, trước tiền nhiệm. Thủ lĩnh, tại Lôi Bang đang tại bình thường bang chúng. Biết đạo việc này thời điểm, Tô Lạc mình cũng có một loại muốn ói huyết xúc động. Thế sự vô thường, biến hóa quá nhanh, muốn trách, chỉ có thể trách nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tấn chức leo lên quá nhanh, quá nhanh. Thời gian một chút đi qua, thời gian nhìn như bình tĩnh, nhưng lại cất dấu nào đó nôn nóng. Tựu giống như bão tố sắp xảy ra trước yên lặng, một ngày này, thập đại thủ lĩnh rốt cuộc tụ tập lại một lượt, chạy đến tìm Nam Cung Lưu Vân. Đại thủ lĩnh, người xem lấy sự tình, nên làm cái gì bây giờ a? Lôi Minh đại công tước hiện nay đã hoàn toàn thần phục với Nam Cung Lưu Vân rồi. cho nên, hoàn toàn là lấy thuộc hạ đối với thượng vị giả kính sợ. Chương 3164, Ma Thú Triều 4 cộng 5. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đôi mắt cũng có chút nhân lại. Kỳ thật bọn hắn biết đạo Lôi Minh Đại Công Tước chỉ chính là chuyện gì. Tại Vũ Hóa ở trên đảo ở lại người cũng biết, Vũ Hóa đảo mỗi cách 100 năm, tự sẽ phát sinh một lần Ma Thú Triều, mà Ma Thú Triều sở dĩ hội khởi xướng, chính là vị huyền vũ chủ thần gia ấu thú đại nhân đi ra tinh nghịch gây sự. Mà mỗi lần Ma Thú Triều, đều muốn tử thương vô số, đem kẻ yếu đào thải ra khỏi cục. Ma Thú Triều, là nhân lực có thể chống cự đấy sao? Tô Lạc đôi mắt lãnh ngưng, quét Lôi Minh Đại Công Tước. Lôi Minh Đại Công Tước thở dài, Ma Thú Triều 100 năm bộc phát một lần, mỗi một lần đều muốn tiếp tục một năm, cái này một năm tựu là trong truyền thuyết nhân gian địa ngục. Sự tình lần này có chỗ bất đồng, bởi vì đã 100 năm rồi, Ma Thú Triều còn không có bộc phát, việc này thật đúng là xác thực. Từ khi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đi vào Vũ Hóa Đảo về sau, Ma Thú Triều tựu chưa từng bộc phát qua. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ các ngươi cùng chủ thần ấu thú nhận thức, thậm chí có giao tình? Vũ tộc bang chủ bỗng nhiên náo động mở ra, ý tưởng đột phát. Lập tức, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, muốn cái gì? Nếu quả thật nhận thức, thực sự giao tình, cũng không trở thành bị nhốt tại Vũ Hóa Đảo, cả ngày không được ra. Vũ Hóa Đảo mặc dù tốt, nhưng là bị giam cầm ở cái này một phương thiên địa ở trong, dù thế nào tốt cũng không khá hơn chút nào. Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Xác thực, nếu có giao tình không đến mức bị nhốt ở chỗ này. Các ngươi hiện tại nâng lên Ma Thú Triều, chứ không phải là phát hiện cái gì. Tô Lạc nhân cau mày, Lôi Minh Đại Công Tước gật gật đầu, đem lệch ra mất lâu lại chính trở về, Ma Thú Triều bộc phát là có dấu vết mà lần theo, mỗi lần bộc phát trước, Ma Thú hội dần dần trở nên luống cuống, bất an, bạo ngược. Loại tình huống này sẽ kéo dài một tháng, sau đó Ma Thú Triều đại bộc phát. Lần trước Ma Thú Triều đại bộc phát, tử vong nhân số gần 500, lần này công tác chuẩn bị lâu như vậy, chỉ sợ. Mặc dù nói là đào thải kẻ yếu, nhưng là vận khí không tốt đại thủ lĩnh cũng sẽ vẫn lạc, lần trước vũ tộc đại thủ lĩnh có thể chẳng phải vẫn lạc sao. Lần này cũng không biết tình huống như thế, cảm thấy tình huống rất không ổn a. Bất quá lần này có Nam Cung đại nhân tỏa chấn, thần hóa giai ma thú đại thủ lĩnh, chúng ta cũng không phải sợ, hắc hắc. Đây cũng là bọn hắn dị thường kính trọng Nam Cung đại nhân địa phương. Mỗi lần ma thú triều đều sẽ xuất hiện một cái cường đại vô cùng thần hóa giai ma thú đại thủ lĩnh. Tại vị này thần hóa giai ma thú đại thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt, những cái kia bọn đồ tử đồ tôn hung hăng càn quấy mà ương ngạnh, tùy ý trà đạp nhân loại, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục a. Bọn hắn lần này tới, tự là mịt mờ cáo chi Nam Cung đại nhân chuyện này, chỉ cầu hắn dùng thế lực bắt ép ở ma thú đại thủ lĩnh là tốt rồi, còn lại ma thú bọn hắn có kinh nghiệm đối phó. Nhưng là, bọn hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Một kiện có chuyện xảy ra, cải biến bọn hắn sở hữu tất cả kế hoạch cùng tiến trình. Bởi vì biết đạo một tháng sau ma thú triều hội bộc phát, bởi vì là sống còn, cho nên tất cả mọi người ở vào cực độ cảnh giới bên trong. Vũ Hóa ở trên đảo hết thảy mọi người loại đều tụ tập lại một lượt, ý đồ đối kháng ngàn năm khó được một lần ma thú đại bộc phát. So sánh với mọi người khẩn trương bận rộn, Tô Lạc nhưng lại tất cả mọi người chính giữa thanh nhàn nhất một cái. Nàng trong ngày mang theo tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu đông đi tây đi dạo, rỗi rãnh rồi, ngay tại bờ biển trên bờ cát tới một lần đồ nướng. Một ngày này, Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, Tiểu Thần Long, Tiểu Hắc Miêu, còn có Diệp Xanh Dương mấy cái tụ tập tại trên bờ cát. Tô Lạc đang tại biểu hiện ra nàng đồ nướng đầu bếp nghệ. Ngon tử kim cá, bóc lột giặt sạch về sau, bị huyền thiết tí ti xuyến lấy, đưa đặt ở nướng trên kệ. Bị thượng phẩm thiên linh thủy giặt rửa qua tử kim cá, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt kim sắc sáng bóng, soát tốt nhất đợi dầu thực vật về sau. Lại bị vẫn lạc hồng liên tiểu tiểu hỏa diễm thiêu đốt lấy, rất nhanh, trong đó một mặt tựu nướng trở thành màu vàng kim óng ánh, dầu xi xi nhỏ, bên ngoài tiêu nội non, hương khí xông vào mũi. Tô Lạc trở tay liền đem mặt khác một mặt cũng lật qua thiêu đốt. Nàng không phải đơn nướng một chuỗi, mà là năm xuyến cùng một chỗ nướng, kể từ đó, sâu sắc tiết kiệm thời gian. Tràn đầy hương khí, đem chơi đùa tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu tất cả đều triệu tập tới. Nhìn xem mê người tử kim cá, tiểu thần long nước bọt xoạch xoạch chảy xuống trôi. Tiểu hắc miêu nhất ngạo kiều rồi, lúc này nó, dựa theo bản tính của hắn, hẳn là khinh thường quét tiểu thần long, sau đó ưu nhã rời khỏi, nhưng trên thực tế, nó lại quay đầu đi, yên lặng lau nước bọt. Diệp Xanh Dương nghe mùi thơm, con mắt lóe sáng như là tinh thần, trời ạ. Tại sao có thể có thơm như vậy cá nướng? Mùi vị kia, thật sự quá mê người rồi, trời ạ. Ngay tại Diệp Xanh Dương trời ạ không ngừng thời điểm, Tô Lạc cười hì hì tuyên bố, đại công cáo thành, đều tới cầm a. Lập tức, tất cả mọi người phi nhào tới. Nhưng mà đúng lúc này hậu, biến cố nổi bật, ai cũng thật không ngờ, đúng vào lúc này, một đạo khổng lồ bóng đen, cơ hồ đem trọn cái bờ biển bao phủ ở. Nam Cung Lưu Vân tâm thần khẽ động, vô ý thức tự muốn nắm Tô Lạc, muốn nàng nhét vào sau lưng. Nhưng là hắn một chảo này, dám bắt cái không? Khổng lồ kia bóng mờ, là một trích quái điểu, mà đang ở qua trong giây lát, quái điểu quăng ở dưới bóng mờ đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có Tô Lạc cùng năm xuyến cá nướng. Mọi người trợn tròn mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn quái điểu cầm lấy Tô Lạc bay đi. Diệp Xanh Dương vô ý thức nhìn Nam Cung Lưu Vân, giờ phút này Nam Cung Lưu Vân, sắc mặt như hàn xương bao phủ, sắc mặt hắc cơ hồ có thể chìm nước chảy đến. Nam Cung Lưu Vân vô ý thức, trong tay lãnh kiếm hung hăng hướng quái điểu vào tới. Lãnh kiếm phá không mà đi, một đạo đâm rách không khí chính là thanh âm, sẽ ôm mọi người lỗ tai đau nhức. Nhưng là, lãnh kiếm tốc độ cuối cùng so ra kém quái điểu tốc độ, Tô Lạc cứ như vậy bị bí mật mang theo lấy biến thành một đạo chấm đen nhỏ, biến mất tại thiên mạc. Nam Cung Lưu Vân muốn theo đuổi, nhưng đúng vào lúc này, theo quái điểu trên người bắn ra một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ, đem Nam Cung Lưu Vân thân hình định dạng ở, lại để cho hắn nửa bước khó đi. Nam Cung Lưu Vân hai mắt nổi giận muốn nứt, trong nội tâm tuyệt vọng mà thống khổ, hắn khẽ động đều không nhúc nhích được, phảng phất có đồ vật gì đó theo trong thân thể của hắn rút đi, hắn không nghe thở, hé miệng, lại không có một điểm tiếng động. Đầu óc của hắn trắng xóa một mảnh, phảng phất cả người bị kẹt ở, mờ mịt mà không liệu. Mọi người nhìn lên thần cái, vô luận lúc nào đều mọi sự khống chế Nam Cung đại nhân, giờ khắc này, lại mờ mịt như hài đồng, lần thứ nhất thể hội cái gì gọi là thất kinh. Nơi đây biến cố nổi bật, thập đại thủ lĩnh nghe vậy nhao nhao chạy đến. Tô cô nương bị quái điểu bắt đi rồi. Diệp Xanh Dương chứng kiến thập đại thủ lĩnh, vội vàng được lớn tiếng nói đến. Thập đại thủ lĩnh nghe vậy, mặt có đắng chát, Tô cô nương bị nắm, chộp đi hả? Trời ạ, vừa rồi cái con kia không phải quái điểu. Là Huyền Vũ ấu thú a. Lôi Minh đại công tước đắng chát nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung đại nhân, việc này được bàn bạc kỹ hơn a. Nam Cung Lưu Vân màu đỏ tươi trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy xúc động phẫn nộ thô bạo, cái đảo qua, Lôi Minh đại công tước tự phảng phất đặt mình trong địa ngục. Chương 3165, ma thú chiều 6+7. Hắn lắp bắp nói, đúng vậy a, tiểu nhân đã từng bị Huyền Vũ thú con rửa sạch qua, đuổi qua ngàn dặm chi địa, cuối cùng vị kia thú con đại nhân lương tâm phát hiện, không có giết ta, cho nên mới may mắn biết một chút. Cái này có thể kỳ quái, thú con đại nhân không phải tại ma thú triều nhất thời điểm cao trào mới xuất hiện đấy sao? Như thế nào hiện tại tự động thủ, vừa rồi xem thú con đại nhân hành động quỹ tích phương hướng, tựa hồ là đi trở về. Cái kia ma thú triều, còn hội sẽ không phát sinh. Mà giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Vừa rồi quái điểu lúc rời đi, bởi vì bị Nam Cung Lưu Vân công kích, cho nên phản công kích trở về, thế cho nên Nam Cung Lưu Vân thân hình bị định trụ. Nhưng là, chỉ sợ cái kia quái điểu cũng không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân thực lực vậy mà cường đại đến không đến một phút đồng hồ thời gian tự giải khai định thân thuật. Nam Cung Lưu Vân sâm lạnh ánh mắt nhìn qua Tô Lạc mất đi phương hướng, bên cạnh thân tay rất nhanh thành quyền, mờ u bàn tay gân xanh chuẩn bị nổi bật, hắn một tay xách ở hắn Lôi Minh đại công tước cổ, giữ tợn ánh mắt theo dõi hắn, một chữ dừng lại, chiếc có, thể, vị, đưa. Lôi Minh đại công tước cổ bị ghim chặt, gần như hít thở không thông. Đối mặt Nam Cung đại nhân mất đi lý trí điên cuồng, hắn biết nói, nếu như hắn dám nói một cái chữ không, nháy mắt sau đó cổ của hắn cũng sẽ bị ngạnh xanh xanh ảo đoạn. Vị trí cụ thể, Vệ Trung Thiên đại nhân nên biết, đúng, Vệ Trung Thiên đại nhân khẳng định biết đạo. Lôi Minh đại công tước bỗng nhiên tỉnh lại, lớn tiếng nói, Ma Phương đại nhân cùng Mạc Ưng đại nhân là tiếp cận nhất ấu thú đại nhân tồn tại, thân là Mạc Ưng đại nhân thân truyền đệ tử, nếu như Vệ Trung Thiên đại nhân không biết, vậy thì không có người đã biết. 3. Lôi Minh đại công tước giống như vải rách túi đồng dạng bị Nam Cung Lưu Vân vứt bỏ, nháy mắt sau đó, Nam Cung Lưu Vân quơ lấy Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu, sải bước rời đi. Tiểu Thần Long cùng Tiểu Hắc Miêu cùng Tô Lạc có khế ước quan hệ, nhưng là giờ khắc này, hai cái tiểu linh sủng lại cảm giác không thấy Tô Lạc khí tức tồn tại, đây chỉ có lưỡng loại khả năng tính. Một loại là Tô Lạc tử vong, mặt khác một loại tựu là Tô Lạc tồn tại ở một cái khác không gian thế giới. Nam Cung Lưu Vân nắm chặt quyền đầu, trong nội tâm tức giận mọc lan tràn. Từ lúc chào đời tới nay, cái này là lần đầu tiên, như vậy vô lực. Cái gì ma thú triều, cái gì ma thú đại thủ lĩnh, tại đã không có Tô Lạc về sau, những này đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, không có bất kỳ một điểm ý nghĩa, cũng sẽ không chút nào lại để cho hắn để ý. Nhưng là, lại để cho mọi người cảm giác được thần kỳ chính là, từ khi Tô Lạc bị nắm, chộp về sau, ma thú sao động, bất an, cuồng bạo. Tựa hồ từ từ bình tĩnh trở lại, ma thú triều dấu hiệu, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Thập đại thủ lĩnh âm thầm hai mặt nhìn nhau, hẳn là, ma thú triều thật sự đừng tới. Khi bọn hắn tâm thần bất định nôn nóng ở bên trong, ma thú triều biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng mọi người cảm xúc, càng phát ra phức tạp. Vệ Trung Thiên chỗ cư trụ phi thường ẩn nấp, nhưng là tại toàn bộ Vũ Hóa đảo, tất cả mọi người xuất động tìm dưới tình huống, không đến 3 ngày thời gian, rốt cuộc tìm được hắn chỗ ở. Vệ Trung Thiên không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân lúc, đối phương hội là như thế này hình tượng. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt xích hồng, sắc mặt thô bạo hung ác tuyệt thị huyết giết chóc, phảng phất một lời không đúng cũng sẽ bị ảo đoạn cổ. Giờ phút này Nam Cung đại nhân, phảng phất một cái mất đi lý trí khốn thú, lại để cho người sợ hãi lại đau lòng. Vệ Trung Thiên còn không nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân trực tiếp đi lên, một tay nắm Vệ Trung Thiên cổ, nói. Huyền Vũ ấu thú ở nơi nào? Ách, ngươi muốn tìm Huyền Vũ ấu thú làm cái gì? Ách, Vệ Trung Thiên chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp kia thị huyết song mâu, lập tức tự ý thức được chính hắn ngu xuẩn phải nói quá nhiều lời nói. Thức thời Vệ Trung Thiên đại nhân ho nhẹ một tiếng, nói, 100 năm một lần ma thú triều, nếu như vận khí tốt ngươi mới có thể đủ nhìn thấy nó. Nam Cung Lưu Vân không nói gì, chỉ là trong tay lực đạo trong giây lát buộc chặt. Ách, Vệ Trung Thiên lập tức cảm giác được một hồi hít thở không thông, mê muội cảm giác phô thiên cái địa mà đến. Hắn giờ khắc này mới chân chân chính chính ý thức được, Nam Cung Lưu Vân là thực chân chân chính chính mất đi lý trí nổi giận. Loại này mất đi lý trí điên cuồng, lại để cho Vệ Trung Thiên trong nội tâm sợ, giờ phút này, hắn có một loại cùng Lôi Minh đại công tước đồng dạng cảm giác. Nếu như không nhanh chóng trả lời, Nam Cung Lưu Vân sau một khắc sẽ ảo đoạn cổ của hắn. Vệ Trung Thiên đại nhân không sợ chết, nhưng là sợ như vậy uất ức chết đi. Hắn đối với chính mình thật sâu thở dài, sau đó ngữ nhanh chóng rất nhanh nói, thú con đại nhân chỗ ở, người bình thường là không vào được, chỉ có thần hóa giai. Ừ, người đã thần hóa giai rồi, cho nên có thể đột phá cấm kỵ chi môn tiến vào. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt nguy hiểm nheo lại, phảng phất một thanh sắc bén lăng đâm, lăng lệ ác liệt mà chằm chằm vào Vệ Trung Thiên. Vệ Trung Thiên thật sâu thở dài, thú con đại nhân ở lại đấy, sư phụ ngàn nhắn nhủ vạn nhắn nhủ, lại để cho hắn phát qua thể độc không thể nói, nhưng là hiện tại. Vệ Trung Thiên bỗng nhiên có một loại cảm giác, phảng phất Nam Cung đại nhân so sư phụ còn đáng sợ hơn. Mà thôi, Vệ Trung Thiên rốt cục một hơi nói xong, một đường hướng bắc, 900 triệu 600 ngàn cây em địa phương, có một cái cửa vào, nếu như ngươi dám tiến mà nói. Nam Cung Lưu Vân chằm chằm vào Vệ Trung Thiên con mắt. Vệ Trung Thiên ánh mắt thanh tịnh chân thành trung mang theo một vòng cười khổ, Nam Cung Lưu Vân biết nói, hắn không có nói sai. Vì vậy, hắn nghiền ép hết Vệ Trung Thiên biết đến cuối cùng một tia tin tức về sau, vứt bỏ hắn, sải bước rời đi. Bị vứt trên mặt đất Vệ Trung Thiên, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân kiên quyết bóng lưng rời đi, vô ý thức hô lên một câu, ấu thú đại nhân cường đại vô cùng, mà ngay cả sư phụ ta tại nó trước mặt, tự cùng bùn nặn mà tựa như, người đánh không lại nó. Phía trước là chói mắt trời chiều ánh chiều tà. Nam Cung Lưu Vân hướng phía dạng mây đỏ ánh chiều tà trung đi nhanh mà đi, rất nhanh tự biến mất tại mênh mông phía chân trời trung. Ngươi đánh không lại nó. Vệ Trung Thiên thì thào tự nói, khóe miệng hiển hiện một vòng tiếc nuối. Nam Cung Lưu Vân, thiên địa sủng nhi, bất quá hơn 200 tuổi, tấn chức thần hóa giai, cái này tại linh giới có thể nói là số một, nhưng là như thế này một vị thiên tài cường giả, sắp vẫn lạc. Thật sự là làm cho lòng người đau nhức. Nam Cung Lưu Vân một đường truy phong từng tháng mà đi. Nếu như là tại vật chất đại lục, 900 triệu 600 ngàn cây em khoảng cách, đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, cũng không quá đáng là vài ngày sự tình. Nhưng là, hiện nay tại linh giới, trọng áp lực so vật chất đại lục mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, đơn giản phi hành tại Nam Cung Lưu Vân mà nói, cũng đã là một cái vấn đề rất lớn. Bất quá, tốt lúc trước thập đại thủ lĩnh giao nạp bảo bối trong có kim loại phi thuyền tồn tại. Không chỉ một chiếc, mà là suốt 10 chiếc kim loại phi thuyền. Từ nhỏ hình, cỡ trung, cỡ lớn. Đặc biệt lớn hình, siêu đại hình. 10 loại lớn nhỏ loại, từng cái đều đủ. Nam Cung Lưu Vân tuyển tốc độ nhanh nhất loại nhỏ kim loại phi thuyền, hắn đem tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu ném vào, thao túng lấy kim loại phi thuyền, một đường hướng bắc mà đi. Bỏ vào lam tinh, thiết lập tốt phương hướng, kim loại phương hướng là có thể tự động khống chế phi hành. Cho đến giờ phút này, Nam Cung Lưu Vân mới chính thức yên tĩnh. Hắn chán nản ngồi ở nhuyễn trên mặt ghế, hai tay đặt ở đầu gối, song trưởng bao trùm tại bộ mặt. Vẫn không nhúc nhích. Không gì làm không được cường thế bá đạo Nam Cung đại nhân. Giờ phút này hắn trên người lại tản mát ra một loại nồng đậm cô tịch cùng không có chí tiến thủ. Chương 3166, ma thú triều 8+9. Nam Cung Lưu Vân tại 10 mét vuông lớn nhỏ kim loại trên phi thuyền, bảo trì cái tư thế kia, khô đã ngồi cả ngày. Tiểu thần long nhìn xem vẫn không nhúc nhích Nam Cung Lưu Vân, trong mắt đen nhánh giật giật, nó từng bước một tấc, lén lút chuyển đến Nam Cung Lưu Vân bên người, lông xù tiểu thân thể, liên tiếp thân thể của hắn. Tại trước kia, tiểu thần long là sợ Nam Cung Lưu Vân. Bởi vì sự cường đại của hắn, bởi vì khí phách của hắn, bởi vì hắn không gì làm không được, cho nên tiểu thần long đã sùng bái lại kính sợ lấy Nam Cung Lưu Vân. Bản năng của động vật nói cho nó biết, cái này cường đại nam nhân, rất nguy hiểm. Cho nên nó không dám tới gần quá, nhưng là giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, ngơ ngác mà ngồi ở đó, toàn thân đã mất đi thần thái, cả người trên người hiện ra một cổ hôi bại chán nản khí tức, phảng phất khai mở bại hoa, lại để cho người nhịn không được muốn tới gần hắn, ôn hòa hắn. Tiểu Hắc Miêu ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu trên mặt ghế, ánh mắt u lãnh nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm thiên không, sắc mặt thực tế phức tạp. Lúc trước nó vừa bị Tô Lạc khế ước thời điểm, là không phục không tình nguyện không cam lòng, muốn lấy một ngày kia hung hăng trả thù trở về. Nhưng là cùng sau lưng Tô Lạc, nó mới biết được cái gì gọi là kỳ ngộ. Hắc Vũ Vệ khảo hạch, đảo ác ma, vũ hóa đảo. Đối với người khác mà nói tấn chức nhất tinh, cần ngàn năm vạn năm, khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng là đi theo Tô Lạc bên người, tấn chức tự phảng phất ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Trăm năm thời gian trong nháy mắt mà qua, mà hắn tấn chức tốc độ nhanh giống như nằm mơ, mà cho tới bây giờ, Tô Lạc bị nắm, chộp đi rồi, Tiểu Hắc Miêu mới ý thức tới, nó trong nội tâm đã sớm nhận biết Tô Lạc là chủ nhân chân chính, nó đã sớm thần phục với nàng. Chủ nhân, còn có thể trở về sao? Nghĩ đến cái con kia đột nhiên xuất hiện lại lập tức biến mất quái điểu, Tiểu Hắc Miêu chăm chú nắm lại quyền đầu. Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Lưu Vân trong lòng độn đau nhức ngày từng ngày mở rộng, tràn ngập đến tứ chi bách hài. Nam Cung Lưu Vân như đã mất đi sinh cơ đồng dạng, tiểu tụy mà ngồi ở chỗ kia. Hắn rõ ràng biết nói, nếu như lần này tìm không hồi trở lại Tô Lạc, như vậy, tại hắn dài dòng buồn chán tương lai trong năm tháng, hắn mất đi sống sót lực lượng, mặc dù còn sống, cũng là cái xác không hồn. Nam Cung Lưu Vân trong giây lát theo nhuyễn trên mặt ghế đứng lên, động tác chi mãnh liệt, mang lật ra cỏ tại hắn chân bên cạnh tiểu thần long. Nam Cung Lưu Vân nhặt lên tuyết trắng tiểu thần long, hai tay chống tại nó dưới nách, cùng nó bốn mắt nhìn nhau, chăm chú mà nghiêm túc nói, chủ nhân của ngươi rất thông minh, nhất định sẽ bảo vệ tốt chính cô ta, có phải hay không? Tiểu thần long hắc bạch phân minh xinh đẹp con mắt ướt sũng, manh đát đát, nó tiểu đầu mãnh liệt gật đầu. Nam Cung Lưu Vân hít sâu một hơi, đem tiểu thần long hướng tiểu hắc miêu phương hướng một ném, sau đó, hắn ngồi trên mặt đất, tiến vào tu luyện trạng thái. Hắn sẽ tìm được nàng, cũng bình yên vô sự đem nàng mang theo trên người, mà bây giờ, hắn phải cường hóa chính mình, đợi khi tìm được nàng thời điểm, có đoạt lại thực lực của nàng. Tô Lạc cũng không biết nàng bị quái điểu bắt đi về sau, Nam Cung Lưu Vân làm hết thảy, nhưng là nàng có thể tưởng tượng ra được, cái kia là như thế nào một hồi rối loạn. Nàng có thể tưởng tượng ra được, Nam Cung Lưu Vân trơ mắt nhìn chính mình bị nắm, chộp đi lại vô lực đoạt lại, hắn sẽ như thế nào thương tâm khổ sở tự trách thống khổ. Tô Lạc cũng biết, nhưng là lúc này nàng, lại đồng dạng bất lực. Cái này trích quái điểu, là Tô Lạc chưa bao giờ thấy qua hiếm thấy. Nói nó là điểu A, nó lại dài được một điểm không giống, nói nó không phải điểu A, nó lại dài lấy một đôi cực đại cánh. Cái này trích quái điểu mang theo Tô Lạc, bay lượn tại cửu trọng thiên tế. Kim loại phi thuyền chỉ có thể ở 10 km không trung bay lượn, nhưng là cái này trích quái điểu. Nó phi hành độ cao đâu chỉ vạn mét, 10 vạn mễ đều không chỉ. Tô Lạc chỉ cảm thấy lạnh thấu xương gió lạnh tại nàng bên tai gào thét. Lăng liệt gió lạnh cạo Tô Lạc đầu váng mắt hoa, đầu đau nhức. Nhưng là Tô Lạc nhưng bây giờ bất chấp những thứ này, bởi vì tại 10 vạn mét cao không, nếu như bị cái này trích quái điểu bỏ xuống thời điểm, Tô Lạc sẽ ngã phấn thân toái cốt. Cho nên, Tô Lạc chăm chú nắm lấy quái điểu móng vuốt. Cái này trích quái điểu, khổng lồ loại tình trạng nào? Chẳng hạn như, Tô Lạc ôm lấy nhưng thật ra là quái điểu móng vuốt một căn móng tay, nhưng là căn này móng tay so với 10 cái Tô Lạc còn thô. May mắn móng tay thấp nhất rốt cuộc quả nhiên bén nhọn bộ phận, chỉ có một người thô, cho nên Tô Lạc còn vuốt ve ở. Quái điểu không biết tại hưng phấn cái gì, ngao ngao kêu, ở trên không trung dương cánh bay lượn, trong chốc lát đáp xuống, cơ hồ chỗ sung yếu nhập biển cả, rồi lại hiểm hiểm trên mặt biển lướt qua. Trong chốc lát lại cao cao sông đi lên, 10 vạn mễ, 20 vạn mễ, 30 vạn mét. Cuối cùng thậm chí vào tới 100 vạn mễ không trung, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. 100 vạn mễ không trung, Tô Lạc thiếu chút nữa bị đông cứng thành một đoạn băng côn. Tô Lạc bị cái này trích quái điểu tức giận đến nhanh hộc máu. Nàng thở phì phì kêu to, dùng sức nện quái điểu móng vuốt, mới khiến cho nó rốt cục thu liếm. Mà giờ khắc này, Tô Lạc không biết là, quái điểu cũng rất phiền muộn. Nó ưa thích Tô Lạc cá nướng, cho nên yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, tự ngay tiếp theo ưa thích Tô Lạc, vì vậy tự cùng cái này nhân loại nhỏ bé khoe khoang bầu trời của nó. Thế nhưng mà, nhân loại nhỏ bé, rõ ràng còn mất hứng. Quái điều tỏ vẻ, nó cũng mất hứng. Vì vậy kế tiếp, quái điều tự bão nổi tốc độ, siêu siêu siêu ở trong cái khe không gian xuyên thẳng qua. 900 triệu 600 ngàn km, Nam Cung Lưu Vân dùng kim loại phi thuyền phi hành đi qua ít nhất cần mấy tháng, nhưng là quái điều mang theo Tô Lạc, cái ót va chạm tự xé rách không gian, cho nên tiết kiệm phi thường nhiều thời giờ. Không đến một ngày đường trình, quái điểu liền đem Tô Lạc mang về sào huyệt của nó. Tô Lạc mở mắt ra, cái, nàng tựu đầu váng mắt hoa. Cái này, đây rốt cuộc là cao bao nhiêu a? Tô Lạc không nghĩ tới chính là, quái điểu sào huyệt dĩ nhiên là trên bầu trời, vừa rồi nàng cúi đầu xuống nhìn ra, ít nhất tại 30 vạn mét trên bầu trời. Mà phía trước, dĩ nhiên là một cái tiểu tiểu thế giới. Cao cao vách núi, màu xanh hoa cỏ như đệm mặt cỏ, tòa thành, hoa viên, dòng suối. Đây là một cái đẹp đến mộng ảo thế giới. Mà giờ khắc này, quái điểu mang theo Tô Lạc tại đây mộng ảo trong thế giới bay lượn một vòng, sau đó mang theo nàng bay vào cao lớn hùng vĩ tòa thành. Về sau, Tô Lạc đã bị cao cao bỏ xuống, rơi vào mềm mại trên bãi cỏ. Hừ, quái điểu hướng Tô Lạc ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, quay người tự biến thành một cái xinh đẹp vô cùng, thất thải vũ mao óng ánh sáng long lanh, tại dương quang tại hiện ra trơn bóng hào quang xinh đẹp chim chóc. Thất thải điểu ước chừng một người cao, ngẩng lên cao cao cổ, chừng Tô Lạc, sau đó bay vào tòa thành. Lưu lại Tô Lạc một người, chỉ ngây ngốc đứng đấy. Vừa rồi này con quái điểu, như thế nào quay người ở giữa biến thành xinh đẹp như vậy thất thải vũ mao. Thất thải điểu tuy nhiên đem Tô Lạc vứt bỏ, nhưng là lúc này Tô Lạc muốn chạy, cũng căn bản chạy không được. 30 vạn mét không trung, lơ lửng tại giữa không trung, Tô Lạc sao ở dưới đây. Ngay tại Tô Lạc im lặng đứng tại trên bãi cỏ lúc, một đạo áo đen thân ảnh hướng Tô Lạc tới gần. Tô Lạc cảm giác được nhân loại khí tức, trong giây lát quay người, ai? Đây là một cái hắc bào nhân, tóc cẩn thận tỉ mỉ sơ ở sau ót, khuôn mặt trang trọng mà ngưng kết, ánh mắt trong trẻo tĩnh mịch, xem xét cũng biết là cao thủ. Chương 3167, ma thú triều 10 cộng huyền vũ thú con 1. Người này cho cảm giác của nàng, cùng Nam Cung Lưu Vân tương tự. Hẳn là cũng là thần hóa giai cường giả, người khả dĩ xưng hô ta, ma phương quản gia. Hắc bào nhân thần sắc trang nghiêm túc mục, Tô Lạc, ha ha, ma phương quản gia, ma phương đại nhân. Hai người kia không phải là cùng một cái a? Đều nói Ma Phương đại nhân cùng Mặc Ưng đại nhân là tiếp cận nhất huyền vũ thú con hai vị cường giả, hẳn là. Hai vị này dĩ nhiên là thú con đại nhân quản gia. Tô Lạc trong nháy mắt não đại động mở, nhưng là nàng rất nhanh tự phủ định suy đoán của mình, làm sao lại như vậy? Điều đó không có khả năng. Tô Lạc gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra cái con kia Ma Phương thể, đưa cho Hắc Bảo nhân, Ma Phương quản gia có thể nhận ra cái này. Ma Phương đại nhân tiếp nhận Ma Phương thể, đôi mắt có chút sáng ngời, sau đó gật gật đầu, thứ này như thế nào trong tay ngươi? Nói cách khác, gián tiếp chấp nhận Ma Phương thể là đồ đạc của hắn, ở giữa gián tiếp chấp nhận hắn tựu là trong truyền thuyết Ma Phương đại nhân. Tô Lạc trong lúc nhất thời im lặng cực kỳ, nếu như Vũ Hóa đảo đám người kia biết nói, bọn hắn dâng tặng chi là thần minh Ma Phương đại nhân, kỳ thật chỉ là một vị người hầu quản gia. Không biết đám người kia có thể hay không điên mất, vị cô nương này... Ma Phương quản gia đánh gãy Tô Lạc suy nghĩ, ta gọi Tô Lạc hướng Ma Phương quản gia gật gật đầu, sau đó cùng hắn nói, chính mình là từ bạch tuộc quái phần bụng đạt được cái này cái Ma Phương thể. Ma Phương quản gia như có điều suy nghĩ, cuối cùng cùng Tô Lạc thỉnh cầu, không biết Tô cô nương có thể không đem cái này cái Ma Phương thể quy trả cho ta, với tư cách báo đáp. Ma Phương quản gia lời còn chưa nói hết, trong lâu đài truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm, còn chưa cút tiến đến, lề mề cái gì. Cái kia tức giận. Không kiên nhẫn thanh âm, lập tức lại để cho Ma Phương quản gia kính sợ được thẳng băng lưng, hắn hướng Tô Lạc gật gật đầu, khôi phục đến nguyên lai tỉnh táo lạnh nhạt, Tô cô nương, theo hiện tại thời khắc này lên, thiếu chủ món ăn điểm liền từ ngươi phụ trách. Nói xong, Ma Phương quản gia đưa cho Tô Lạc một bộ mới tinh quần áo. Tô Lạc chứng kiến cái kia hắc bạch hai màu còn mang viền tơ lụa y phục, một búng máu thiếu chút nữa phun ra. Đây không phải trang phục nữ bộc ư, cái kia thiếu gia, thực không phải mang đến, Tô cô nương. Nhanh đi thay đổi trang phục a, thiếu chủ tính tình. Ách, khả năng không phải quá tốt. Ma Phương quản gia dùng uyển chuyển hình dung, không nghe lời, người bình thường sẽ bị đem làm nguyên liệu nấu ăn ăn tươi, cho nên. Tô Lạc cảm giác được đầu óc choáng váng, lúc này nàng có chút minh bạch cái này trích quái điểu chảo nàng tới làm gì vậy. Nàng thậm chí có chỉ ra bạch, này con quái điểu vì cái gì ai cũng không chảo, hết lần này tới lần khác đã bắt nàng. Cái này trích quái điểu, đại khái vừa ý tài nấu ăn của nàng. Khó trách quái điểu chảo nàng thời điểm, vẫn không quên nhớ đem cái kia năm xuyến cá nướng cũng cho bắt đi. Hiện tại, Tô Lạc im lặng nhìn xem Ma Phương quản gia trong tay trang phục nữ bộc. Ma Phương quản gia ám chỉ nàng, thiếu chủ khẩu vị rất tìm kiếm cái lạ. Thật sự cái gì đều ăn, vì không bị trở thành nguyên liệu nấu ăn ăn tươi, Tô Lạc run rẩy tay, yên lặng tiếp nhận Ma Phương quản gia trong tay trang phục nữ bộc. Đồng thời, nàng nhìn thật sâu Ma Phương quản gia, nàng muốn hay không nói cho vị này bị dâng tặng chi là truyền kỳ Ma Phương đại nhân. Nàng đã từng giả mạo qua hắn đổ đệ, được rồi, bây giờ còn là chiếu cố người trong truyền thuyết kia thiếu chủ dùng cơm trọng yếu nhất. Tô Lạc trong nội tâm tuy nhiên suy đoán đến vài phần, nhưng vẫn là hỏi ra khẩu, nhà các ngươi thiếu chủ phải. Huyền Vũ thú con đại nhân, Ma Phương quản gia nhìn chằm chằm Tô Lạc, mang theo kiêu ngạo ngữ khí. Huyền Vũ thú con đại nhân, Huyền Vũ chủ thần huyết mạch duy nhất, Tô Lạc gật gật đầu, quay người rời đi. Tô Lạc một bên đổi trang phục nữ bộc, một bên tại trong lòng yên lặng chuyển động đầu óc. Huyền Vũ chủ thần, cái kia là như thế nào tồn tại? Có thể nói, trên đời này vốn không có Huyền Vũ đại lục, nhưng là đã có Huyền Vũ chủ thần về sau, vị này chủ thần đại nhân khai thiên tích địa, vì vậy, linh giới nhiều hơn một khối Huyền Vũ đại lục. Sau đó, nhân loại, ma thú, các chủng tộc tại hỗn độn mới bắt đầu Huyền Vũ đại lục thượng sinh thức, sinh sôi nảy nở, truyền thừa. Vì vậy, đã có Huyền Vũ đại lục 48 tòa thành trì, đã có trăm triệu năm lịch sử, đã có vinh quang truyền thừa. Thậm chí thông tục điểm nói, Huyền Vũ chủ thần, tự là Huyền Vũ đại lục đại địa chi mẫu, Huyền Vũ đại lục là nàng khai sáng. Chủ thần là khái niệm gì? Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, thần hóa giai chia làm hạ thần, trung thần, thượng thần. Hạ thần, trung thần, thượng thần, đây là có thể nghĩ biện pháp tấn chức, chỉ cần đầy đủ cố gắng đầy đủ có kỳ ngộ, nhưng là chủ thần. Vậy cũng tự không chỉ là thiên phú cố gắng cùng kỳ ngộ. Về phần cụ thể như thế nào, Tô Lạc từng nghe sư phụ đã từng nói qua như vậy vài lần. Tựa hồ chủ thần là thiên địa sinh ra đời đến nay tự tồn tại, linh giới tồn tại bao lâu, chủ thần, tự tồn tại bao lâu. Chủ thần mạnh cỡ bao nhiêu, nghe nói, chủ thần trong đầu một đạo ý niệm trong đầu phóng thích xuống dưới. Chủ thần trở xuống đích tu luyện giả, hẳn phải chết. Tô Lạc, nói cách khác, nếu như chủ thần muốn giết Tô Lạc, đều không cần động tay, càng không cần đuổi giết, người ta trực tiếp một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Tô Lạc tự game over. Sư phụ năm đó ly khai vội vàng, lời nhắn nhủ sự tình không nhiều lắm, nhưng lại lần nữa khuyên bảo nàng, gặp chủ thần, không được chống cự. Hiện tại Tô Lạc muốn hầu hạ, là Huyền Vũ chủ thần huyết mạch duy nhất thú con. Cho nên, đem làm Tô Lạc nghe được muốn nàng làm đầu bếp nữ chính là chủ thần thú con lúc, Tô Lạc chỉ có thể trường thở dài một hơi, sau đó nên để làm chi. Tô Lạc thay đổi trang phục nữ bộc, đã bị Ma Phương quản gia dẫn tới phòng bếp. Ma Phương quản gia chứng kiến Tô Lạc, trong mắt có chợt lóe lên đồng tình. Tô Lạc cảm giác lực hạng gì linh mẫn, Ma Phương quản gia thần sắc chạy không khỏi tầm mắt của nàng. Cho thú con đại nhân nấu nướng đồ ăn, là rất khó một sự kiện sao? Tô Lạc bất động thanh sắc hỏi ra khẩu. Ma Phương đại nhân xem tại Ma Phương thể phân thượng, cuối cùng đối với Tô Lạc có một phần vài phần kính trọng, nếu là người khác hắn chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Ma Phương đại nhân trầm mặc nhìn xem Tô Lạc, nói, ngươi, có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Viết xuống đến, có lẽ ta có cơ hội giúp ngươi đưa ra ngoài. Tô Lạc chợt nghe xong còn không có gì, nhưng là lại một hồi muốn, không khỏi sững sờ, Ma Phương quản gia chỉ chính là. Di ngôn, Ma Phương quản gia trầm mặc gật đầu, Tô Lạc, hào khí trong nháy mắt cứng lại. Ma Phương quản gia khẽ thở dài, nói thật tuy nhiên không dễ nghe, nhưng, sự thật tựu là như thế, người khả năng qua không được đêm nay. Cho nên, nếu có gì ngôn ngươi không ngại viết xuống đến, mỗi cách bách niên, ta ngược lại là có thể đi ra ngoài một lần. Cũng là bởi vì cho các ngươi thiếu chủ làm không tốt đồ ăn, sở dĩ phải chết. Tô Lạc lông mày trao lên, Ma Phương quản gia gật đầu, cam chịu. Ai ngờ, Tô Lạc khẽ cười một tiếng, nếu như là vậy ta ngược lại là muốn thử xem có thể sống bao lâu. Cái khác, Tô Lạc có lẽ không tự tin, nhưng là nói đến nấu nướng mỹ thực. Với tư cách có được kim thủ chỉ nàng, nếu như sống không quá một ngày, cái kia thật đúng là thiên đại chê cười. Ma Phương đại nhân gặp Tô Lạc từ chối cho ý kiến nhẹ nhõm thái độ, trong nội tâm âm thầm là Tô Lạc thở dài. Như Tô Lạc như vậy tràn đầy tự tin đầu bếp nữ, như vậy rất nhiều từ năm đó, hắn bái kiến rất nhiều nữa, nhưng kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ đều là. Lặng yên không một tiếng động chết đi. Chương 3168, Huyền Vũ thú con 2+3. Gặp Tô Lạc như thế, Ma Phương quản gia cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, sau đó một đường đem Tô Lạc đưa đến phòng bếp đi. Cái này tòa thành lâu đài, đến tột cùng có bao nhiêu? Tô Lạc theo mặt cỏ đi về hướng phòng bếp, dùng suốt nửa canh giờ. Phòng bếp, đến tột cùng có bao nhiêu? Tô Lạc nhìn lại, nhìn ra dưới, có chừng một cái sân bóng lớn như vậy. Trong phòng bếp lặng yên không một tiếng động, Tô Lạc còn tưởng rằng không có người. Nhưng là đem làm nàng đến gần thời điểm, mới cảm giác được một điểm rất nhỏ tiếng hít thở. nhưng lại không chỉ một cái. 100 vị đầu bếp nữ, mỗi ngày chết một người, có thể chết 100 ngày. Ma Phương đại nhân nghiêm trang mà nói, Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn lại, cái này mới ý thức tới, Ma Phương quản gia cũng không phải đang nói chê cười. Chứng kiến Ma Phương đại nhân đem Tô Lạc dẫn vào phòng bếp về sau, rất nhanh, cái kia đầu bếp nữ đứng thẳng địa phương, liền truyền đến một đạo kinh hỉ may mắn tiếng hoan hô. Trời ạ, ta còn tưởng rằng hôm nay đến phiên ta nữa nha, di ngôn ta đều viết xong rồi, không nghĩ tới lại bị người chen ngang rồi, ô ô ô. Rốt cục Khả Dĩ ngày mai lại chết rồi, thật tốt quá, ô ô ô. Đúng rồi, các ngươi xem vị này nửa đường chen ngang tiểu cô nương, lớn lên thật xinh đẹp a, đáng tiếc, chúng ta thiếu chủ căn bản mặc kệ đầu bếp nữ tướng mạo, chỉ để ý đồ ăn được không ăn, nói cách khác, cô nương này cũng không cần chết rồi. Cô nương này, thật là đáng tiếc, bất quá may mắn nàng xuất hiện, bởi vì này dạng, chúng ta đều có thể nhiều hơn nữa sống một ngày. May mắn thanh âm, kinh hỉ thanh âm, tiếng hoan hô, liên tục không ngừng truyền vào Tô Lạc trong tai. Tô Lạc im lặng cực kỳ, khóe miệng có chút kéo ra. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Nàng vốn cho là, chính mình nửa đường cắm vào phòng bếp, như vậy trước kia đầu bếp nhất định sẽ đối với nàng bất mãn, do đó hội hạ ngáng chân, ra oai phủ đầu, nhưng là sự thật nhưng lại. Những người kia ước gì nàng chen ngang, Tô Lạc giật giật khóe miệng, sau nửa ngày cũng không biết nói cái gì, cuối cùng, nàng thật sâu nhìn xem Ma Phương quản gia, có lẽ, ngươi lo lắng đúng. Ma Phương quản gia tức giận nói, hiện tại ghi di ngôn còn kịp. Di ngôn sao? Không cần, Tô Lạc cười cười, nhà các người thiếu chủ có quy định làm cái gì đồ ăn sao? Quản gia gật gật đầu, thiếu chủ ưa thích ăn cá. Tô Lạc nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng ngời, nàng xem như minh bạch tại sao mình bị nắm, chộp đã tới. Cá a, cái gì cá cũng có thể sao? Tô Lạc tại phòng bếp nguyên liệu nấu ăn khu quấn một vòng. Nguyên liệu nấu ăn khu, chủng loại đầy đủ hết, các loại nguyên liệu nấu ăn phân loại xếp tốt. Nếu muốn nói cái đó một khối khu vực lớn nhất, vậy thì không ai qua được hải sản khu. Đây là nghiêm chỉnh cái ao nước, các loại hiếm thấy loài cá đều có, nhiều vô số, chỉ ít có hơn vạn loại. Hơn nữa, những này cá có thể cũng không phải bình thường cá, một đầu lớn cỡ bàn tay tiểu ngư, kỳ thật thực lực đều không so với lúc trước bạch tuộc quái chênh lệch. Có thể nói, tại đây mỗi một con cá, thực lực ít nhất đều tại vũ hóa giai đã ngoài. Tô Lạc lập tức tự lặng yên, nàng yên lặng ngẩng đầu, im lặng nhìn qua Ma Phương quản gia, vũ hóa giai ấu cá. Nhà các ngươi thiếu chủ thật đúng là đủ xa xỉ a. Ma Phương quản gia cười nhạt một tiếng, bất quá là nguyên liệu nấu ăn mà thôi, cần dùng đến tự dùng, không dùng được tự vứt bỏ. Vũ hóa giai ấu cá là nguyên liệu nấu ăn, như vậy, vũ hóa người trên đảo. Tô Lạc nháy sáng lóng lánh con mắt, nhìn xem Ma Phương quản gia. Tô Lạc trong nội tâm nghĩ như vậy, không tự chủ được tự đem vấn đề này hỏi lên. Ma Phương quản gia không chút nghĩ ngợi đối với Tô Lạc tùy ý nói, vũ hóa ở trên đảo những vũ hóa đó tu luyện giả. Thì ra là thiếu chủ món đồ chơi mà thôi, thiếu chủ ngẫu nhiên nhớ tới sẽ đi chơi một lần, chơi tựu ném cái kia mặc kệ. Chơi, chiếc có, Tô Lạc lần này là thật sự chấn kinh rồi. Nàng khó có thể tin chừng mắt Ma Phương quản gia, cuối cùng, hít sâu một hơi, mới bình phục nội tâm kích động. Món đồ chơi, suốt một cái vũ hóa đảo cường giả, cơ hồ bao gồm huyền vũ đại lục cường đại nhất tu luyện giả, tại vị này thú con thiếu chủ trong mắt, dĩ nhiên là ngẫu nhiên mới có thể chơi một lần món đồ chơi. Tô Lạc thật muốn khóc cho nó nhìn, nếu như vũ hóa người trên đảo biết nói, bọn hắn bị bắt đến, mấy vạn người gom góp một cái ở trên đảo, mỗi cách bách niên kinh nghiệm một lần sinh tử nguy cơ, mà tồn tại nguyên nhân, chỉ là trở thành ma thú thú con món đồ chơi. Chỉ sợ bọn họ cũng đều muốn khóc a. Nghĩ vậy, Tô Lạc đều ghen ghét, cái này đầu thai, thật đúng là cái kỹ thuật sống a. Nhìn một cái, đầu thai trở thành chủ thần thú con, cùng thân đều đến thiên phú huyết mạch không nói trước, chỉ cần tự là thân phận địa vị. Tự lại để cho người đố kỵ muốn khóc. Ma Phương quản gia như thế nào không biết Tô Lạc giờ phút này trong lòng rung động. Dù sao hắn cũng là người từng trải, lúc trước hắn còn không bằng Tô Lạc, biết đạo chân tướng nháy mắt, trực tiếp cho quỳ được không nào. Ma Phương quản gia vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, tốt rồi, giữ vững tinh thần đến, thiếu chủ thời gian rất quý quý, nếu là bỏ lỡ món ăn điểm, dù cho làm ra lại để cho hắn thỏa mãn mỹ thực món ngon, người cái này cái mạng nhỏ cũng sẽ biết không có mất. Có thể là xuất phát từ Ma Phương thể nguyên nhân, Ma Phương quản gia đối với Tô Lạc có chút chiếu cố, âm thầm đề điểm rất nhiều. Nếu là cái khác đầu bếp nữ, biết rõ đạo hôm nay vừa thấy ngày mai sẽ chết, Ma Phương quản gia mới sẽ không phế nhiều lời như vậy. Nói sau, Ma Phương quản gia hình tượng, luôn luôn là cao lạnh mà hờ hững. Người bây giờ cũng chỉ có nửa canh giờ, khô nhanh hơn một chút sống a tiểu nha đầu. Ma Phương quản gia vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, sau đó khéo hiểu lòng người ly khai. chỉ để lại Tô Lạc một người, đứng tại to như vậy trong phòng bếp. Nửa canh giờ, đối với người khác mà nói có lẽ rất ít, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, thời gian lại thì rất nhiều. Ma Phương quản gia đi ra về sau, cái kia 100 cái đầu bếp nữ như thủy triều phun lên đi, líu díu, hiếu kỳ hỏi, Ma Phương quản gia, thiếu chủ muốn vị kia xinh đẹp tiểu cô nương làm cái gì đồ ăn? Nếu như làm cá, vậy cũng nhất định phải chết a, các nàng còn hy vọng tiểu cô nương đừng chết nhanh như vậy. Ma Phương quản gia tức giận lườm bọn này đầu bếp nữ, thanh âm bình tĩnh cá. Cái gì, cá, đầu bếp nữ đám bọn họ tập thể kêu rên, như thế nào khả dĩ như vậy, cá là khó khăn nhất làm, bởi vì cá, có mùi cá, nếu như là bình thường cá cũng thì thôi, hành tây khương tỏi là có thể che đậy kín cá mùi tanh, nhưng là những này vũ hóa dai cá, cái kia trong xương mùi cá, nhưng lại như thế nào đều đi không hết. Đã xong, tiểu cô nương chết chắc rồi. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, đợi chút nữa cũng sẽ bị nổi giận thiếu chủ giết chết, thật đáng thương. Nàng chết rồi, ngày mai sẽ đến phiên ta rồi, ô ô ô, ta không muốn làm cá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bếp bên ngoài một hồi gào thét cực kỳ bi ai tiếng khóc lóc. Tô Lạc tai thính mắt tinh, đám người kia lại không có che giấu thanh âm, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Làm cá mà thôi, những người kia khóc cái gì, có thể hay không lo lắng nhiều lắm. Tô Lạc tức giận nghĩ nghĩ, sau đó tự vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bắt đầu ở trong bồn tắm chọn lựa. Trước khi, không có bị nắm, chộp trước khi, Tô Lạc tại trên bờ cát cho mọi người đồ nướng thời điểm, dùng chính là tử kim cá. Tử kim cá tại Vũ Hóa ở trên đảo, xem như tối cao đoan cao đẳng lần tinh phẩm rồi, nhưng là ở chỗ này, cũng chỉ là cái cuối mà thôi. Bất quá, chỉ là tiểu tiểu thiêu đốt tử kim cá, vị này thú con thiếu chủ đều có thể đem chính mình cướp đoạt tới, nghĩ đến, đối với cái kia vị đạo, nó hẳn là cực ưa thích. Chương 3169, Huyền Vũ thú con 4+5. Cho nên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tô Lạc mò hai cái cánh tay thô tử kim cá, giặt rửa bóc lột sạch sẽ về sau, đặt ở thượng phẩm thiên linh thủy ở bên trong cua, rót một phút đồng hồ thời gian, tử kim cá trên người đừng nói mùi tanh rồi, một điểm nước biển khí tức cũng không có. Hơn nữa, giờ phút này tử kim cá lên, mang theo thượng phẩm thiên linh thủy chỉ mỗi hắn có linh khí thanh hương, thanh nhuận sáng bóng, cái liếc mắt nhìn, đã biết rõ con cá này tuyệt đối thanh kỳ. Tô Lạc cũng không có ý định làm tiếp đồ nướng, nơi này có càng nhiều nữa tài liệu cùng tương liệu, nàng cũng không muốn lãng phí. Tô Lạc lấy một đầu bóc lột rửa sạch sẽ tử kim cá, để đặt tại trên thớt, cá phần bụng phi đao giống như cắt tốt, mỏng manh như vậy, nhưng là thân thể rồi lại chăm chú liền cùng một chỗ, đầu cá cùng đuôi cá bảy trở thành cá chép vượt long môn tư thế, nhìn về phía trên, tinh xảo mà sống nhảy. Tô Lạc lấy cây chung mang một tia vị ngọt ngọt tương ớt, bôi ở tử kim cá trên người, sau đó, Tô Lạc rất hào phóng trong nồi đổ vào thượng phẩm thiên linh thủy, theo sát lấy để vào dọn xong tử kim cá, cách nước đi chưng. Về phần hỏa, Tô Lạc cũng rất hào phóng dùng vẫn lạc hồng liên liệt hỏa, vèo một tiếng, không đến 3 giây thời gian, cũng đã đem tử kim cá chưng chín. Mang sang chén đĩa về sau, chỉ thấy tử kim thức ăn thủy sản hồng ướt át, sáng bóng lập lòe, càng khó được chính là vẻ này thanh khí, lại để cho người ngón trỏ đại động, nước bọt không tự giác tựu đi ra. Tô Lạc thỏa mãn nhìn xem đắc ý của mình chi tác, sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Ma Phương quản gia một mực đều chưa có chạy, lúc này, hắn tự mình đều tiến đến, đem làm hắn chứng kiến trên bàn cơm cái kia bàn mê người ngọt tương ớt chưng tử kim cá lúc, con mắt lập tức sáng. Nhanh như vậy, Ma Phương quản gia nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tô Lạc. Theo hắn đi ra ngoài đến tiến đến, không đến một phút đồng hồ thời gian, vị tiểu cô nương này tựu đã làm xong như vậy một đạo lại để cho người ngón trỏ đại động món chính. Hơn nữa quản gia không chỉ dùng xem, cái kia linh mẫn cái mũi nghe thấy một vòng, sửng sốt không có nghe thấy được mảy may mùi bùn đất cùng nước biển mặn mùi tanh, cái này đã có thể kỳ rồi. Ngươi là làm sao làm được? Ma Phương quản gia hiếu kỳ hỏi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này không coi vào đâu, quản gia hay là phần đỉnh đi lên cho nhà các ngươi thiếu chủ nhấm nháp a, có thể hay không sống thành, tựu trông cậy vào cái này chén đĩa cá. Ma Phương quản gia tưởng tượng cũng thế, tuy nhiên hắn cảm thấy tất cả tốt, cần phải là thiếu chủ không thích. Thiếu chủ cái kia tính tình, Ma Phương quản gia hướng Tô Lạc gật gật đầu, tự mình bưng hộp cơm đã đi ra. Vị kia thiếu chủ tính tình cổ quái, Ma Phương quản gia cảm thấy hay là hắn tự mình bưng lên đi tương đối an toàn. Phòng bếp bên ngoài, đám kia đầu bếp nữ chứng kiến Ma Phương quản gia nhanh như vậy tựu đi ra, nhao nhao tụ lại tới. Ồ, cái gì vị đạo, thơm quá ha. Cái kia xinh đẹp tiểu cô nương nhanh như vậy liền làm ra cá đã đến. Tuy nhiên nghe hương, nhưng ăn lấy cũng không biết. Hy vọng thiếu chủ miệng không nếu như vậy chọn lấy. Sinh tử ngay tại này một đường tầm đó a. Mọi người cảm khái nhìn xem Ma Phương quản gia dần dần từng bước đi đến, quay đầu, tự chứng kiến trong phòng bếp cái kia mới tới xinh đẹp tiểu cô nương lại bận rộn mở. Không phải làm tốt cá sao? Nàng vẫn còn vội vàng cái gì? Xem ra còn giống như tại làm cá a. Kỳ thật cái này lại có làm được cái gì? Quản gia bưng lên đi, không đến trong chốc lát thời gian, bên kia sẽ người tới đem tiểu cô nương xiên đi ra ngoài xử tử. Đáng thương cô nương, ô ô, ngày mai sẽ đến phiên ta. Các nàng nói chuyện cũng không có hạ giọng, cho nên Tô Lạc nghe được nhất thanh nhị sở. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, nhàn nhạt cười rộ lên. Như thế nào bọn này đầu bếp nữ lão cho rằng nàng sẽ chết? Những thứ không nói khác, chỉ bằng vào nàng thượng phẩm thiên linh thủy linh khí thấm vào qua, cái kia tử kim cá như thế nào cũng sẽ không chênh lệch. Tô Lạc nghĩ nghĩ này con quái điểu thân hình, nhận mệnh thở dài, tiếp tục làm việc lục trong tay sống. Điều thứ hai tử kim cá, điều thứ ba tử kim cá, điều thứ tư tử kim cá. Đợi Tô Lạc làm ra đệ thập danh đầu tử kim cá lúc, Ma Phương quản gia lại trở về. Trở về tự một mình hắn, mà không có đến xiên Tô Lạc hộ vệ. Đầu bếp nữ đều nghi hoặc trừng to mắt, quản gia, đây là có chuyện gì? Khó được thiếu chủ không có tức giận, mới một phút đồng hồ không đến làm được cá, thiếu chủ không có tức giận. Điều đó không có khả năng a. Ma Phương quản gia tức giận trừng bọn này đầu bếp nữ, sụ mặt, thanh âm uy nghiêm mà đạm mạc, các người đã đoán đúng, lần này thiếu chủ thật đúng là không có sinh khí. Không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn có ban thưởng. Cái kia ban thưởng, Ma Phương quản gia đều ghen ghét không được. Ma Phương quản gia bước nhanh bước vào trong phòng bếp, đem làm hắn chứng kiến trên bàn cơm chỉnh tề bày đặt 10 bàn nấu nướng tốt ngọt tương ớt trưng tử kim cá, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ biết thiếu chủ còn muốn? Tô Lạc lệch ra cái đầu, nghi hoặc nhìn Ma Phương quản gia, trước khi ta nướng 5 đầu tử kim cá, nhà các ngươi thiếu chủ còn giống như không đủ ăn bộ dạng a. Đồng thời nàng tại trong lòng oán thầm, nhà các ngươi thiếu chủ lớn như vậy cái, 10 đầu tử kim cá, kỳ thật còn xa xa không đủ a. Quả nhiên, Ma Phương quản gia phóng khoáng vung tay lên, thiếu chủ phân phó, hôm nay ngươi liền làm 9.999 đầu như vậy tử kim cá. Tô Lạc thiếu chút nữa một búng máu phun cho Ma Phương quản gia xem. Nàng vốn cho là, nhiều nhất cũng tự 10 đầu 20 đầu, kết quả người ta thiếu chủ trực tiếp muốn 9.999 đầu. Tô Lạc mặt lập tức tự kéo căng không thể, phẫn nộ trừng mắt Ma Phương quản gia, điều đó không có khả năng. Ma Phương quản gia cũng đành chịu, nhà đầu, thiếu chủ nhà ta đã một vạn năm không có ăn thật ngon qua dừng lại rồi, đói bụng một vạn năm, khó được ưa thích thủ nghệ của ngươi, ngươi không được cũng phải được a. Tô Lạc im lặng trừng mắt Ma Phương quản gia. Ma Phương quản gia bất đắc dĩ nhìn lại Tô Lạc, bất quá rất nhanh, hắn tự từ trong lòng ngực móc ra một cái bảo bối, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, cho Tô Lạc nhìn thoáng qua, nếu như ngươi có thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, này cái tử tinh sẽ là của ngươi rồi. Tử tinh, Tô Lạc đôi mắt lập tức bày ra. Lúc trước mẫu thân cho nàng lưu lại 3 tấm thẻ, theo thứ tự là lục tinh tạp, lam tinh thẻ, còn có 1 trương tử tinh thẻ. Từ khi lưu lạc hải ngoại hòn đảo về sau, Tô Lạc vẫn không có cơ hội dùng nàng cái kia trương lam tinh thẻ, về phần tử tinh, cái kia được nàng thần hóa giai sau mới đủ tư cách vận dụng. Cái này tử tinh, Tô Lạc nghi hoặc nhìn Ma Phương quản gia. Ma Phương quản gia cho rằng Tô Lạc hoàn toàn không hiểu, tự cho nàng phổ cập khoa học, cái này tử tinh a, chúng ta 18 đại lục đó là cơ hồ không có. Đây là Trung ương Đại lục lưu thông tiền, Trung ương Đại lục đại biểu cho cái gì ngươi biết không? Người ta nhập môn cấp tựu là hạ thần giai, tựu ta như vậy hạ thần giai, đã đến Trung ương Đại lục, cái kia chính là đê đẳng nhất tồn tại a. Tô Lạc Dương giả không biết, ý đồ đạt được càng nhiều nữa tình báo, vì vậy a. Này cái tử tinh, tựu là Trung ương Đại lục lưu thông tiền, chính là ta, trong tay cũng chỉ có thiếu chủ cao hứng lúc phần thưởng ở dưới 2 quả, mà bây giờ, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Này cái tử tinh sẽ là của ngươi. Ta lại không đi Trung ương Đại lục, muốn cái này tử tinh làm gì vậy? Tô Lạc ra vẻ mờ mịt, ai yêu ngươi cái nhà đầu ngốc, tử tinh tuy nhiên là lưu thông tiền, nhưng là nó bản thân tựu là tu luyện thiên tài địa bảo a. Đối với tại chúng ta những, này không phải Trung ương Đại lục tu luyện giả mà nói, tử tinh, tựu đại biểu cho đại lượng tử sắc linh khí. Đại biểu cho khả dĩ rất nhanh tấn chức a. Ma Phương quản gia như liếc si đồng dạng nhìn xem Tô Lạc. Chương 3170, Huyền Vũ Thú con 6+7. Tô Lạc nhìn xem cái kia miếng tử tinh, vậy sao? Ta cũng không phải biết nói, chắc chắn 100% a, cho nên ngươi nhất định phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, về sau mới có thể liên tục không ngừng theo thiếu chủ cái kia đạt được tử tinh ban thưởng a. Ma Phương quản gia hướng dẫn từng bước, kỳ thật hắn căn bản không tin Tô Lạc có thể được tử tinh ban thưởng. Phải biết rằng, như vậy vô số từ năm đó, thiếu chủ cũng mới ban thưởng hắn 2 quả tử tinh. Cái này 2 quả tử tinh hắn bảo bối đồng dạng cất giấu, căn bản không bỏ được lấy ra dùng, thật sự tưởng niệm rồi, tự lấy ra xem 2 mắt. Bởi vì này thứ đồ vật, thật sự là quá bảo bối, quá bảo bối. Tô Lạc theo Ma Phương quản gia trong mắt nhìn ra, tử tinh, xác thực là phi thường hiếm có bảo bối. Thế nhưng mà, 9.999 đầu. Cái đó đến nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn à. Tô Lạc buông tay, Ma Phương quản gia lơ đễnh, tùy ý khoát tay, cái này đơn giản, lại để cho tử kim mẫu cá tiến đưa 9.999 đầu tới. Rất nhanh, chỉ cần ngươi có thể nấu nướng đi ra. 9.999 đầu, số lượng xác thực nhiều, nhưng là tại Tô Lạc mà nói, lại không phải việc khó. Bất quá, như bóc lột giặt rửa cái này không có kỹ thuật hàm lượng công tác, tự cần còn lại đầu bếp nữ hiệp trợ. Tô Lạc làm tương ngọt trưng tử kim cá thời điểm, cũng không có đuổi mọi người đi ra ngoài. Vì vậy, vô số con mắt đều tập trung tại Tô Lạc trên tay. Cắt cá tí thi, bầy cá chép vượt long môn tạo hình, cách nước trưng. 5 giây thời gian, công tác liên tục. Hơn nữa, Tô Lạc một nùi cái kia chính là 100 đầu, mà không phải một đầu trưng. Chúng đầu bếp nữ ngay từ đầu gặp Tô Lạc xếp đặt 100 đầu tử kim cá đi vào, tất cả đều sợ tráng váng. Cái này thật sự là tại làm cho thiếu chủ ăn, mà không phải nấu heo thực. Nhưng là, đem làm Tô Lạc 3 giây về sau, đem 100 cái chậu cách không chuyển qua trên bàn cơm, dựa theo trình tự từng cái dọn xong lúc, đám người kia sẽ thấy cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì, đầy phòng bếp linh khí thanh hương, ngăn chặn miệng của các nàng. Trời ạ, cái này mùi thơm, quá thanh kỳ rồi, ta đã kiệt lực nhịn được, thế nhưng mà nước bọt hay là không ngừng xuất hiện. Các ngươi nghe xem, còn thật không có mùi bùn đất cùng nước biển khí, vị đạo dễ ngửi vô cùng. Tại Ma Phương quản gia uy nghiêm xuống, bọn này đầu bếp nữ cũng gia nhập vận chuyển tử kim cá hàng ngũ. Các nàng giờ phút này đối với Tô Lạc ấn tượng, đã theo nguyên lai thương cảm đồng tình ngược lại sùng bái cúng bái, kính ngưỡng chi tình càng là như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Vốn cho là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là Tô Lạc chưa tới một canh giờ, liền đem 9.999 đầu tương ngọt trưng tử kim cá cho đã làm xong, hơn nữa hiện lên đến thiếu chủ trước mặt. Mà giờ khắc này, vị này thiếu chủ chính quật cường mà ngồi ở rộng thùng thình trước bàn ăn. Trước mặt của hắn, bầy đầy tương ngọt trưng tử kim cá. Hắn quanh thân 100 mét ở trong, yên tĩnh im ắng. Chỉ có hắn hưởng dụng mỹ thực thanh âm, nếu như giờ phút này Tô Lạc xuất hiện ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì này vị thiếu chủ, không phải là quái điểu hình tượng, cũng không phải thất thải điểu bộ dạng, mà hắn là sống sờ sờ người. Một vị niên kỷ 16-17 tuổi, tinh xảo xinh đẹp đến làm cho người chảy máu mũi tuyệt mỹ thiếu niên. Vị này tính tình không tốt xinh đẹp thiếu niên, giờ phút này tâm tình tựa hồ không tệ, thoải mái nhàn nhã, lại vẫn câu dẫn ra một vòng nhạt nhẽo tiêu ý. Hắn nuôi lông mày trao lên, đối với Ma Phương quản gia nhắn nhủ, hảo hảo nuôi tiểu nha đầu kia, đừng làm cho nàng chết rồi. Ma Phương quản gia nghe xong lời này, trong nội tâm âm thầm thay Tô Lạc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là hắn cơn tức này còn không có tùng lỏng xong, chợt nghe thiếu niên lại không đếm xỉa tới nói, cứ như vậy nuôi, vĩnh viễn đều không cần đã đi ra. Không thể không nói, Ma Phương quản gia thật là một cái xứng chức quản gia. Huyền Vũ Ấu Thú đại nhân nói với hắn, hắn từ đầu chí cuối truyền đạt cho Tô Lạc. Đem làm Tô Lạc nghe thế câu vĩnh viễn không được rời đi lúc, toàn bộ miệng há thành hình chữ O. Cái gì, cái này không được. Tô Lạc thiếu chút nữa tự bạo nộ rồi. Ghê tởm kia ấu thú, đột nhiên đến đem nàng bắt đi, Nam Cung nên hạng gì lo lắng. Tô Lạc đang chuẩn bị nghĩ biện pháp lừa gạt ấu thú, do đó đem mình ở nơi đây tin tức thả ra, ai ngờ, lại đợi đã đến tin tức như vậy. Ma Phương quản gia lại cùng Tô Lạc tâm tình hoàn toàn bất đồng, hắn còn chúc mừng Tô Lạc, ngươi như thế nào còn mất hứng. Ấu thú đại nhân lời này, một cái khác tầng ý tứ chẳng lẽ ngươi còn nghe không hiểu sao? Có ý tứ gì? Đã ấu thú đại nhân cho người vĩnh viễn ở lại đây, nói cách khác, người không cần chết nữa à? Ma Phương quản gia cảm thấy Tô Lạc chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được, phải biết rằng, tại đây đầu bếp nữ cũng là một ngày chết một người, người biết người không cần chết, là bao nhiêu vinh hạnh sao? Vinh hạnh con miệng ngươi, Tô Lạc thiếu chút nữa bạo nói tục, Ma Phương đại nhân hâm mộ mà nhìn xem Tô Lạc, thú con đại nhân còn nói. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, nếu như thức ăn đều ngày hôm nay như vậy lại để cho hắn thỏa mãn. Tự mỗi lần đều ban thưởng ngươi một khỏa tử tinh. Không phải là tử tinh sao? Tô Lạc mẫu thân thế nhưng mà cho nàng lưu lại một chương tử tinh thẻ, cái muốn đi ra cái này phá đảo, đợi nàng thực lực đạt tới thần hóa giai, là có thể hối đoái đi ra. Không phải là tử tinh, Ma Phương đại nhân trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối chạm đất trừng mắt Tô Lạc, cái gì gọi là không phải là tử tinh? Ngươi phải biết rằng, 100 triệu miếng lam tinh mới có thể hối đoái một khỏa tử tinh, đây là chính thức số liệu, trên căn bản là hối đoái không đến. Mà một quả lam tinh, có thể hối đoái đến 100 triệu khỏa lục tinh, mà trên cơ bản, đây cũng là hối đoái không đến, chợ đêm giá cả, càng là quý không hợp thói thường. Ma Phương quản gia tức giận mà trừng mắt Tô Lạc, Tử Tinh, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Nếu để cho ta ăn một miếng xi, có thể hối đoái một quả Tử Tinh, cũng sẽ biết ăn no. Ma Phương đại nhân ví von tuy nhiên thô tục, nhưng là Tử Tinh chân quý lại sẽ rất tốt ví von đi ra. Tô Lạc im lặng nhìn xem Ma Phương đại nhân, được rồi, ta biết đạo Tử Tinh chân quý á, như vậy hiện tại, người có biện pháp nào không giúp ta đem thư đưa ra ngoài? Ta cũng là 100 năm mới có thể ra đi một lần. Một quả Tử Tinh, Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Ma Phương quản gia. Tốt, Ma Phương quản gia sợ Tô Lạc đổi ý, gấp khó dằn nổi đáp ứng. Tô Lạc, Ma Phương quản gia đáp ứng thay Tô Lạc đưa tin cho Nam Cung Lưu Vân. Như vậy, Tô Lạc dĩ nhiên là không chậm trễ, nàng tại chỗ tựu đã viết một phong thơ, đem tình huống nơi này một năm một mười nói rõ ràng, lại để cho hắn an tâm một chút chớ vội, đợi thực lực cường đại đến đủ để cùng thú con chống lại về sau. Tới nữa cứu nàng ly khai, mà nàng ngay ở chỗ này hảo hảo hợp lý đầu bếp nữ lợi nhuận từ tinh tệ. Tô Lạc đem phong tốt tín giao cho Ma Phương quản gia, đợi thu được Nam Cung hồi âm, cái kia đồng tử kim tệ mới có thể cho ngươi. Ma Phương quản gia tỏ vẻ lý giải, thư tín đến một lần một hồi, bất quá mấy tháng thời gian. Mấy tháng có thể sạch lợi nhuận một quả tử tinh tệ, đối với Ma Phương quản gia mà nói, đây chính là chiếm được món lời cực kỳ lớn. Phải biết rằng, trong tay hắn cái kia hai quả tử tinh tệ, thế nhưng mà liều lấy tính mạng trọng thương, lại vừa vặn đụng phải thiếu chủ tâm tình tốt, lần này lấy được. Cái này Tô nha đầu a, còn trẻ không hiểu chuyện, không biết tử tinh tệ tầm quan trọng, cho nên tùy tùy tiện tiện tựu cho đi ra ngoài. Chương 3171, Huyền Vũ thú con 8+9. Tuy nhiên hắn đối với Tô nha đầu không tệ, bất quá có tiện nghi không chiếm vương bát đản a, cho nên Ma Phương quản gia rất sung sướng đã giúp Tô Lạc gửi thư đi. Nhưng là, Tô Lạc cùng Ma Phương quản gia cũng không biết, đợi thư tín gửi đến Vũ Hóa đảo thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã sớm sở đến cái này tòa không trung tòa thành. Đây là nói sau, thư tín tiễn đưa sau khi đi, Tô Lạc tâm cũng tự dần dần an định lại. Nàng trên không trung trong lâu đài, an tâm làm nàng đầu bếp nữ. Ngoại trừ Tô Lạc chính mình, chẳng ai ngờ rằng, Tô Lạc biểu hiện hội kinh người như vậy. 60 ngày đến nay, Tô Lạc mỗi ngày đều biến đổi thủ đoạn mà cho thú con thiếu chủ nấu cơm nấu đồ ăn, tận chức tận trách mà làm nàng đầu bếp nữ công tác. Huyền huyễn bản Phật nhảy tường, Vũ Hóa giai la hán trai, con nai mộc tu thịt, cùng hạ cùng vui sáu vị liều, vận may nấu vị đại thịt nguội, song song đúng đúng nấu vưu đồng, tiên nhân xâm hầm cách thủy chân châu, phúc thọ song toàn giòn sữa hải hoàng cuốn. Phải biết rằng, Tô Lạc thế nhưng mà theo biết, nhất ăn hiện đại xuyên thủng Bích Lạc đại lục, lại là theo Bích Lạc đại lục đi vào linh giới, nàng lấy ra menu, đừng nói Ma Phương quản gia bọn hắn rồi, tự là thú con đại nhân, cái kia cũng đều là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Theo bọn họ, thật sự là quá mới lạ, quá tìm kiếm cái lạ rồi. Hơn nữa, thú con đại nhân tại đây nguyên liệu nấu ăn, đó là nhất đẳng tốt, huống chi, Tô Lạc còn dùng tới thượng phẩm thiên linh thủy, tam cường liên thủ, cái kia thức ăn, quả thực là mỗi ngày kinh diễm, sao sao sao được phần thưởng. Đám kia đầu bếp nữ, mỗi ngày mở to hai mắt, nhìn xem Tô Lạc cặp kia kỳ diệu tay nấu nướng xuất thế ở giữa vị ngon nhất món ngon. Bất quá các nàng cũng không có ghen ghét Tô Lạc, bởi vì sự tình rõ ràng, nếu như Tô Lạc không được, như vậy trước khi đầu bếp nữ tử vong sự kiện lịch sử còn có thể tái diễn. Chỉ cần Tô Lạc ở phía trước đứng vững, đính trụ, các nàng mới có thể ngày từng ngày sống sót, có thể nói, các nàng mỗi một ngày, đều là theo Tô Lạc chỗ đó trộm đến. Cho nên, các nàng đối với Tô Lạc hảo cảm cùng nhiệt tình có thể nghĩ. Tô cô nương, mệt mỏi a, ta cho ngài đấm bóp vai. Tô cô nương, khát nước rồi, ta cho ngài ngược lại chén nước. Tô cô nương, 100 cái đầu bếp nữ, chuyên môn hầu hạ Tô Lạc một cái. Đem nàng hầu hạ tỉ mỉ, vô cùng cao hứng, sợ nàng phủi tay không đã làm. Hai tháng này, muốn nói Tô Lạc duy nhất mất hứng, tự là đến hỏi Ma Phương quản gia hồi âm đã đến chưa, lấy được đáp án đều là phủ định. Ngày hôm nay, đã làm xong thức ăn bưng lên đi về sau, Tô Lạc lại bắt đầu than thở. Hai tháng, suốt 60 ngày rồi, từ khi kết hôn về sau, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân còn chưa từng có tách ra lâu như vậy qua. Bận rộn thời điểm khá tốt, mỗi khi Tô Lạc yên tĩnh, tưởng niệm tựu giống như thủy triều vọt tới. Lại một lần, Tô Lạc đơn thủ chống cằm, chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ. Không thể không nói, vị này thú con đại nhân đối với ăn mặc ngủ nghỉ, hay là rất chú ý. Không trung tòa thành phong cảnh, là Tô Lạc từ lúc chào đời tới nay, bái kiến đẹp nhất chỗ. Bỗng nhiên, Tô Lạc lông mày có chút lóe lên, tiểu thần long khí tức, nàng vậy mà cảm ứng được tiểu thần long khí tức. Tô Lạc trong giây lát đứng lên, bởi vì nàng đại lực, trên mặt bàn lập tức vỡ thành hai đoạn. Bàn thượng đồ vật rầm rầm xuống mất. Tô Lạc không kịp sửa sang lại, thân hình đã chợt lóe lên, biến mất trong phòng. Tô Lạc đoán không sai, tiểu thần long thật sự đã đến, là Nam Cung Lưu Vân mang theo nó tới. Nam Cung Lưu Vân không giống quái điểu như vậy xé rách không gian, tại không gian loạn lưu ở bên trong chạy trốn, không đến thời gian một ngày trở về đến không trung hoa viên. Nam Cung Lưu Vân đi lộ trình, là Vệ Trung Thiên đã từng hành tẩu qua, thẳng tắp, lâu dài, đã lâu, cũng tuyệt đối chính xác. Kim loại phi thuyền trải qua 2 tháng chạy, rốt cục bay vọt không gian loạn lưu, xông vào cực lớn mồi lửa cầu, tiến vào huyền vũ thú còn ở lại không gian thế giới. Không gian loạn lưu cũng thì thôi, cái kia cực lớn mồi lửa cầu, thật sự là quá khảo nghiệm người. Hừng hực thiêu đốt dị hỏa, so đỉnh phong nhất vẫn lạc hồng liên dị hỏa cũng không kém, cách xa nhau vạn dặm, cái kia sóng nhiệt có thể thiêu đốt người bộ lông đốt trọi. Theo khoảng cách tiếp cận, kim loại phi thuyền cơ hồ bị hòa tan thành kim thủy. Nam Cung Lưu Vân cái kia tuấn mỹ vô cùng dung nhan, cũng bị đốt thành cháy đen. Một số gần như hủy dung nhan trình độ, nhưng là, chưa từng có từ trước đến nay tín nhiệm, thủy chung ủng hộ lấy hắn. Cho nên, tại liên tiếp sử dụng 10 đầu kim loại phi thuyền về sau, cuối cùng, hắn rốt cục mang theo tiểu thần long cùng tiểu hắc nghiêu, xuyên việt mồi lửa cầu, đến huyền vũ thú con không gian thế giới. Nam Cung Lưu Vân trên mặt cháy đen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng kết thành sẹo, lại nhanh chóng chóc ra, cuối cùng màu da khôi phục đến nguyên trạng. Tuy nhiên khôi phục, nhưng này thực cốt hỏa độc, lại xuyên vào trong cơ thể của hắn, tại trong cơ thể hắn chạy trốn chạy. Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên thiên phú chắc tuyệt, tiến bộ thần tốc, nhưng là hắn hiện tại thủy chung vẫn chỉ là thần hóa cấp thấp, thì ra là hạ thần giai, vẫn không thể thanh trừ mất mồi lửa dư độc. Tiểu thần long mỗi ngày vui vẻ, không có chú ý tới chuyện này. Nhưng là tiểu hắc miêu ngạo kiều quy ngạo kiều, lại tâm tế như phát, trọng tải quan sát. Nó chứng kiến Nam Cung Lưu Vân mỗi lúc trời tối cắn chặt răng, cái kia trương đoạt nhân hồn phách trên dung nhan mồ hôi lạnh đầm đìa, lại không rên một tiếng được gắng gượng lấy tu luyện. Tiểu hắc miêu mặc dù ý chí sắt đá, giờ phút này cũng đúng Nam Cung Lưu Vân vài phần kính trọng. Chui qua mồi lửa cầu về sau, nguyên lai tưởng rằng kế tiếp hội nhẹ nhõm, lại ai biết, cái này gần kề chỉ là bắt đầu. Không trung tòa thành tại 30 vạn mét không trung, mà kim loại phi thuyền chỉ có thể phi hành tại 10 vạn mễ không trung. Tại 10 vạn mễ hòa 30 vạn mét chính giữa khoảng cách, toàn bộ đều là gió mạnh. Lăng lệ ác liệt gió mạnh, từng mảnh như đao nhọn, uy lực cương mãnh mà mãnh liệt. Kim loại phi thuyền tự do điều khiển chỉ có thể phi hành tại 10 vạn mễ, nhưng là có Nam Cung Lưu Vân tự mình thao tác, lại từng bước một vững bước đi lên trên. Càng là hướng lên, gió mạnh tắc thì càng kịch liệt. Nguyên bản cái kia chiếc loại nhỏ kim loại phi thuyền đã sớm hóa thành kim thủy, bị mồi lửa cầu chỗ thôn phệ, mà bây giờ kim loại phi thuyền là Nam Cung Lưu Vân trong tay lớn nhất cái kia một chiếc. Lớn nhất, cũng là kiên cố nhất, nhưng mặc dù như vậy, kim loại phi thuyền sát ngoài lên, giống như mượn tên thuyền cỏ, bị gió mạnh xẹt qua đạo đạo dấu vết. Dấu vết răng khắp nơi, rậm rạp chằng chịt, nhìn xem dị thường khủng bố. Nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân điều khiển, cái này siêu kim loại phi thuyền đã sớm tại lăng lệ ác liệt gió mạnh lắc lư trung hóa thành nát bấy. Muốn thành công đến không trung hoa viên, chỉ có ước một phần vạn khả năng. Chính là vì đã có Nam Cung Lưu Vân, cái này ước một phần vạn khả năng, biến thành khả năng. Nam Cung Lưu Vân bản thân tự có được phong thuộc tính, hơn nữa tính toán tinh chuẩn đại não, cho nên, hắn tổng có thể trước một bước tính toán ra mạnh nhất gió mạnh vị trí, do đó tránh đi, hoặc là thật sự tránh không khỏi thời điểm, đem kim loại phi thuyền trọng thương hàng đến thấp nhất. Chính là vì đã có Nam Cung Lưu Vân cường đại nhất não, cho nên, tiến vào huyền vũ thú con thế giới 3 ngày sau, Nam Cung Lưu Vân cuối cùng từ 10 vạn mễ không trung, từng bước đem kim loại phi thuyền tăng lên tới 20 vạn mễ, 25 vạn mét, 29 vạn mét. Mắt thấy khoảng cách không trung tòa thành chỉ có cuối cùng 10 km rồi, tiểu thần long kích động nắm chặt quyền đầu, manh manh xinh đẹp con mắt chớp chớp lấy. Nhưng là tiểu hắc miêu lại nắm chặt quyền đầu, khẩn trương mà lo lắng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân xem. Chương 3172, hờn dỗi thiếu niên 1+2. Lúc này Nam Cung Lưu Vân, đẹp mắt mày kiếm thật sâu nhăn lại, môi mỏng chăm chú mân thành một đầu bạch tuyến, thuần trắng vô hạ trên dung nhan, mồ hôi tích tích lăn xuống. Dù vậy, cái kia song như hắc diệu thạch giống như đôi mắt, nhẹ nhàng được phát ra hào quang, lộ ra ngạo nhiên tuyệt thế phong mang. Cái cằm đường cong, quý tộc giống như nhếch, lạnh như băng mà hờ hững. Giữa lông mày, như cũ là hồn nhiên thiên thành quân lâm thiên hạ khí phách vương giả. Tiểu hắc miêu con mắt chăm chú chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, mà ngay cả nó chính mình cũng không biết, ánh mắt của nó lo lắng ở bên trong, còn bao hàm lấy sùng bái. Cuối cùng này 10 km không trung khoảng cách là gian nan nhất. Lui một bước, thất bại trong gang tấc, tiến thêm một bước, khó như lên trời. Nhưng là, tại Nam Cung Lưu Vân dưới sự thao túng, khổng lồ kim loại phi thuyền, như trước vững bước kéo thăng, một tấc tiếp cận không trung tòa thành. Mặc dù lúc này hắn đã đem hết toàn lực, hơn nữa tiêu hao tiềm lực. Mãnh liệt hỏa độc Long xà giống như tại trong cơ thể hắn tán loạn, tác động lấy hắn đau đớn thần kinh. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân giơ tay nhấc chân ở giữa nhưng như cũ ung dung đẹp đẽ quý giá, cao ngạo tự phụ, phảng phất trăm triệu năm nội tình quý công tử. Tiểu thần long tuy nhiên manh manh đát, đáng yêu lại hoạt bát, nhưng là nó bản năng lại làm cho nó ý thức được, lúc này Nam Cung Lưu Vân khó khăn gian nguy. Vì vậy, nó trong đầu không ngừng hô hoán Tô Lạc. Vì vậy, thì có trước khi Tô Lạc chạy như điên mà ra một màn kia. Đã Tô Lạc có thể cảm ứng được tiểu thần long tồn tại, như vậy, vị kia thú con thiếu chủ thân là cái này tòa không gian thế giới chủ nhân, há lại sẽ không biết. Thú con thiếu chủ giờ phút này thần sắc thật không tốt, hắn mặt đen lên, tức giận đứng tại to như vậy trong phòng khách. Ma Phương quản gia tuy nhiên cận thân hầu hạ, nhưng lại cùng hắn khoảng cách mà rất xa. Bởi vì toàn thân tản ra nộ khí thú con thiếu chủ, trong nháy mắt ở giữa, có thể đưa hắn tan thành mây khói. Người kia là tới đoạt làm cá tiểu nha đầu, thú con thiếu chủ hướng Ma Phương quản gia gào thét gào thét. Ma Phương quản gia nào biết đâu rằng, Tô Lạc là bị nhà mình thiếu chủ đoạt đến, lại nào biết đâu rằng Nam Cung Lưu Vân tồn tại. Nghe vậy, cái vẻ mặt mờ mịt, thú con thiếu chủ không đợi hắn trả lời, tự cười lạnh, nhất định là đến cùng bổn thiếu gia đoạt làm cá tiểu nha đầu, hừ hừ. Hừ xong sau, thú con thiếu chủ, rầm ào ào, một tiếng, theo bên hông rút ra yêu đái, sau đó, một đạo ánh sáng tím hiện lên, yêu đái tự biến thành một thanh yêu quang bốn phía tử sắc nhuyễn kiếm. Cái kia chói mắt tím, kêu gào lấy đằng đằng sát khí, Ma Phương quản gia cái liếc mắt nhìn, thì có một loại quỳ xuống đất xúc động. Thật đáng sợ, cái, tự phảng phất chính mình biến thành một cỗ thi thể. Thú con thiếu niên nổi giận đùng đùng, giơ kiếm muốn xông đi lên, nhưng mà còn chưa chờ hắn bước ra một bước, một đạo ôn nhu tường hòa thanh âm vần quanh ở đại sảnh. Tiểu khắc, người muốn đi đâu? Đạo này thanh âm vang lên về sau, Ma Phương quản gia chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch lập tức hướng cái ót phóng đi, trong đầu trống rỗng. Thiên, thiên, trời ạ, nếu như nhớ không lầm, cái này thanh âm ôn nhu thế nhưng mà. Phù phù một thanh âm vang lên, Ma Phương quản gia vô ý thức quỳ xuống đất, hai tay sản xuất tại chỗ, đầu dập đầu trên sàn nhà, vẫn không nhúc nhích, phảng phất điêu khắc. Không cần ngươi lo, thú con thiếu niên vẻ mặt không được tự nhiên, không kiên nhẫn xông treo trên vách tường cái kia phó mỉm cười tuyệt mỹ nữ tử bức họa gầm nhẹ. Tuyệt mỹ nữ tử than nhẹ, ngữ khí nhu hòa, tiểu khắc, ngươi không thể giết hắn a. Thú con thiếu niên hờn dỗi được trừng mắt trên tường tuyệt mỹ nữ tử kia con mắt, vì cái gì không thể giết. Ta muốn giết chết hắn, ngươi không cho ta giết, ta càng muốn sát. Tuyệt mỹ nữ tử nhu hòa chung mang theo một tia trầm tĩnh, trên người có loại sống địa vị cao lắng đọng xuống uy thế. Nàng ôn nhu như một vị mẫu thân, đồng thời, nàng lại là sống địa vị cao huyền vũ đại lục chi chủ. Thú con thiếu niên trừng mắt mẫu thân hắn, nghĩ tới cũng là bởi vì sự hiện hữu của nàng, cho nên không mấy năm qua, hắn đều bị bách vây ở cái này tiểu tiểu trong thế giới, trong nội tâm càng là hờn dỗi, giống như phản nghịch phá hài tử, oán hận nói ta chính là chán ghét ngươi. Chán ghét bị ngươi nhốt tại cái này, chán ghét bị ngươi khống chế, chán ghét bị ngươi an bài đi đến trước đường, ta rất chán ghét, tiểu khắc, chứng kiến thiếu niên thú con phản nghịch bộ dạng, nghe được hắn bén nhọn thanh âm tức giận, ôn nhu mẫu thân cũng không tức giận, trước sau như một nhu hòa, nhưng là cái này đơn giản hai chữ, lại bao hàm uy nghiêm. Lại để cho lửa giận ngút trời thiếu niên, lập tức bị nghẹn ở, cái trừng mắt, lại không có nói thêm một chữ nữa. Thiếu niên môi mỏng mân thành một đầu không công tuyến, thẹn quá hóa giận, oán hận mà quay mặt qua chỗ khác. Hắn giận dỗi đích không lên tiếng nữa, ôn nhu mẫu thân nhìn xem nàng nhi tử ngốc, trì hoãn sắc mặt, mang ra một tia rất nhỏ cười khổ, bất đắc dĩ thở dài, nhi tử ngốc. Rõ ràng dám nói mình ngốc, vừa mới bị trấn áp thiếu niên, tính tình lập tức lại như núi lửa giống như bộc phát. Hắn phẫn nộ trở lại mặt, chuẩn bị hướng mẫu thân hắn chứng minh, hắn cũng là có tính tình người. Nhưng là vừa quay đầu, chống lại mẫu thân cặp kia hiền lành nhu hòa ánh mắt. Cặp kia xinh đẹp đen kịt tràn đầy mẫu tính yêu thương trong ánh mắt, phảng phất ẩn chứa phức tạp cảm tình cùng vô tận thâm ý, đan vào thành hắn xem không hiểu cảm xúc. Thú con thiếu niên giật mình, hắn muốn xông mẫu thân giống, chứng minh hắn rất tức giận, nhưng là... há to miệng, lại một điểm thanh âm đều không phát ra được. Thú con thiếu niên chắp tay sau lưng, bực bội mà trong đại sảnh đi tới đi lui, cuối cùng phẫn mà dậm chân, hầm hừ mà phất tay, đã biết. Không giết tựu không giết, không đều mẫu thân làm ra phản ứng, thiếu niên lại bức họa gầm nhẹ, nhưng là tử tội có thể tha tội sống khó tha, hừ hừ. Xem thiếu gia ta như thế nào dày vò hắn, ôn nhu mẫu thân, giờ khóc giờ cười mà nhìn xem sinh cơ bừng bừng tươi sống thú vị thú con thiếu niên, lắc đầu, cuối cùng, bức họa quy về bình tĩnh, phảng phất, vậy thì chỉ là một chương nhất so với bình thường còn bình thường hơn bức họa. Chủ thần uy nghiêm, phảng phất phong qua thủy vô ngân giống như xẹt qua, không có để lại chút nào dấu vết. Thiếu niên tức giận bỏ xuống tử sắc nhuyễn kiếm, hờn dỗi mà ngồi trở lại trên mặt ghế. Mà lúc này Ma Phương quản gia mới chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Yên lặng xoa xoa đau nhức đầu gối, thời gian dần qua đứng lên. Chủ thần uy nghiêm, không phải bình thường tu luyện giả có thể ngăn cản. Tuy nhiên nàng nhìn về phía trên nhu hòa mà hiền lành, nhưng là cái kia sống thượng vị uy áp, vốn là áp người thở không nổi. Thẳng đến Huyền Vũ chủ thần biến mất, Ma Phương quản gia mới từng ngụm thở dốc. Thiếu niên tức giận ánh mắt trừng mắt Ma Phương quản gia. Ma Phương quản gia lập tức phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian cung kính, tiểu nhân cái này đưa bọn chúng mang về đến. Thiếu niên từ chối cho ý kiến, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Nhìn ra được, vị này thú con thiếu niên cảm xúc hay là rất không tốt ra. Ma Phương quản gia tranh thủ thời gian quay người rời đi, một vòng cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Kỳ thật đâu chỉ cái trán, giờ phút này hắn toàn thân tựa như trong nước thấm vào qua, áo trong hoàn toàn ướt đẫm. Cái này là chủ thần uy áp a. Nàng thậm chí liền một ánh mắt đều không có lườm hướng Ma Phương quản gia, Ma Phương quản gia tựu phảng phất từ trong địa ngục qua lại đi một lần. Muốn đến tận đây, Ma Phương quản gia nhanh hơn cước bộ, hướng trước chỗ mục đích tiến đến. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã tuân theo trong nội tâm thanh âm, dựa vào tiểu thần long kêu gọi trực giác, nhanh chóng đi tây phương bắc hướng phóng đi. Chương 3173, hờn dỗi thiếu niên 3+4. Đem làm nàng đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy một khung khổng lồ lại vết thương chồng chất kim loại phi thuyền, lung lay rơi rơi, lảo đảo, cố gắng giãy giụa lấy bay lên không trung tòa thành, cuối cùng kiệt lực, bành một tiếng trùng trùng điệp điệp nện vào không trung tòa thành biên giới. Bởi vì là tại biên giới, cho nên trùng trùng điệp điệp nện xuống đi chi tế, kim loại phi thuyền tốc độ sau này đi vòng quanh. Rồi sau đó phương, thì là 30 vạn mét không trung. Tô Lạc sắc mặt lập tức tái nhợt, nàng không kịp nghĩ nhiều, trọng lực không trung hung hăng vung đi, đem kim loại phi thuyền bao phủ ở, ngăn cản nó hạ xuống tốc độ. Sau đó, Tô Lạc một phát bắt được kim loại phi thuyền cánh, tay không đem kim loại phi thuyền vét lên đến. Tiểu thần long kêu gọi thanh âm của nàng, tựu là từ nơi này truyền tới. Tô Lạc biết nói, Nam Cung Lưu Vân ở chỗ này, tiểu thần long ở chỗ này, tiểu hắc miêu cũng ở nơi đây. Nhưng là giờ khắc này, Tô Lạc cầm chặt kim loại phi thuyền tay cầm cái cửa, hai tay run nhẹ nhẹ, thấp thỏm lo âu, thậm chí không dám đẩy cửa ra. Vừa rồi cái kia mạo hiểm một màn, nàng không có quên. Đã Nam Cung Lưu Vân tại kim loại phi trong thuyền, vì sao còn có thể tùy ý kim loại phi thuyền xẹt qua không trung xuống phương trụy lạc? Cái này chỉ có một khả năng tính, cái kia chính là bất lực, hắn vô lực lại điều khiển kim loại phi thuyền, không chỉ hắn, tiểu thần long tiểu hắc miêu cũng vô lực điều khiển. Điều này nói rõ, Tô Lạc tâm, tại thời khắc này, kịch liệt nhảy lên, trước nay chưa có sợ hãi bóng mờ tại nàng trong lòng bao phủ ngưng tụ. Tô Lạc sợ hãi, sợ đã gặp nàng không muốn tiếp nhận kết cục. Nhưng là, nàng rất nhanh liền tĩnh táo lại. Cuối cùng, Tô Lạc hít sâu một hơi, dầm ào ào, một tiếng, trùng trùng điệp điệp đem kim loại phi thuyền cửa khoang kéo ra. Tô Lạc thân hình lóe lên, nhanh chóng xông đi vào. Đem làm nàng vào tới kim loại phi thuyền khoang điều khiển thời điểm, chứng kiến trước mắt một màn này, hốc mắt lập tức mở mịt lấy sương mù dày đặc hơi nước, trong mắt hiện đầy tơ máu. Khoang điều khiển nội, Nam Cung Lưu Vân ngồi ở chủ điều khiển tư thế trên vị trí, hắn mềm mà tựa ở trên ghế ngồi, trên người trên mặt đất, tất cả đều là huyết. Tô Lạc chân một hồi mềm yếu, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ, nàng lảo đảo được xông đi lên, tranh thủ thời gian cho Nam Cung Lưu Vân xem xét thân thể. Một tay mạch, nàng mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, khí tức tuy nhiên yếu ớt, lại còn có sinh mạng dấu hiệu. Nhưng là hắn tình huống hiện tại, hay là rất không ổn. Tô Lạc tranh thủ thời gian lấy ra sư phụ cho nàng luyện chế hoàng cấp ngưng huyết đan, cho hôn mê bất tỉnh Nam Cung Lưu Vân uy xuống dưới. Đã có hoàng cấp ngưng huyết đan về sau, Nam Cung Lưu Vân cái này mệnh xem như bảo trụ. Nhưng là Tô Lạc không có cảm giác đến nhẹ nhõm, ngược lại khuôn mặt ngưng trọng. Bởi vì nàng bắt mạch biết được, Nam Cung Lưu Vân trên người huyết đều là theo trong lỗ chân lông chảy ra, hắn nghiền ép ra trong thân thể của hắn cuối cùng một tia tiềm lực, tiêu hao quá độ, cho nên mới ngất đi. Nhưng càng nghiêm trọng chính là, Nam Cung Lưu Vân trên người hỏa độc, giống như độc xà tại trong cơ thể hắn tán loạn, đến mức kinh mạch một mảnh đống bừa bộn, để lại nghiêm trọng bị thương. Tô Lạc quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu tình huống cũng không nên. Cái này hai cái linh sủng cũng là lấy hết toàn lực, tiểu thân thể nghiêm trọng tiêu hao, hiện tại cũng đều hôn mê bất tỉnh. Tô Lạc vung tay lên, liền đem tiểu thần long cùng tiểu hắc miêu thu vào không gian, khiến chúng nó tại linh khí nồng đậm trong không gian chữa thương. Bởi vì chúng là Tô Lạc linh sủng, cho nên có thể tiến vào không gian, Nam Cung Lưu Vân lại là không được. Nhưng là Tô Lạc cũng có biện pháp, nàng dùng trọng lực không gian đem Nam Cung Lưu Vân bao phủ tại một cái 10 mét vuông lớn nhỏ trong không gian, sau đó theo trong không gian chậm rãi đem linh khí phóng xuất ra, lấp chỗ trống lấy cái này trọng lực không gian, nhanh chóng cho Nghiêm Trọng tiêu hao Nam Cung Lưu Vân bổ sung linh khí. Như thế lúc này phóng thích tử tinh chi linh khí, đó là tốt nhất, nhưng là Tô Lạc không có Nam Cung Lưu Vân phần thiên thủ ấn, không có cách nào như Nam Cung Lưu Vân như vậy đẩy ra tử tinh nguyên thạch, đem tử tinh thể rắn khí hóa, cho nên, chỉ có thể chọn dùng hiện tại biện pháp này. Bất quá, Tô Lạc không gian linh khí cũng phi thường nồng đậm. Tô Lạc một bên phóng thích không gian linh khí, một bên đem Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng ôm xuống, khoanh chân ngồi ở trên đất trống, Tô Lạc ngồi sau lưng hắn, hai tay chống đỡ hắn phía sau lưng huyệt đạo. Hỏa độc đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói là vết thương chí mệnh, nhưng là tại Tô Lạc mà nói, nhưng lại khó được chân bảo. Bởi vì Tô Lạc có Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa, gần đây trong một thời gian ngắn, Tô Lạc cố lấy tấn chức tu luyện, Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa đã thật lâu không có chú ý. Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa cảm ứng được hỏa độc tồn tại về sau, tự kích động nhảy dựng lên, nhiều bó ngọn lửa như tại dây đàn thượng nhảy lên. Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, Vẫn Lạc Hồng Liên dị hỏa tính trẻ con nhảy lên, nhớ kỹ, tốc độ không thể quá nhanh, coi chừng suy giảm tới nhân thể. Tô Lạc dặn đi dặn lại, Vẫn Lạc Hồng Liên đói khát quá lâu, trong giây lát đụng phải hỏa độc, khó tránh khỏi dưới sự kích động động tác kịch liệt, sẽ được làm bị thương Nam Cung Lưu Vân. Đem làm Tô Lạc hai tay chống đỡ Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng, Vẫn Lạc Hồng Liên xẹt qua hai cổ tơ mỏng giống như hỏa diễm, tiến vào Nam Cung Lưu Vân trong cơ thể. Hỏa độc vẫn còn không tự biết, như trước còn hưng phấn mà bốn phía chạy, phá hư Nam Cung Lưu Vân thân thể. Nhưng là rất nhanh, chúng thật hưng phấn không đứng dậy. Bởi vì Vẫn Lạc Hồng Liên một trước một sau đem hỏa độc vây quanh, đem thân hình của nó cố định tại chỗ. Sau đó, thông qua hai cái tơ mỏng giống như hỏa diễm, hỏa độc không ngừng bị Vẫn Lạc Hồng Liên thôn phệ. A, đẹp quá vị. Vẫn Lạc Hồng Liên một bên hấp thu lửa cháy độc, một bên khen không dứt miệng. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, nàng bất chấp đáp lời, bởi vì nàng toàn tâm đều chú ý Nam Cung Lưu Vân thân thể, sợ thân thể của hắn khác thường. Ngươi yên tâm đi, hỏa độc sẽ không còn có cơ sẽ phá hư nhân thể. Vẫn Lạc Hồng Liên gặp Tô Lạc lo lắng, an ủi nàng. Tô Lạc lắc đầu, không nói gì, nhưng là tâm tình của nàng cũng không tốt. Hỏa độc xác thực sẽ không lại tổn thương Nam Cung Lưu Vân thân thể, nhưng là trước kia tổn thương đã tạo thành, Nam Cung Lưu Vân trong thân thể kinh mạch, vài chỗ bị đốt cháy đứt gãy. Trong đó hai nơi nghiêm trọng nhất, một là trái tim bộ vị, hai là đan điền phụ cận. Cho dù là tại trong hôn mê, Nam Cung Lưu Vân thần sắc như trước hiện ra thống khổ, Tô Lạc biết nói, giờ phút này trái tim của hắn giống như vạn trùng cắn xé, đau đớn không chịu nổi, loại này đau nhức, không phải ngôn ngữ có thể thuyết minh. Đệ nhị chỗ đan điền phụ cận, đan điền là tu luyện hạch tâm chỗ tại, một khi lọt vào phá hư, vô số năm tu vi đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì cái gì nghiêm trọng nhất sẽ là trái tim cùng đan điền? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là trái tim cùng đan điền? Tô Lạc tim như bị đau cắt, đau đớn khó tả. Vì thượng cái này 30 vạn mét không trung, Nam Cung Lưu Vân đến tột cùng đã nhận lấy như thế nào đau xót. Nàng cho rằng, Thư Tín đưa qua, liền không có việc gì, nhưng là bây giờ nghĩ lại, hay là nàng đánh giá thấp Nam Cung Lưu Vân. Dùng hắn cơ trí, tâm tính của hắn, hắn đối với nàng ân cần, hắn sao lại, há có thể ngồi chờ chết. Bằng thủ đoạn của hắn, không có điều kiện cũng sẽ biết sáng tạo điều kiện đi tìm nàng. A, Tô Lạc trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời không xem xét kỹ, bị hỏa độc cắn trả, đau nàng thần hình rung mạnh. Vẫn Lạc Hồng Liên tức giận chừng Tô Lạc, hiện tại biết đau đi à? Muốn chuyên tâm a, Tô Lạc nhất thời trầm mặc, trong lòng đau đớn lan tràn ra. Chương 3174, hờn dỗi thiếu niên 5 cộng nan đề 1. Hỏa độc, nàng chỉ bằng cách thụ một giây, tự đau nhức thành như vậy, Nam Cung Lưu Vân trúng hỏa độc đến nay, nhưng như cũ nỗ lực phấn đấu, leo lên thượng 30 vạn mét không trung, hắn đến tột cùng. Thừa nhận lấy như thế nào đau nhức, một hồi độn đau nhức tại Tô Lạc nơi trái tim trung tâm tràn ngập ra đến. Nam Cung Lưu Vân bóng lưng gầy, ngoại bào bò đầy huyết tích, làm cho đau lòng người nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Đen đủi như vậy ảnh, Tô Lạc rất muốn hắn ôm lấy, ôn hòa hắn, nói cho hắn biết, chính mình vẫn còn. Nhưng là nàng không thể, nàng chỉ có thể vẫn không nhúc nhích. Cẩn thận tỉ mỉ hai tay dán tại hắn phía sau lưng, cùng Vẫn Lạc Hồng Liên cùng một chỗ chống cự hỏa độc. Vẫn Lạc Hồng Liên mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng là hấp thu hỏa độc chuyện này, chính thức làm mà bắt đầu cũng rất gian nan. Bất quá khó hơn nữa, cũng bù không được Tô Lạc cùng Vẫn Lạc Hồng Liên hợp tác. Hấp thu tuy nhiên chậm, nhưng tốt xấu tế thủy trường lưu, hỏa độc thời gian dần qua tại giảm bớt. Thời gian một chút đi qua, ngày từng ngày đi qua, mà Phương quản gia đã sớm dẫn người qua tới bắt Nam Cung Lưu Vân rồi. Nhưng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bị trọng lực không gian bao phủ, thôn vệ hỏa độc, không thể bị đơn giản quấy rầy. cho nên ma phương quản gia một mực mang người đứng ở bên ngoài. Đợi đến cuối cùng một tia hỏa độc bị Vẫn Lạc Hồng Liên hấp thu hầu như không còn thời điểm, đã đến ngày thứ 10 buổi sáng. Nam Cung Lưu Vân đã tỉnh lại, nhưng là thân thể còn rất yếu yếu. Hắn mềm thân thể tựa ở Tô Lạc trên người, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, hơi thở mong manh phảng phất vì thời hội tắt thở, dạng như vậy nhìn xem Tô Lạc đau lòng cực kỳ. Tô Lạc ân cần ôm hắn, ánh mắt lo lắng, người như thế nào đây? Nam Cung Lưu Vân đáng thương nhìn xem Tô Lạc, môi mỏng nhạt sắc, hữu khí vô lực, không tốt. Ở đâu đau nhức, ở đâu không thoải mái, trên người còn có cái gì tình huống, ngươi nhanh lên nói cho ta biết a. Tô Lạc sẽ lo lắng, ở đâu đều đau nhức, ở đâu đều không thoải mái, đứng không dậy nổi, không còn khí lực. Nam Cung Lưu Vân ướt sũng con mắt, ủy khuất nhìn xem Tô Lạc, không bị ném bỏ tiểu cầu cầu. Xinh đẹp như vậy thiếu niên, một đầu mặc sắc tóc xanh từ một căn đơn giản lụa đỏ cài chặt, bởi vì bị thương quan hệ, sợi tóc là có chút mất trật tự, đãng vài tại trơn bóng trên trán. Màu đen mặc phát, nổi bật lên trơn bóng da thịt, càng phát ra óng ánh sáng long lanh, hiện ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Cặp kia sâu và đen sắc đôi mắt, nguyên bản như hàn đàm giống như u lãnh, cái kia màu trắng nhạt môi mỏng, nguyên bản như quý tộc giống như nhếch thành một đầu nhẹ nhàng bạch tuyến, nhưng là giờ phút này, tại Tô Lạc trước mặt, hắn nhưng lại suy yếu vô cùng, tựa hồ không dựa vào nàng đầu vai, sẽ tắt thở. Tựa ở nàng trên vai, nghe Tô Lạc trên người đã lâu hương thơm, Nam Cung Lưu Vân xinh đẹp con mắt hơi khép hờ lấy, nồng đậm mà quan xoắn lông mi có chút rung rung, trên mặt là hạnh phúc mà thỏa mãn mỉm cười. Tô Lạc đang tại lo lắng ở giữa, phát hiện Nam Cung Lưu Vân đầu vô lực mà buông thõng, càng là gấp đến độ không được, còn rất đau sao. Nam Cung Lưu Vân che ngực, ủy khuất cực kỳ, đau quá đau quá đau quá. Nặng như vậy tổn thương, không đau mới là lạ liệt. Tô Lạc đau lòng sờ sờ đầu hắn, tại đây không phải lâu mốc địa phương, chúng ta đi ra ngoài trước. Không còn khí lực, Nam Cung đại nhân hơi thở mong manh. Tô Lạc phóng khoáng mà đập vỗ ngực, ta cõng ngươi. Nhưng là đem làm Tô Lạc chứng kiến Nam Cung Lưu Vân ngực huyết tích lúc, tự là cải biến chủ ý, ta hay là ôm ngươi đi, miễn cho ngươi ngực bị đè ép, tổn thương càng thêm tổn thương. Lời còn chưa dứt, tại Nam Cung đại nhân còn chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tô Lạc một cái công chúa ôm, đánh hoành đem Nam Cung đại nhân ôm lấy. Nam Cung Lưu Vân, đem làm Tô Lạc công chúa ôm, ôm lấy Nam Cung Lưu Vân thời điểm. Nam Cung đại nhân cả người đều ngây ngẩn cả người, thân hình cứng ngắc. Hắn mở to một đôi đen kịt như hồ sâu xinh đẹp con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Lạc. Sau đó, hắn hình dạng hoàn mỹ vành tai, hiển hiện một vòng nhàn nhạt hồng nhạt. Tô Lạc lúc này hoàn toàn không có ý thức đến Nam Cung đại nhân không đúng, nàng rất lo lắng Nam Cung Lưu Vân thân thể, cho nên sải bước mà đi ra kim loại phi thuyền. Vừa mới bước ra đi, tự chứng kiến ma phương quản gia mang theo một đám hộ vệ đội, hùng hổ đứng tại trước mặt bọn họ. Bọn này hộ vệ thần sắc lạnh như băng mà nghiêm túc và trang trọng, trang nghiêm mà lãnh ngạo, tất cả đều ánh mắt xâm lãnh mà chằm chằm vào Tô Lạc, cùng với Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân. Không đều ma phương đại nhân ra lệnh một tiếng, trên trăm cái hộ vệ tựu như lang như hổ được xông đi lên, đem Tô Lạc bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Tô Lạc đầu lông mày lãnh ngưng, lạnh như băng được chằm chằm vào ma phương quản gia, ma phương quản gia cái này là ý gì? Ma phương quản gia giờ phút này, đã không có ngày bình thường thân thiết, hắn nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt thâm trầm, mang theo giải quyết việc chung kiên quyết, đưa hắn mang về. Kỳ thật, ma phương quản gia đối với Tô Lạc hay là rất tha thứ. Kỳ thật hắn 10 ngày trước cũng đã đứng cái này rồi, nhưng là vì Tô Lạc cho Nam Cung Lưu Vân chữa thương bức độc, cho nên không có đánh quấy, mang theo một đám người, ngạnh xanh xanh đứng 10 ngày. Tô cô nương, đây là thiếu chủ mệnh lệnh, người hay là không muốn nhúng tay thì tốt hơn. Ma phương quản gia lạnh như băng mở miệng, lúc này, Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai, ý bảo đưa hắn buông đến. Tô Lạc động tác nhu hòa đem Nam Cung Lưu Vân để xuống đất, ân cần hỏi có thể đứng được sao? Ma phương quản gia ở bên ngoài hậu 10 ngày, cũng dàn xếp 10 ngày, đã là khó được, cũng đừng có lại vì khó hắn. Nam Cung Lưu Vân sờ sờ Tô Lạc đầu, cao to thân hình vững vàng đứng tại nguyên chỗ, hắn đứng chắp tay, lỗi lạc khí chất liền tự nhiên sinh ra. Ma phương quản gia thật sâu ánh mắt, tìm tòi nghiên cứu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Trước mắt vị thiếu niên này, niên kỷ chưa đủ 200 tuổi, nhưng là giơ tay nhấc chân ở giữa ung dung tự phụ, rồi lại không mất cường thế khí phách, hời hợt ở giữa, tự lại để cho người không tự giác thần phục. Cực kỳ lợi hại, ma phương quản gia sống vô số tuế nguyệt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí chất như thế xuất chúng thiếu niên, huống chi vị thiếu niên này cho cảm giác của hắn. Như thế nào cùng chủ thần đại nhân như vậy tương tự? Ma phương quản gia bỗng nhiên đáy lòng lộp bộp một chút. Chủ thần đại nhân khó được xuất hiện, lần trước xuất hiện, tựa là cố ý nhắn nhủ thiếu chủ không nên thương tổn trước mắt vị thiếu niên này tánh mạng. hẳn là, thiếu niên này địa vị so chủ thần đại nhân còn lớn hơn. Nghĩ vậy, mà Phương quản gia trong nội tâm đã đều biết, trước khi lạnh như băng cũng nhẹ nhàng chậm chạp thêm vài phần. Hắn cười nhạt một tiếng, thiếu chủ đoán chừng đợi không kiên nhẫn được nữa, công tử cái này theo tiểu nhân đến đây đi. Tôn xưng công tử, tự xưng tiểu nhân, cũng đã biểu lộ Ma Phương quản gia nội tâm thái độ. Ta cũng đi, Tô Lạc dắt díu lấy Nam Cung Lưu Vân cánh tay, hùng hổ trừng mắt Ma Phương quản gia. Ma Phương quản gia cười khổ, thiếu chủ cũng không nhắn nhủ cho ngươi đi à. Vậy hắn cũng không có nhắn nhủ không cho ta đi à, ta mặc kệ, tóm lại ta nhất định lấy được. Tô Lạc hừ lạnh, Nam Cung Lưu Vân thương thế nghiêm trọng, vị kia thiếu chủ lại là cái giết người không chớp mắt quái điểu, ai biết hắn biết làm xảy ra chuyện gì đến. Tô Lạc lo lắng vô cùng, giờ phút này Tô Lạc còn không biết Huyền Vũ chủ thần đại nhân đối với thú con thiếu niên nhắn nhủ. Trải qua hai tháng ở chung, Ma Phương quản gia tự nhiên biết đạo Tô Lạc tính tình, chỉ cần nàng nhận định sự tình, tự tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Chương 3175, nan đề 2+3. Cuối cùng, Ma Phương quản gia cũng là bất đắc dĩ, đi thì đi thôi, về phần đằng sau, chính ngươi gánh chịu. Vì vậy, một đám người đại quy mô hướng thú con thiếu niên tòa thành mà đi. Phía trong tòa thành, lại có ba cái lâu đài nhỏ, hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố. Trên đường, Tô Lạc tới gần Nam Cung Lưu Vân, phụ ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói, ngươi đoán, Ma Phương quản gia là ai? Nam Cung Lưu Vân khiêu mi cười cười, không nghĩ tới đường đường Ma Phương đại nhân, lại làm quái điểu quản gia, việc này mà khi thật không nghĩ tới. Tô Lạc biết đạo Nam Cung Lưu Vân đoán được, nhưng thấy hắn một bộ thư giãn thích ý bộ dạng, không khỏi cau lại mi mi đầu, vị kia thú con thiếu chủ tính tình rất kém, thực lực ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Yên tâm, ta sẽ không theo hắn chính diện tuyệt đối. Nam Cung Lưu Vân cười nhẹ nói, nhưng là cái kia song đen kịt thâm thúy đáy mắt, đã có một vòng không để cho bỏ qua hung ác rào. Dám ngay trước mặt hắn, cướp đi nhà hắn tiểu Lạc Lạc, cho dù là chủ thần thú con, thì tính sao? Lộ trình không ngắn, hao tốn hai canh giờ về sau, cuối cùng đã tới thú con thiếu niên cung điện. Thiếu niên giờ phút này cắn móng tay, toàn thân tản ra nộ khí, bực bội được tại rộng lớn trong đại sảnh đi tới đi lui. Nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, tự chứng kiến Ma Phương quản gia dẫn Nam Cung Lưu Vân tiến đến, đằng sau còn đi theo không mời mà tới Tô Lạc. Thiếu niên chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ánh mắt âm trầm, thô bạo, hung ác. Nam Cung Lưu Vân đứng chắp tay, mang theo huyết tích áo bảo phần Phật sinh phong, một cổ khống chế vạn vật quân lâm thiên hạ cường giả khí phách, tại trên người hắn quanh quẩn. Thú con thiếu niên nhíu nhíu mày, đáy lòng của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, làm sao lại như vậy? Thiếu niên trước mắt này, rõ ràng thực lực không bằng hắn, nhưng là, tại sao có thể có một loại quen thuộc uy áp cảm giác? Thật giống như mẫu thân xuất hiện thời điểm uy áp, cái này nhất định là ảo giác. Thiếu niên nhanh chóng đuổi đi trong đầu lỗi thời suy đoán, lạnh như băng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, chính là người tiểu tử xông loạn tiểu huyền võ thế giới. Huyền Vũ Đại Lục là huyền vũ chủ thần thế giới, cho nên thú con thiếu niên tại mẫu thân dưới sự trợ giúp, sáng lập tiểu huyền võ thế giới. Thú con thiếu niên oán hận được trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, thần sắc bất thiện. Thực lực này không bằng tuổi của hắn người tuổi trẻ, nơi nào đến cái kia phảng phất cao cao tại thượng thần minh khí thế. Nơi nào đến kiêu căng lạnh như băng khốc bá đạo, nơi nào đến như vậy tự tin chắc chắc, thú con thiếu niên tự nghĩ không thông. Nam Cung Lưu Vân một đôi băng con mắt âm lãnh thị huyết, nhưng cái này nhàn nhạt tà mị mà lạnh lùng, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lại lấy thú con thiếu niên nghi vấn. Hắn không nói cũng không nói, nhưng lại có mãnh liệt tồn tại cảm giác, ai cũng không dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Thú con thiếu niên lạnh xùy, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Nam Cung Lưu Vân bình yên mà nhìn xem hắn, trong mắt óng ánh quang lưu động, đôi mắt đẹp mắt lạnh, lắc đầu. Thú con thiếu niên nổi giận đùng đùng hướng Ma Phương quản gia rất táo bạo được ồn ào, là ngươi nói cho hắn biết. Ngươi nói mẫu thân giao cho ta không thể giết chuyện của hắn. Ma Phương quản gia nhất thời im lặng, đau đầu che đầu. Ai, nhà hắn ngu xuẩn manh thiếu chủ a, chính ngươi không nói, không có người biết đến a. Chứng kiến Ma Phương quản gia biểu lộ, thú con thiếu gia cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, hắn trong lúc nhất thời có chút muốn đánh nhau miệng mình, nhưng là lại ý thức được địch nhân ở trước mặt mình, vì vậy, thiếu niên càng bực bội rồi. Hắn thở phì phì trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, cho dù ngươi biết thì sao? Không thể giết ngươi, vẫn không thể tổn thương ngươi sao? Nam Cung Lưu Vân lười biếng tà mị câu dẫn ra khóe môi, tay cầm thành quyền, chống đỡ tại bên môi, toàn thân cao thấp phát ra quý khí không thể bỏ qua. Hắn khẽ cười một tiếng, vậy ngươi dự bị như thế nào làm tổn thương ta? Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân trong mắt chắc chắc, thú con thiếu niên tâm tình thật không tốt. Cái gì mà, rõ ràng chính mình tu vi cao nhiều hơn, như thế nào giống như đối với mới vừa rồi là làm chủ chính là cái người kia. Vì thay đổi cái này kỳ quái thế cục, thiếu niên khí phách lộ ra ngoài, cường thế một vỗ bàn, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nam Cung Lưu Vân giống như giảo hoạt hồ ly lưu lấy tiểu cẩu, ung dung rỗi rãnh lắc đầu, thế nhưng mà ta thân chịu trọng thương, không nghĩ qua là bị đánh chết, ngươi muốn như thế nào với ngươi mẫu thân nhắn nhủ. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Thiếu niên đối với thực lực của mình tràn đầy tự tin, hắn tuyệt đối có thể thu phát tự nhiên. Có thể ta không bảo đảm chính mình có thể hay không tìm chết a. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười. Ngươi tại uy hiếp ta. Thiếu niên vừa giận rồi, cái kia trương tinh xảo xinh đẹp trên mặt, thô bạo ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Hắn xoa tay, vung vẩy lấy quyền đầu, hận không thể lập tức động tay. Thú con thiếu niên cảm thấy bực bội vừa tức phẫn, bởi vì rõ ràng thân là chủ nhà hắn, rõ ràng thân phận địa vị thực lực cường đại hơn hắn, tổng cảm giác bị Nam Cung Lưu Vân đè ép một đầu, cái này lại để cho hắn không phục lắm. Nam Cung Lưu Vân từ chối cho ý kiến, thân sắc như trước nhẹ nhõm tự tại, người trẻ tuổi, tính tình làm sao lại như vậy táo. Nhất định phải đánh tới đánh lui sao, văn đấu cao nhã nhiều hơn a. Thú con thiếu niên bị Nam Cung Lưu Vân tức giận cái ngưỡng ngược lại. Người trẻ tuổi, nói chính hắn giống như niên kỷ rất lớn đồng dạng, nhưng là, thiếu niên rất nhanh tựu giận tái mặt đến, đắc ý nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nửa híp mắt, ngươi nói văn đấu. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu. Tốt, ai ngờ thú con thiếu niên trực tiếp một chút đầu đáp ứng, chỉ thấy hắn tay run lên, lập tức, một đạo bạch sắc lên mạng tựu hướng Nam Cung Lưu Vân bao phủ mà đi. Coi chừng, Tô Lạc Chính nhìn xem hai người đấu võ mồm, không có phát hiện tình hình biến hóa nhanh như vậy, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, bạch sắc lên mạng đã siêu Nam Cung Lưu Vân quay đầu bao phủ mà đi rồi. Tô Lạc tốc độ tăng vọt đến nhanh nhất, hướng Nam Cung Lưu Vân hung hăng đánh tới. Nam Cung Lưu Vân bản thân bị trọng thương, nếu như hắn bị khốn trụ, đến lúc đó tự tùy ý thú con thiếu niên cái kia phá hải tử xâm lược. Ngay tại Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi thời điểm, bỗng nhiên nàng phát hiện mình bày biện bay lượn tư thế, bị định dạng ở giữa không trung. Tô Lạc quay đầu nhìn lại, phát hiện thú con thiếu niên chính dắt nàng đùi phải, tự như vậy dễ dàng dắt lấy. Tô Lạc hung hăng dùng sức giúp chân, nàng muốn đi cứu Nam Cung, cái kia bạch sắc lên mạng bao phủ tại Nam Cung Lưu Vân trên người, đang tại dần dần co rút lại thành một cái hình tròn. Nếu như không kéo bên ngoài cái kia căn dây đỏ, Nam Cung Lưu Vân căn bản ra không được. Thú con thiếu niên tựa hồ cảm thấy như vậy rất tốt chơi, có chút buông lỏng tay, mắt thấy Tô Lạc muốn tránh thoát đi ra ngoài rồi, hắn lại mãnh liệt kéo một cái, đem Tô Lạc túm trở về. Tô Lạc, buông tay, thú con thiếu niên, không phóng, nhanh cho ta buông tay, tựu là không phóng, buông tay buông tay buông tay, không phóng không phóng không phóng. Tô Lạc bị tức được thiếu chút nữa mắt trợn trắng, người người này như thế nào ngây thơ như vậy. Tỷ tỷ hiện tại không rảnh với ngươi chơi, thú con thiếu niên hừ hừ, mãnh liệt buông tay, Tô Lạc nhất thời không xem xét kỹ, lập tức xuống rơi xuống, thiếu chút nữa nằm sấp trên mặt đất, may mắn cuối cùng trước mắt ổn định. Tô Lạc khôi phục tự do về sau, quay đầu tựu đi cứu Nam Cung Lưu Vân, nhưng là lúc này, cũng đã quá muộn. Nam Cung Lưu Vân bên ngoài, cái kia lên mạng đã hiện lên hình tròn, đem Nam Cung Lưu Vân hoàn hoàn chỉnh chỉnh vây quanh đi vào. Ô lưới có quyền đầu giống như lớn nhỏ. Tô Lạc ý đồ đem cái này trương quỷ dị bạch lên mạng xé rách. Chương 3176, nan đề 4+5. Tay của nàng còn chưa đụng chạm lấy bạch lên mạng, Nam Cung Lưu Vân tự nhíu mày, không muốn loạn bính. Nhưng là, thì đã trễ, Tô Lạc tay đụng phải bạch sắc trên mạng. Lập tức, một đạo kịch liệt ánh lửa nổ mà lên, một đường hỏa hoa mang tia chớp, mạo hiểm cực kỳ. Tô Lạc vô ý thức rút tay về, nhưng là, giờ phút này trong tay của nàng, đã dậy rồi một cái sâu sắc bong bóng. Thật đáng sợ tia chớp, Tô Lạc đôi mắt nheo lại, lạnh như băng chằm chằm vào thú con thiếu niên, đây rốt cuộc là vật gì? Thú con thiếu niên chứng kiến Tô Lạc trong tay bong bóng, vạn phần đắc ý, tựa như tiểu cẩu ngoắt ngoắt cái đuôi như vậy khoe khoang, hắc, đây là lôi đình tơ vàng lên mạng, cho dù là tại linh giới, vậy cũng là đồ tốt a, cái này một khi buộc chặt rồi, đã có thể ra không được rồi, ha ha ha. Tô Lạc oán hận được chừng ghê tởm kia thú con thiếu niên một năm, quay đầu. Lo lắng nhìn xem bị lôi đình tơ vàng bao phủ ở Nam Cung Lưu Vân, chính khoanh chân ngồi dưới đất, giống như cười mà không phải cười nhìn xem thú con thiếu niên. Thú con thiếu niên nguyên bản rất đắc ý, nhưng là đem làm hắn chống lại Nam Cung Lưu Vân cái kia có phần hàm thâm ý ánh mắt, trong nội tâm chưa có tới hiển hiện khởi một tia tức giận. Thật giống như, mình bị người xếp đặt thiết kế đồng dạng. Ngu xuẩn manh thú con thiếu niên nắm tay, híp nửa mắt, đi đến lôi đình tơ vàng lên mạng bên ngoài, xuyên thấu qua ô lưới. Thô bạo chằm chằm vào bên trong Nam Cung Lưu Vân, ngươi còn cười. Đã qua hôm nay, nhìn ngươi còn cười không cười được. Tô Lạc nhất ân cần, gấp giọng hỏi, vì cái gì cười không nổi. Cái này lôi đình tơ vàng chẳng lẽ còn có khắc hại. Ngu xuẩn manh thiếu niên chứng kiến Tô Lạc sốt ruột, tâm tình lập tức tốt, rất thích ý cùng nàng khoe khoang, đương nhiên rồi. Lôi đình tơ vàng, danh như ý nghĩa, tự là theo sét đánh trời mưa, cái này tơ vàng sẽ vượt quấn càng chặt, ha ha ha. Vượt quấn càng chặt a, ngu xuẩn manh thiếu niên nghĩ vậy, tâm tình tốt cực kỳ khủng khiếp, hất lên tay áo, nhạc vui vẻ đi nha. Trong đại sảnh chỉ để lại cô đơn đơn đứng thẳng Tô Lạc, còn có lôi đình tơ vàng ở bên trong Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhẹ nhàng than ra một hơi, cái này có thể như thế nào cho phải. Ngoan, ta không lo lắng. Nam Cung Lưu Vân tuấn tú vô hạ trên dung nhan, mang theo nhàn nhạt cười, dù cho bị nhốt tại lôi đình tơ vàng bên trong, cũng giống như trời cao biển rộng, giống như khoan thai tự đắc. Thế nhưng mà, nơi này là ngu xuẩn manh thiếu niên địa bàn, tại hắn tiểu trong thế giới, hắn lại để cho trời mưa đã đi xuống vũ, lại để cho sét đánh tựu sét đánh. Tô Lạc phát sầu mà cau mày, cái này nếu sét đánh, lôi đình tơ vàng thụ kích, ngươi ở bên trong. Nếu như là lôi điện cũng là mà thôi, nhưng vấn đề là, ngu xuẩn manh thiếu niên hội dùng lôi điện sao? Nam Cung Lưu Vân trên mặt như trước mang theo nhàn nhạt cười, ánh mắt của hắn thanh nhuật, như thơ như vẽ trên dung nhan, là ôn hòa cười, nha đầu ngốc. Hơn nữa trên người của ngươi hỏa độc vừa thanh, nội thương chưa lành. Tô Lạc cảm thấy, không, nữa so hiện tại càng kém tình huống. Nam Cung Lưu Vân mím môi cười cười, im ắng hướng Tô Lạc nói mấy chữ. Tô Lạc con mắt lập tức trừng lớn, ngươi nói là sự thật. Lừa ngươi là chó nhỏ, Nam Cung Lưu Vân cũng sẽ biết nói như thế ngây thơ mà nói. Cái kia xác định trong nội tâm có tính toán trước, Tô Lạc khó giấu kích động. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, nhưng là đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối, lúc này nếu có tử tinh ngược lại là làm chơi ăn thật, đáng tiếc tại đây không phải Trung ương đại lục. Tử tinh, Tô Lạc đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, nàng từ trong lòng ngực móc ra một quả hiện ra oánh oánh tử sắc quang trạch, ngón út giống như lớn nhỏ, biểu hiện ra cho Nam Cung Lưu Vân xem, người nói tử tinh, sẽ không chỉ cái này a. Ồ, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt trong lúc đó sáng ngời, hắn khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, tử tinh chỉ có Trung ương đại lục mới có, ngươi như thế nào hội? Tô Lạc lập tức đắc ý, cái kia ngu xuẩn manh thiếu niên thối khoe khoang, nói ta đồ ăn làm rất tốt, mỗi ngày phần thưởng ta một quả tử tinh, hôm nay tích lũy cũng có không thiếu đi, 60 miếng có đủ hay không? May mắn có rảnh không ô lưới, nói cách khác, Tô Lạc không có tử tinh, cũng lần lượt không đi vào. Nam Cung Lưu Vân thần kỳ nhìn xem Tô Lạc, không có tử tinh cũng có 3 phần hung hiểm, đã có tử tinh ngược lại là có 10 thành nắm chắc. Tô Lạc lập tức tự vui vẻ, nếu như ngu xuẩn manh thiếu niên biết nói, Nam Cung Lưu Vân đã sớm coi trọng hắn lôi đình tơ vàng, cố ý thiết bộ đồ cho hắn toản chui vào không biết hắn có thể hay không khí phát nổ. Nếu như hắn biết nói, Nam Cung Lưu Vân vốn đang có 3 phần hung hiểm, nhưng là có hắn ban cho Tô Lạc tử tinh, kết quả đã có 10 thành nắm chắc, hắn không biết có thể hay không tức điên mất. Tô Lạc quyết định giấu giếm chuyện này, nói cách khác, ngu xuẩn manh thiếu niên còn muốn ra cái khác chiêu số đến, tự lại có biến cố. Tô Lạc biết đạo dùng ngu xuẩn manh thiếu niên tính tình, hắn khẳng định không chịu nổi, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà gấp thành như vậy. Không đợi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hảo hảo nói vài lời nói. Chỉ nghe thiên không bỗng nhiên một hồi kịch liệt tiếng vang. Nguyên bản tinh không vạn lý, trong nháy mắt, mây đen cháo đỉnh. Trời bên ngoài không đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, trên bầu trời, chói mắt tia chớp một đạo tiếp một đạo hiện lên. Ầm ầm, tiếng sấm một tiếng cao hơn một tiếng. Ngay từ đầu Tô Lạc còn có thể thừa nhận, nhưng đã đến về sau, Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết cuồn cuộn. Đúng vào lúc này, ngu xuẩn manh thiếu niên bị kích động mà sải bước mà đến. Vị này tươi sống thiếu niên, dương dương đắc ý đứng tại Tô Lạc bên người, đối với lôi đình tơ vàng ở bên trong Nam Cung Lưu Vân chỉ trỏ, người nhìn một cái hắn, sắc mặt tái nhợt thành như vậy, rất nhanh tựu không chịu nổi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn ngu xuẩn manh thiếu niên. Ngươi không tin, ngu xuẩn manh thiếu niên cảm giác mình chỉ số thông minh bị vũ nhục. Ta tại sao phải tin ngươi? Tô Lạc hừ hừ hai tiếng, xoay người sang chỗ khác. Ngu xuẩn manh thiếu niên không vui, một tay xách ở Tô Lạc, làm cho nàng chính diện nhìn thẳng hắn. Ta đã nói với ngươi, không đến một phút đồng hồ thời gian, hắn tuyệt đối sẽ toàn thân co rút, vặn vẹo, giãy giụa, thống khổ lăn qua lăn lại, ngươi tin hay không? Không tin, cái kia tốt, chúng ta đánh cuộc. Ngu xuẩn manh thiếu niên trong mắt hàm ẩn đắc ý. Đánh cuộc gì? Tô Lạc tựa hồ rất không muốn phản ứng đến hắn. Tô Lạc vượt không nghĩ phản ứng đến hắn, ngu xuẩn manh thiếu niên lại càng muốn bức nàng nhìn thẳng vào chính mình. Vì vậy, ngu xuẩn manh thiếu niên tự cười lạnh, người nghĩ muốn cái gì, tự đánh cuộc gì. Tự do, Tô Lạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, không sợ vô ý được chằm chằm lấy thiếu niên ở trước mắt. Tô Lạc ánh mắt sáng ngời được phảng phất có thể chiếu phá hết thảy hắc ám. Bị Tô Lạc ánh mắt nhìn chăm chú lên, chẳng biết tại sao, nguyên bản lẽ thẳng khí hùng thú con thiếu niên, lại có một điểm chột dạ. Cái gì mà, hắn tại sao phải chột dạ? Trước mắt tiểu nha đầu này nhỏ yếu như vậy, tay mình đầu ngón tay đâm đi qua, nàng tựu xong đời, chính mình vậy mà sẽ cùng nàng chột dạ. Không có đạo lý, thú con thiếu niên thanh thanh yết hầu, hai tay chắp sau lưng, ngẩng lên cái cằm tự do. Nói rất hay giống ai không cho ngươi đi tựa như, Tô Lạc, đem nàng đoạt đến, có thể không phải là trước mắt vị này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ngu xuẩn manh thiếu niên mà. Gặp Tô Lạc giận tái mặt muốn giận, ngu xuẩn manh thiếu niên bỗng nhiên cảm giác được trong nội tâm co rúm lại một chút. Chương 3177, nan đề 6 cộng ngu xuẩn manh thiếu niên 1. Kỳ quái, hắn đường đường huyền vũ chủ thần duy nhất thú con, tại sao phải sợ vị này tiểu nha đầu sinh khí à? Thú con thiếu niên đều có chút không rõ ràng cho lắm chính mình rồi. Hắn nhăn cau mày, ho nhẹ hai tiếng, được rồi. Muốn tự do có phải hay không? Chỉ cần ngươi thắng, ngươi muốn đi thì đi quá. Nếu như ngươi thua, tự cho bổn thiếu gia làm cả đời tiểu đầu bếp nữ. Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Vân phương hướng nhìn thoáng qua. Theo Nam Cung Lưu Vân đáy mắt tiếp thu tin tức về sau, nàng quét thú con thiếu niên, một lời đã định. Ừ, thú con thiếu niên trên mặt tựa hồ hắn tựa hồ nhíu mày rất không vui, nhưng là đáy lòng, thú con thiếu niên lại cơ hồ cười phá bụng. Muốn thắng, muốn đi, ha ha ha, kiếp sau a, đời này tựu cho bổn thiếu gia đem làm tốt người tiểu đầu bếp nữ a. Lôi đình tơ vàng ở trong, Nam Cung Lưu Vân lấy ra một cái sạch sẽ bổ đoàn, kê lót ở dưới mặt, sau đó du du nhiên nhiên tuyển cái tư thế thoải mái nhất ngồi xuống. Hắn đôi mắt hơi khép hờ lấy, tựa hồ tại minh tưởng, lại tựa hồ tại tu luyện. Bên ngoài tia chớp một đạo có một đạo, tiếng sấm một hồi lại một hồi, thỉnh thoảng có tia chớp đánh rơi tại lôi đình tơ vàng lên, một hồi sấm sét vang dội, hỏa hoa văng khắp nơi, từng đợt khói xanh tùy theo bốc lên. Nhưng là, đây hết thảy phảng phất đối với Nam Cung Lưu Vân tu luyện không có chút nào ảnh hưởng. Hắn ngồi xếp bằng, con mắt tuy nhiên nhắm lại, nhưng là quanh thân lại phảng phất hắc diệu thạch giống như tụ lại vầng sáng, nhẹ nhàng áo đen rủ xuống trên mặt đất, phảng phất tầng tầng lớp lớp hắc ám bông hoa, mang theo một cổ khó lường thần bí. Hừ hừ, giả bộ, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cái kia dương dương tự đắc bộ dạng, thú con thiếu niên khinh thường cười lạnh. Lại cho ngươi nhẹ nhõm vài phút, đợi đến lúc lôi đình đạt tới đệ cửu trọng thời điểm, nhìn ngươi như thế nào né qua. Vì vậy, ngu xuẩn manh thiếu niên tự hai tay hoàn ngực, đắc ý mang cái cằm, chờ Nam Cung Lưu Vân thống khổ thời khắc tiến đến. 10 phút, 15 phút, 20 phút, ngu xuẩn manh thiếu niên cái kia hai đạo mày kiếm có chút nhân lại. Như thế nào hội không có phản ứng? Chẳng lẽ là lôi đình quá yếu? Ngu xuẩn manh thiếu niên hắc hắc một tiếng cười lạnh, hai tay trên không trung vung vẩy, không bao lâu tựu kết xuất một đạo phiền phức thủ ấn. Thủ ấn phóng lên trời, hướng ngoài cửa sổ đêm đen như mực không bay đi. Tô Lạc toàn bộ hành trình nhìn xem thiếu niên động tác, trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Thú con thiếu niên rõ ràng đã tại điệp ra uy lực, Nam Cung cuối cùng có thể hay không? Đúng vào lúc này, thiên không một hồi kịch liệt thanh âm truyền đến. Ba, tựu phảng phất một cái khổng lồ chói mắt quang cầu, tại Tô Lạc trên đỉnh đầu nổ. Toàn bộ tiểu thế giới một hồi đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa, Tô Lạc cái cảm giác mình lỗ tai ông rung động, trong nháy mắt này, nàng cảm giác được chính mình cái gì đều nghe không được. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, trước mắt lôi đình tơ vàng lên mạng, bị hung hăng đánh trúng. Ngọn lửa nhảy loạn, hỏa tinh văng khắp nơi. Cả trương lôi đình tơ vàng lên mạng, phảng phất trở thành lôi điện trung tâm, từng đạo lôi điện, giống như long thần giống như đan vào. Một mảnh dài hẹp đan vào, nhất sau khi ngưng tụ thành một đoàn. Uy lực hung mãnh mà kịch liệt, chói mắt quả cầu tia chớp, phản chiếu ra Nam Cung Lưu Vân tái nhợt khuôn mặt. Thú con thiếu niên con mắt chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, thấy như vậy một màn, hắn lập tức kích động rồi. Hắn vung vẩy lấy quyền đầu, quát to một tiếng, a. Trở thành, cái kia đáng giận tổng có thể áp hắn một đầu thiếu niên, bị lôi đình tơ vàng lên mạng bao trùm. Phải biết rằng, cái này lôi đình tơ vàng lên mạng, đặc điểm lớn nhất, tựu là có gấp 10 lần tăng thêm. Bên ngoài, hắn phóng thích lôi điện cũng đã rất mạnh, hơn nữa gấp 10 lần tăng thêm. Ha ha ha ha ha, ngay tại ngu xuẩn manh thiếu niên đắc ý nhanh phi lúc thức dậy, bỗng nhiên. Lôi đình tơ vàng trên mạng mặt tụ lại thành cầu hình dáng tia chớp. Như thế nào giống như biến mỏng hả? Ngay tại thú con thiếu niên phát hiện nguyên bản dày đặc một đoàn tia chớp biến mỏng lúc, xuyên thấu qua chói mắt tia chớp, hắn thấy được Nam Cung Lưu Vân mặt. Nam Cung Lưu Vân không biết khi nào đã mở to mắt, cặp kia u lãnh thâm thúy đôi mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem thú con thiếu niên. Cái kia không đếm xỉa tới dáng tươi cười, lập tức lại để cho thú con thiếu niên toàn thân huyết dịch hướng trên ót sông. Điều đó không có khả năng. Thú con thiếu niên cả người cũng không tốt rồi, vì cái gì gấp 10 lần tăng thêm dưới tình huống, hắn không có việc gì. không chỉ có không có việc gì, còn dùng đùa cợt ánh mắt cười lạnh hắn. Thú con thiếu niên nhanh bị giận điên lên, hắn rầm rầm quyền đầu nhéo lấy lôi đình tơ vàng lên mạng, cái kia kịch liệt lôi điện, đụng vào phía dưới, thú con thiếu niên tay lập tức tựu như tô lạc như vậy, nổi lên một cái cực đại bong bóng. Đau đớn cảm giác truyền đến, thú con thiếu gia cái này mới ý thức tới, đây không phải mộng tưởng, mà là chân thật tồn tại. Đợi thú con thiếu niên thấy lại Nam Cung Lưu Vân lúc này, cái kia trương trắng noãn như ngọc đẹp tuyệt thiên hạ trên dung nhan, thâm thúy như ngọc đôi mắt hơi khép hở lấy, hắn phảng phất đắm chìm tại tu luyện, quanh thân phát sinh hết thảy, đều tựa hồ không phát giác gì. Chẳng lẽ, vừa rồi cái kia đùa cợt ánh mắt chính là lỗi của hắn cảm giác? Thú con thiếu niên khó hiểu gãi gãi đầu, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Tô Lạc vừa vặn chứng kiến thú con thiếu niên một màn này, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi đồng thời, đối với thú con thiếu niên lại tràn đầy đồng tình. Ai, xuất thân tốt thì như thế nào? Trời cao tóm lại là công bình, cho người cường đại vô cùng xuất thân, nhưng lại có không tương xứng đôi chỉ số thông minh. Cứ như vậy đầu óc, cùng Nam Cung Lưu Vân vừa thấy mặt, đã bị game over. Thú con thiếu niên trong đầu tràn đầy nghi hoặc, chống lại Tô Lạc ánh mắt, lập tức liền nhớ lại trước khi tiền đặt cược. Hắn rõ ràng thua, đã thua bởi một cái tiểu tiểu đầu bếp nữ. Bỗng nhiên, thú con thiếu niên mũi thở có chút nhún. Hắn tại lóng lánh tia chớp xuống, chứng kiến Nam Cung Lưu Vân phía trước trên mặt đất có một điểm bột phấn. Màu tím nhạt, cái kia quen thuộc linh khí, lại để cho thú con thiếu niên trong lòng trong giây lát khiếp sợ. Đúng rồi, nếu có tử tinh lợi dụng tử tinh lực lượng, lập tức cường đại thân thể, sau đó đem lôi điện chi lực hấp thu đến thân thể ở trong. Tử tinh, ngươi đem tử tinh tiễn đưa hắn hả? Thú con thiếu niên tức giận trừng mắt Tô Lạc, tức giận đến không được. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội mà mờ mịt, gật gật đầu, đúng vậy a, dù sao tại trên người của ta lại vô dụng, sẽ đưa nữa à? Cái kia là thiếu gia ta phần thưởng ban cho ngươi. Tự bởi vì chính mình ban thưởng tử tinh, do đó thua trận tiền đặt cược, thú con thiếu niên rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, bất quá, táo bạo thiếu niên tuy nhiên cơ hồ mất đi lý trí, nhưng ít ra không có hô lên ngươi đem tử tinh trả lại cho ta như vậy lời nói ngu xuẩn. Ngươi ban thưởng cho ta, không phải là của ta sao? Nếu là ta đấy, ta chẳng phải có chi phối quyền sao? Đã có chi phối quyền, có thể không phải là muốn tiễn đưa ai sao? Tô Lạc giả bộ người vô tội, như liếc si đồng dạng nhìn xem nổi giận thiếu chủ. Cũng không biết vì sao, Tô Lạc cảm thấy ta cọng lông thú con thiếu chủ rất đáng yêu, nàng nhịn không được tự muốn trêu chọc hắn. Ngươi, rất tốt, thú con thiếu chủ thở phì phì chỉ vào Tô Lạc, ngón tay run rẩy, sau đó, nộ mà rời đi. Tô Lạc nhìn xem tức giận rời khỏi thú con thiếu niên, khóe miệng chứa đựng cái này một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Nàng biết nói, còn muốn tưởng hắn ban thưởng tử tinh, đã là rất khó khăn một sự kiện. Quả nhiên, ngày hôm sau, đem làm Tô Lạc làm tốt 10 đạo đồ ăn, do Ma Phương quản gia bưng lên đi về sau, Ma Phương quản gia rất mau trở về đến, nói cho Tô Lạc một cái bất hạnh sự tình. Chương 3178, ngu xuẩn manh thiếu niên 2+3. Thiếu chủ đối với người hôm nay làm thức ăn rất không hài lòng, cho nên ban thưởng chỉ có như vậy. Ma Phương quản gia nói xong, bước nhanh rời đi, sợ đi chậm một chút, cũng sẽ bị Tô Lạc nhìn ra lòng của hắn hư. Nhìn xem Ma Phương quản gia rất nhanh rời đi, Tô Lạc khóe miệng dáng tươi cười chậm rãi mở rộng. Đợi nàng chứng kiến sạch sẽ chén dĩa triệt hạ đến thời điểm, dáng tươi cười, sáng lạn vô cùng. Ngày hôm sau, Ma Phương quản gia lại nghiêm trang đến phòng bếp bưng Tô Lạc làm thức ăn ngon đi lên. Tô Lạc nhìn xem Ma Phương quản gia, hướng hắn sáng lạn cười cười. Ma Phương quản gia cũng lực lượng chưa đủ cười hắc hắc, sau đó tranh thủ thời gian bưng thức ăn rời đi. Nhìn xem Ma Phương quản gia rời đi lúc chạy trốn tựa như cước bộ, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác dáng tươi cười. Tiểu quỷ, dám cùng tỷ tỷ đấu, chỉ bằng ngươi cái kia ngu xuẩn manh chỉ số thông minh. Quả nhiên, trong nhà ăn truyền đến một hồi, rầm ào ào, thanh âm. Thú con thiếu niên cầm trong tay lấy thìa, hung hăng nện trên mặt đất, phẫn nộ kêu gào cái này súp là người uống. Ngươi mã nước tiểu còn đau xót acid, còn có đạo này tạo liễu nhất trượng tuyết, so mực nước còn hắc. Đạo này thiên lý hương tử yến lưu, thối chết rồi. Còn có cái này, cái này, cái này. Thân là ăn hàng một quả, thú con thiếu niên một ngày vui vẻ nhất đầy nhất đủ thời khắc, tựu là dùng cơm khi đó. Nhưng là, đem làm hắn mang khoái hoạt tâm tình, tung tăng như chim sẻ ngồi ở trước bàn ăn, chứng kiến một bàn này đồ ăn lúc, cả người hắn cũng không tốt rồi. Nếu như trước khi hắn không có nhấm nháp qua Tô Lạc đích tay nghề, khởi điểm không cao, như vậy chênh lệch cũng sẽ không lớn như vậy. Nhưng là, đem làm hắn ăn hết 2 tháng Tô Lạc làm đồ ăn, thói quen thủ nghệ của nàng về sau, lại để cho hắn ăn những vật này. Muốn chết phải không? Thú con thiếu niên nổi giận. Vị thiếu niên này giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm, đây không phải hay nói giỡn. Nhưng là, thú con thiếu niên hiện tại không có có tâm tư giết người, cũng không kịp giết người. Đem tiểu đầu bếp nữ tìm đến, nhanh, xấu tính thiếu niên gầm lên giận dữ, toàn bộ huyền vũ tiểu thế giới đều từng đợt rung chuyển. Thiên không loài chim bay, bởi vì này kịch liệt tiếng giống giận dữ, thực lực kém, cái ót tại chỗ bị đánh rách tả tơi. Thực lực cường đại chút ít, nhất thời phi bất ổn, một đầu vào trong nước biển, cô lỗ bốc lên cua. Hải lý yêu thú, chẳng lẽ có thể tốt hơn chỗ nào? Theo cái này gầm lên giận dữ, lập tức xoáy lên ngàn chồng chất sóng lớn, vô số hải ngư bị đập chóng mặt, hôn mê tại trên mặt biển, theo sóng trục sóng. Thú con thiếu niên tuy nhiên nhìn về phía trên ngu xuẩn manh, nhưng người ta dù sao cũng là cái này tiểu thế giới chúa tể chi vương A, hắn giận dữ, kinh thiên động địa. Mà tạo thành đây hết thảy hậu quả Tô Lạc, đang ngồi ở trên bàn cơm, thảnh thơi gặm chu tâm quả. Không thể không nói, thú con thiếu niên tại đây nguyên liệu nấu ăn cùng quả sơ, đều bị tinh xảo, tất cả đều là phi thường khó được. Cầm đi ra bên ngoài, cho dù là một mảnh tiểu tiểu rau quả, cái kia đều là lại để cho người nhìn lên tồn tại. Bởi vì cho dù là bình thường nhất rau quả, ăn mồi, cũng là linh khí rồi rào bích mục tuyết súp lơ. Ngay tại Tô Lạc nhàn nhã gặm chu tâm quả thời điểm, Ma Phương quản gia đã đến. Ma Phương quản gia trên mặt có một đạo bị tức sóng sát qua vết máu. Hẳn là bị thú con thiếu chủ khí lãng trong lúc vô tình gây thương tích hại. Ma Phương quản gia chứng kiến Tô Lạc, than thở, lại dở khóc dở cười. Tô cô nương, ngài xin thương xót a, không nếu hay nói dẫn rồi. Vừa rồi thiếu chủ giận dữ, trong lâu đài còn không biết chết bao nhiêu người. Người chết, Tô Lạc nhân cau mày. Đương nhiên a, Ma Phương quản ra một bộ đương nhiên ngữ khí, thiếu chủ khí lãng lao ra, thực lực thấp kém đầu bếp nữ người làm vườn, có thể chẳng phải bị liên lụy đến sao. Tô cô nương, ngài tranh thủ thời gian, theo ta đi gặp thiếu chủ đi, cũng chỉ có ngài mới có thể trấn an được rồi thiếu chủ. Chỉ cần trấn an thiếu chủ dạ dày, như vậy, mặt khác mọi chuyện đều tốt nói. Thiếu chủ ăn cơm không ngon, sẽ loạn phát giận. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Ma Phương quản gia, ngươi sẽ không sợ sự xuất hiện của ta, hội càng thêm chọc giận nhà các ngươi thiếu chủ. Ma Phương quản gia lập tức ngẩn người, Tô Lạc nói không sai. Hôm nay trận này tai bay vạ gió, trước mắt vị này xinh đẹp tinh xảo tiểu cô nương có thể không phải là đầu sỏ gây nên sao. Hơn nữa, rất rõ ràng, nàng hay là cố ý gây náo thiếu chủ. Ma Phương quản gia bất đắc dĩ cực kỳ, bất đắc dĩ cười khổ, như thế nào không sợ. Nhưng nếu như ngài không hiện ra tiểu nhân biết, thiếu chủ tính tình hội càng kém. Mà càng kém, hậu quả thì càng nghiêm trọng. Nhìn xem Ma Phương quản gia khẩn cầu ánh mắt, Tô Lạc yêu nhã ngáp một cái, được rồi, vậy thì đi xem nhà các ngươi nổi trận lôi đình ngu xuẩn manh tiểu thiếu chủ a. Nổi trận lôi đình ngu xuẩn manh tiểu thiếu chủ. Ma Phương quản gia nhất thời im lặng, rồi lại không lời nào để nói. Có thể không phải là nổi trận lôi đình ngu xuẩn manh tiểu thiếu chủ sao? Bởi vì Tô Lạc đi đường chậm gì gì, Ma Phương quản gia không thể không chấp nhận lấy nàng bước đi. Cho nên, đợi Ma Phương quản gia mang theo Tô Lạc đuổi tới thời điểm, ngu xuẩn manh thiếu chủ đã tại phát đệ nhị thông tính tình. Các ngươi, toàn bộ cút cho ta, một cái lăn chữ, lập tức, ngu xuẩn manh thiếu ra trước mắt cái kia suốt một loạt hộ vệ, đều bị mưa rơi gió thổi đi. Nguyên một đám tất cả đều bay rớt ra ngoài, đùng đùng mất trên mặt đất, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng va đập. Tô Lạc thấy cái cằm đều nhanh mất trên mặt đất, nghe Ma Phương quản gia nói là một sự việc, hiện trường cảm thụ, lại là mặt khác một phen tình hình. Như thế huyền huyễn hình ảnh, thị giác trùng kích thật sự là quá cường liệt rồi, Tô Lạc một đôi mắt trừng mắt, thật lâu hồi trở lại không được thần. Thú con thiếu niên đem người không có phận sự đều giống sau khi ra ngoài, xoay đầu lại, tự chứng kiến đầu sỏ gây nên Tô Lạc. Thú con thiếu niên giờ phút này không hảo hảo ăn cơm, cho nên tâm tình rất không thoải mái, chứng kiến Tô Lạc, càng là hung hăng trừng nàng. Đối mặt thú con thiếu ra nhìn hầm hầm, Tô Lạc ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, sau đó lạnh nhạt tự nhiên đứng vững. Đối với thú con thiếu niên nhìn hằm hằm phảng phất làm như không thấy. Ngươi, thật to gan, thú con thiếu niên thở phì phì chỉ vào Tô Lạc, ngươi là cố ý đem đồ ăn làm chuyện xấu. Không phải câu nghi vấn, mà là mang theo mãnh liệt khiển trách câu cảm thán. Tô Lạc từ chối cho ý kiến, ngươi rõ ràng dám, ngươi thực có can đảm, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giết. Thú con thiếu niên, rầm ào ào, một tiếng kéo ra cái ghế, ngồi xuống về sau, lạnh như băng mà chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc hai tay một quán, đem ta giết, ngươi có thể ăn được cơm. Thú con thiếu niên lập tức bị nghẹn ở. Nếu như đem Tô Lạc giết, hắn nếu không hôm nay ăn cơm không ngon, ngày mai ăn cơm không ngon, hơn nữa vĩnh viễn xa đều ăn cơm không ngon. Cái này hậu quả quả thực thật đáng sợ, ngu xuẩn manh thiếu niên đều nhanh bị sợ hãi. Nhìn xem ngu xuẩn manh thiếu niên lập tức sắc mặt tái nhợt, Tô Lạc trong nội tâm âm thầm cười lạnh, tiểu tử, tự ngươi thông minh này, tỷ tỷ còn sợ chị không được ngươi. Vì vậy, Tô Lạc dứt khoát cũng kéo cái ghế, khoan thai tự đắc mà ngồi ở ngu xuẩn manh thiếu niên trước mặt. Ai bảo ngươi ngồi xuống, ngươi có ngồi tư cách sao? Tiểu tiểu đầu bếp nữ một quả, thú con thiếu niên lạnh xùy. Tô Lạc bỏ qua thiếu niên phẫn nộ, đơn thủ xanh tại trên bàn cơm, kéo lấy cái cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn xem thiếu niên. Thú con thiếu niên còn không có khoảng cách gần như vậy cùng giống cái sinh vật ở chung qua, tại Tô Lạc để sát vào thời điểm, hắn tiểu tiểu vành tai lên, hiện lên một đạo khả nghi màu trắng nhạt. Ngươi làm gì thế, đi xa điểm, ngu xuẩn manh thiếu niên tựa hồ có chút không biết làm sao, dầm ào ào, một tiếng đem cái ghế chuyển xa. Chương 3179, ngu xuẩn manh thiếu niên 4 cộng 5. Tô Lạc, một tay cánh tay khoảng cách mà thôi à thiếu niên, muốn hay không như vậy ngây thơ. Bất quá, chứng kiến thú con thiếu niên ngoài mạnh trong yếu bộ dạng, Tô Lạc trong nội tâm đã tại cười trộm. Vừa rồi thăm dò một chút, kết quả, nàng rất hài lòng. Vì vậy, Tô Lạc ho nhẹ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh. Nàng vỗ vỗ bàn ăn, hướng ngu xuẩn manh thiếu niên lườm đi, ra vẻ không kiên nhẫn nhíu mày, ai, chạy xa như thế nào đàm luận à. Tới tới, ngu xuẩn manh thiếu niên lông mày thật sâu nhăn lại, bây giờ là tình huống như thế nào, cái này tiểu đầu bếp nữ rõ ràng dám cùng hắn vỗ bàn, còn dám mệnh lệnh hắn. Cái này muốn dựa theo trước kia, sớm một cái tát tung bay. Thế nhưng mà, nếu như tung bay rồi, sau này vĩnh viễn đều không kịp ăn ăn ngon như vậy đồ ăn. Ngu xuẩn manh thiếu niên quyết lấy miệng, mang trên mặt chút ít ủy khuất, chừng Tô Lạc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà lưng cõng cái ghế, trở lại nguyên lai vị trí. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, trở thành, cái này ngu xuẩn manh thiếu niên chính là người cường hắn yếu đích tính tình. Tục ngữ nói tốt, không phải gió đông thổi bạt gió tây, tự là gió tây áp đảo gió đông, hiện tại nàng cường thế mà bắt đầu, cái này ngu xuẩn manh thiếu niên khí thế, tự nhiên mà vậy tự yếu đi. Ai kêu trong tay nàng nắm hắn dạ dày, Tô Lạc khục khục hai tiếng, ra vẻ nghiêm trang, hiện tại chúng ta có thể cùng đất bằng ngồi xuống, tự đồ ăn có quan hệ vấn đề, làm ra kỹ càng thảo luận, tốt rồi, người có ý kiến gì, hiện tại khả dĩ nói ra. Ngu xuẩn manh thiếu niên táo bạo trừng mắt Tô Lạc, ngữ khí như trước rất kém cỏi, chính ngươi không hảo hảo nấu cơm, cố ý làm loạn thất bát tao, còn hỏi ta có vấn đề gì. Ta còn muốn hỏi đầu óc ngươi có vấn đề gì, tính tình không nhỏ mà. Tô Lạc cười lạnh, ngươi nói không sai, hôm nay bữa cơm này, tỷ tỷ ta vẫn thật là cố ý làm mà loạn thất bát tao. Ngươi nhìn ngươi xem, chính ngươi cũng thừa nhận, nhưng là ngươi có nghĩ tới không có, vì cái gì ta muốn cố ý làm loạn thất bát tao. Tô Lạc tiếp tục cười lạnh. Ngu xuẩn manh thiếu niên khinh thường mà câu dẫn ra khóe miệng, chằm chằm vào Tô Lạc cười lạnh, chẳng lẽ, ngươi là cố ý muốn khiến cho bổn thiếu gia chú ý. Hừ hừ, với ngươi nói thẳng a, bổn thiếu gia thế nhưng mà tôn quý nhất chủ thần huyết thống, không phải bọn ngươi phàm nhân tu luyện giả có thể xứng đôi, ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ba, Tô Lạc một cái tát đập ngu xuẩn manh thiếu niên trên đầu. Đập xong sau, Tô Lạc mình cũng trợn tròn mắt, không thể nào, nàng rõ ràng dám đánh huyền vũ chủ thần duy nhất huyết mạch. Cái này ngu xuẩn manh thiếu niên tuy nhiên ngu xuẩn, nhưng là vũ lực giá trị bạo bề ngoài a, theo vừa rồi một hơi có thể thổi bay vũ hóa giai bọn hộ vệ có thể nhìn ra một góc của băng sơn. Thú con thiếu niên cũng bị đánh choáng váng, ma phương quản gia cả người đều bị sợ choáng váng. Thiên, thiên, trời ạ, vị này Tô cô nương xong đời. Ma phương quản gia vô ý thức che con mắt, quả thực không dám nhìn xuống, bởi vì phía dưới tràng cảnh, sắp tàn nhẫn mà bạo ngược, quả thực lại để cho người mục không đành lòng xem a đáng thương Tô tiểu đầu bếp nữ. Ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ a. Nhưng là, ma phương quản gia mặc dù chiếu cố thú con thiếu niên lại lâu, cũng đoán không được về sau chuyện phát sinh. Chỉ nghe thấy thú con thiếu niên ôm đầu, nổi giận một giống, ngươi làm gì thế đánh ta? Không phải ngươi rõ ràng dám đánh ta, mà là ngươi làm gì thế đánh ta? Tuy nhiên văn tự khác biệt không lớn, nhưng là ý tứ lại ngày đêm khác biệt. Ngươi rõ ràng dám đánh ta, những lời này sau khi nói xong, tiếp nội dung cốt truyện, nhân vật chính không phải đánh về đi. Tựu là bụng mặt khóc chạy đi. Nhưng là ngươi làm gì thế đánh ta? Cái này áp dụng tại ngu xuẩn manh đệ đệ đối mặt bạo lực tỷ tỷ lúc bất lực phản kháng. Tô Lạc ngơ ngác nhìn mình tay. Chuyện gì xảy ra a? Nàng như thế nào vô ý thức tựu đánh cho? Đánh chính là làm sao lại như vậy thuận tay? Tựu phảng phất, theo lý thường có lẽ nên giáo huấn cái này ngu xuẩn đệ đệ đồng dạng. Ồ, vì cái gì nàng cảm giác, cảm thấy chú nhóc này thiếu niên rất giống đệ đệ của nàng. Loại cảm giác này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện? Ngay tại Tô Lạc lâm vào trầm tư thời điểm, bị ngu xuẩn manh thiếu niên gầm lên giận dữ cho chấn hồi trở lại thần. Tô Lạc phản ứng rất nhanh, hai tay chống nạnh, dùng càng lớn thanh âm giống trở về, vì cái gì không thể đánh ngươi. Ngươi cái này tự kỷ phá tật xấu, đánh ngươi hay là nhẹ đích. Ngươi, Ngu xuẩn manh thiếu niên quả thực khó có thể tin, người này làm sao dám, ngươi cái gì ngươi, nhanh ngồi xuống, lời còn chưa nói hết, Tô Lạc đến cùng có chút chột dạ, cho nên ngồi xuống trước. Bất quá trong nội tâm nàng tố chất tốt, mặc dù chột dạ, trên mặt thoạt nhìn biểu lộ hay là như vậy sinh động, tựa hồ thực bị ngu xuẩn manh thiếu niên khí đã đến. Đáng thương ngu xuẩn manh thiếu niên, sắc mặt của hắn biến hóa thất thường, tựa như điều sắc bàn đồng dạng đổi tới đổi lui, hắn dĩ nhiên muốn một cái tát đem Tô Lạc đập chết rồi. Dù sao thân là tiểu bá vương hắn, làm việc luôn luôn là như thế gọn gàng mà linh hoạt, nhưng là nhớ tới chụp chết về sau, sẽ thấy cũng ăn không được ăn ngon như vậy đồ ăn rồi, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Trời à, tiểu bá vương chính mình đem mình hù đến. Cuối cùng, tiểu bá vương phiền muộn bụng lấy bị Tô Lạc đập qua cái ót, oán hận được trừng mắt Tô Lạc, nhưng vẫn là nghe lời mà ngồi xuống. Tô Lạc tuy nhiên nhìn không chớp mắt, ra vẻ cao lạnh, nhưng là khóe mắt đuôi lông mày lại bao giờ cũng không đang ngó trừng tiểu bá vương. Gặp tiểu bá vương chịu thua, Tô Lạc trong nội tâm tảng đá lớn đầu rốt cục rơi xuống đất. Nàng chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, thừa dịp tiểu bá vương còn không có công tác chuẩn bị ra cảm xúc, tự tranh thủ thời gian mở miệng, đã thành, hiện tại bắt đầu nói chính sự. Tiểu bá vương quay đầu, oán hận được trừng mắt Tô Lạc. Còn trừng, rõ ràng là chính ngươi làm không đúng, còn oán ta hả? Ta không đúng chỗ nào rồi? Tiểu bá vương tỏ vẻ không phục, còn không đúng chỗ nào hả? Ngươi nói. Ngươi có phải hay không cố ý thủ sẵn tử tinh không để cho ta? Tô Lạc hừ hừ, việc này, xác thực là tiểu bá vương đuối lý trước đây, cho nên tại Tô Lạc cái kia sáng ngời như tuyết kiếm dưới ánh mắt, thú con thiếu niên ánh mắt bởi vì chột dạ mà lườm đến lườm đi. Tô Lạc hai tay hoàn ngực, mang cái cằm, tựu như vậy dưới cao nhìn xuống, cao lạnh liếc xéo hắn. Thú con thiếu niên lập tức lại tức giận, cái này tiểu đầu bếp nữ, nàng bất quá là tiểu đầu bếp nữ, rõ ràng dám liếc xéo bổn thiếu gia. Không đợi thú con thiếu niên phát giận, Tô Lạc lại trước một bước quấy rầy hắn trình tự, người đã nhìn ra, Nam Cung Lưu Vân bởi vì đã có tử tinh, cho nên ngươi lôi đình tơ vàng lên mạng đối với hắn mà nói, nếu không không phải trừng phạt, ngược lại còn có rất lớn có ích, ngươi quyết định theo nguồn cội ngăn lại chuyện này, cho nên ám khấu trừ của ta tử tinh hả? Cái gì mà, cái kia tử tinh vốn chính là bổn thiếu gia yêu cho tựu cho, không yêu cho tựu không để cho, ngươi như thế nào như vậy rong dài? Bị điểm ra chân tướng, thiếu niên thẹn quá hóa giận. Tô Lạc ha ha hai tiếng cười lạnh, yêu cho tựu cho, không yêu cho tựu không để cho đúng không? Cái kia tốt, về sau ta yêu nấu cơm liền làm, không yêu nấu cơm tựu không làm rồi. Ngươi dám, ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Thú con thiếu niên cảm giác mình lời này thanh thế tốt yếu, tốt không có lực lượng, lại hung hăng một vỗ bàn, thân thể đạn mà bắt đầu cái này đồ ăn, ngươi làm cũng làm. Không làm cũng phải làm, bằng không thì bổn thiếu gia sẽ đem vũ hóa đảo người giết sạch. Vũ hóa đảo người vốn là vị này tiểu bá vương vô số món đồ chơi bên trong đích một loại. Hắn nói giết sạch vũ hóa đảo người, lời này, thật đúng là được tín.